tiếp lấy, từng cổ trong suốt, giống như cao áp súng bắn nước vậy dâng thủy, hỗn hợp phía trước Hàn Vũ lưu lại trắng đục tinh dịch, điên cuồng mà phun ra ngoài. Kia chất lỏng số lượng nhiều được kinh người, thuận theo Hàn Vũ con cặc, thuận theo hai người kết hợp khe hở, hoa lạp lạp chảy xuôi xuống, chớp mắt làm ướt Hàn Vũ quần tây, thậm chí tại mặt đất thượng hội tụ thành một bãi tỏa ra đặc hơn mùi khai vũng nước. Ta ném, ngay trước lão công mặt, ném, ta là lẳng lơ, ta là chó mẹ. Triệu Chỉ Huyên lật bạch nhãn, đầu lưỡi vô ý thức duỗi tại bên ngoài, nước miếng tràn lan, cả người rơi vào một loại điên cuồng a hắc nhan trạng thái. Âm đạo của nàng nỗi bức tường đang tiến hành mỗi giây mấy mươi lần cao tần co lại, như là một tấm tham lam miệng nhỏ, gắt gao hút mút Hàn Vũ quy đầu, dường như muốn đem hắn tinh khí toàn bộ ép khô. Xì. Đó là lỗ thịt co giật chen ép con cặc phát ra tiếng nước, tại tĩnh mịch nội thất lộ ra được phá lệ rõ ràng. Hoắc Tử Khiên đứng ở khí tường bên ngoài, nhìn một màn này, cả người hoàn toàn choáng váng. Hắn nâng lấy quả đấm tay dừng tại giữ không trung bên trong, trên mặt biểu cảm theo phẫn nộ biến thành đờ đẫn, cuối cùng biến thành một loại cực độ tuyệt vọng cùng hỏng mất. Lão bà của hắn, cái kia cái xuất thân danh môn, tài hoa hơn người, cao quý thanh lịch lão bà. Cứ như vậy ngay trước mặt của hắn thích đến phun nước rồi hả? Này so giết còn muốn cho hắn khó chịu gấp một vạn lần. Phốc, Hoắc Tử Khiên chỉ cảm thấy ngực một trận mạnh liệt đau đớn, yết hầu ngòn ngọt, lại là một ngụm máu tươi phun đi ra. Hàn Vũ theo tay vung lên, đạo kia vô hình chân khí bức tường chớp mắt tiêu tán ở vô hình. Hắn thong thả ung dung chậm rãi đem căn kia dính đầy dâm thủy cùng trắng độc con cặc theo Triệu Chỉ Huyên còn tại co giật lỗ lồn chung rút đi ra, phát ra một tiếng thanh thúy mỹ loạn ba tiếng. Mất đi chống đỡ Triệu Chỉ Huyên sụi lơ như bùn, Hàn Vũ thuận thế nắm ở nàng kia thấm mồ hôi eo nhỏ, giống ôm một cái dịu dàng ngoan ngoãn mèo cái vậy nghênh ngang đi ra. Hoắc Tử Khiên lúc này mới theo kia thật lớn tinh thần xung kích chung lấy lại tinh thần, nhìn kia một đôi liền ở trước mặt mình ôm tại cùng một chỗ gian phu dâm phụ, nhìn thê tử háng kia làm người ta buồn nôn hỗn hợp chất lỏng, hắn rốt cuộc nhịn không được. Ta muốn giết ngươi, chấm than, Hoắc Tử Khiên phát ra như dã thú gào thét, không để ý khóe miệng máu tươi, điên rồi giống nhau lại lần nữa nhằm phía Hàn Vũ. Nhưng mà, thực tế là tàn khốc. Phanh, Hàn Vũ liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, chính là tùy ý nâng lên một cước, chính trung Hoắc Tử Khiên bụng. Một cước này nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, lại cất chứa người tu chân ám kình. Hoắc Tử Khiên cả người như một cái phá bao cắt giống nhau bay rớt ra ngoài, nặng nề mà nện ở vài mét bên ngoài trên bàn làm việc, đem phía trên máy tính văn kiện bị đâm cho nấu nhừ, theo sau giống con chó chết trượt xuống trên mặt đất, ôm bụng thống khổ nôn khan, liền đàm chất lỏng đều nhanh ói ra. Không đợi Hoắc Tử Khiên chậm quá khí đến, một cái bóng lưỡng dày da đã nặng nề mà dẫm nát ngực của hắn phía trên, làm hắn không thể động đậy. Hàn Vũ từ trên nhìn xuống cái này đã từng không ai bị nổi Hoắc gia đại thiếu, ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng tàn nhẫn. Hoắc Tử Khiên, ngươi cho rằng ta vì sao không có trực tiếp đem Hoắc thị nhổ tận gốc? Ngươi cho rằng ta vì sao còn muốn lưu lại mẫu thân ngươi tiếp tục làm chủ tịch? Hàn Vũ âm thanh lạnh lùng rét thấu xương, mỗi một cái lời giống cái đinh giống nhau đinh tiến Hoắc Tử Khiên tâm lý, bằng ta hiện tại tài lực cùng thủ đoạn, làm chết các ngươi Hoắc gia so nghiền chết một con kiến còn dễ dàng. Nhưng ta không làm như vậy. Biết tại sao không? Hàn Vũ dưới chân hơi hơi dùng sức, nghiền ép Hoắc Tử Khiên xương ngực, phát ra làm người ta rợn người ken két âm thanh, khóe miệng gợi lên một chút ác ma vậy mỉm cười, bởi vì như vậy quá tiện nghi ngươi. Ta muốn không phải là đơn giản hủy diệt, mà là dài dằng dặc tra tấn. Ta muốn cho ngươi chính mắt nhìn thấy ngươi cho rằng ngạo hào môn một chút sụp đổ, nhìn ngươi bên người sở hữu thân nhân một đám phản bội ngươi, đầu nhập ta ôm ấp. Đây là một hồi trò chơi mèo vờn chuột, ta còn không có chơi đã đâu. Bất quá, Hàn Vũ thoại phong nhất chuyển, ánh mắt trở nên càng thêm âm lãnh, nếu hôm nay tầng này cửa sổ bị ngươi chính mình đâm phá rồi, vậy chúng ta liền tiến vào tiếp theo cái giai đoạn A. Nguyên bản ta còn nghĩ cho ngươi lưu chút mặt mũi, cho ngươi làm cái quỷ hồ đồ, nhưng bây giờ, ta quyết định đối với ngươi tiến hành công khai xử phạt. Nghe cho kỹ, Hoắc Tử Khiên, Hàn Vũ khom eo, để sát vào Hoắc Tử Khiên kia trương vặn vẹo biến hình khuôn mặt, gằn từng chữ nói, từ hôm nay trở đi. Trên đời này lại cũng không có cái gì Hoắc gia đại thiếu. Mẫu thân của ngươi Ngụy Mạn Dung, vợ của ngươi Triệu Chỉ Huyên, còn ngươi nữa bảo bối kia nữ nhi Hoắc Phi An, các nàng hết thảy đều có khả năng trở thành của ta nữ nhân, trở thành ta dưới hông đồ chơi. Mà ngươi, nhất định chỉ có thể làm một cái chúng bạn xa lánh cô gia quả nhân, tại cái này địa ngục xem chúng ta khoái hoạt. Ngươi thúi lắm. Hoắc Tử Khiên tuy rằng bị đạp ở dưới chân, trong miệng còn đang không ngừng trào ra máu tươi, nhưng hắn vẫn như cũ gắt gao đặng Hàn Vũ, trong mắt thiêu đốt điên cuồng hận ý cùng cuối cùng một tia quật cường, Triệu Chỉ Huyên cái này tiện nhân. Nàng chính là cái tham mộ hư vinh tao kỹ nữ, nàng phản bội ta không ngoài, nhưng là mẹ ta tuyệt không có khả năng, Vi An cũng tuyệt không có khả năng, mẹ ta là yêu nhất ta đấy, Vi An là ta từ nhỏ đau đến lớn nữ nhi, các nàng tuyệt không phản bội ta, ngươi đừng hòng châm ngòi ly gián. Nghe nói như thế, một mực xúc vào Hàn Vũ trong lòng, quần áo không chỉnh tề Triệu Chỉ Huyên đột nhiên rầu rĩ cười. Lão công, ngươi nhìn hắn nhiều ngày thật a. Triệu Chỉ Huyên lè lưỡi liếm liếm Hàn Vũ vành tai, mị nhãn như tơ. Nhìn trên mặt đất chật vật không chịu nổi trượng phu, ngữ khi khinh miệt tới cực điểm, đến lúc này, hắn còn cho rằng ta bà cái gì trinh tiết liệt nữ đâu này. Hoắc Tử Khiên, ngươi thật sự là dại dột đáng yêu. Ngươi nghĩ đến ngươi mẹ vì sao gần nhất lúc nào cũng là trốn ngươi. Hàn Vũ cũng cười, cười đến vô cùng càn rỡ. Nhìn đến ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Hàn Vũ buông lỏng ra dẫm lấy hắn chân, giống linh giác giống nhau, một phen nhéo Hoắc Tử Khiên sau cổ, trực tiếp đem hắn theo thượng nói lên, một khi đã như vậy, kia hôm nay ta liền hoàn toàn với ngươi ngả bài. Đi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương tốt, đi ngươi cái kia tốt mẹ chủ tịch văn phòng, cho ngươi chính mắt nhìn, ngươi tín ngưỡng là như thế nào sụp đổ. Nói xong, Hàn Vũ tựa như tha chó chết giống nhau, bóp lấy Hoắc Tử Khiên cổ, cứng rắn kéo lấy hắn đi ra ngoài. Hoắc Tử Khiên liều mạng giãy giụa, nhưng ở người tu chân quái lực trước mặt, hắn tựa như cái không có lực phản kháng chút nào trẻ mới sinh, hai chân ở trên mặt đất lung tung đặng đạp, trừ bỏ phát ra hà hà ngạt thở tiếng bên ngoài, căn bản không làm nên chuyện gì. Mà Triệu Chỉ Huyên giống như cái không biết liêm sỉ dâm phụ giống nhau, căn bản không đi sắp xếp kia bị xé nát tất chân cùng treo tại eo hông váy, tùy ý háng tinh dịch thuận theo đầu gối chảy xuống, gương mặt cười híp mắt theo thật sát Hàn Vũ bên cạnh, thậm chí còn vươn tay tại Hoắc Tử Khiên tuyệt vọng khuôn mặt vỗ vỗ. Một màn này, quả thực kính bạo tới cực điểm. Một đoàn người cứ như vậy nghênh ngang đi ra nghệ thuật tổng giám văn phòng. Bên ngoài khu làm việc sớm chật ních xem náo nhiệt công nhân viên. Nhìn đến trong thường ngày cao cao tại thượng thiếu chủ bị người khác giống cẩu giống nhau tha ở trên mặt đất, đầy mặt là máu, chật vật không chịu nổi, mà vị kia trong thường ngày đoan trang cao nhã nữ thần Triệu tổng giám, lúc này lại áo rách quần manh, đầy người dâm vết theo tại cái đó tha nhân nam nhân phía sau, toàn bộ mọi người chớp mắt hít một hơi khí lạnh, toàn bộ khu làm việc lạnh ngắt im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hàn Vũ dừng chân lại bước, ánh mắt quét mắt một vòng xung quanh kia một chút khiếp sợ lại mang theo ẩn ẩn hưng phấn gương mặt. Hắn đột nhiên buông ra một bàn tay, theo trong lòng lấy ra một tấm hắc kim tạp, tùy tay ném cấp bên cạnh sớm dọa ngốc tài vụ tổng giám, lãng vừa nói. Hôm nay đại gia nhìn vừa ra trò hay, cực khổ. Tấm thẻ này có tiền, truyền lời nói của ta, hôm nay ở đây toàn bộ mọi người, mỗi người phát 10 vạn tiền thưởng. Coi như là cấp các vị Hàn phí. Nói đến đây, Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút tà mị nụ cười, ánh mắt nghiền ngẫm hôm nay nơi này phát sinh sự tình. Đại gia trà dư tử hậu tâm sự có thể, ta cũng không trông cậy vào có thể hoàn toàn giấu giếm ở. Nhưng là, ta không hy vọng nhìn đến có bất kỳ cái gì video hoặc là ảnh chụp lưu truyền đến trên mạng cấp công ty tạo thành phản đối ảnh hưởng, hiểu không? 10 vạn. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, trong đám người chớp mắt bạo phát ra một trận không nén được hoan hô tiếng. Hàn Đồng vạn tuế. Cảm ơn Hàn Đồng, chúng ta cái gì đều không nhìn thấy. Hàn Đồng quá đẹp trai. Hoắc Tử Khiên tên phế vật kia đã sớm nên cuốn xéo. Cũng không có nhân đồng tình thượng Hoắc Tử Khiên. Tương phản, kia một chút hoan hô tiếng trung tràn đầy vui sướng khi người gặp họa cùng hết giận. Hoắc Tử Khiên trong thường ngày ưu thế lấn người, cắt xén phúc lợi, đem công nhân viên đương nô lệ sai xử, sớm chọc cho người oán trách. Bây giờ nhìn đến hắn rơi vào kết quả như vậy, lại tăng thêm Hàn Vũ này hào trịch thiên kinh thủ đoạn, đám người chớp mắt phản chiến. Nghe xung quanh kia như thủy triều hoan hô tiếng cùng trào phúng âm thanh, bị bắt ở trên mặt đất Hoắc Tử Khiên chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, dĩ vãng sở hữu lòng tự trọng tại khoảnh khắc này hoàn toàn ầm ầm sập. Đi thôi, Hoắc thiếu. Hàn Vũ một lần nữa nắm chặt cổ của hắn, tại hắn bên tai nói nhỏ như ác ma, trò hay vừa mới bắt đầu đâu. Chương 76. Hoắc thị tập đoàn đại hạ tầng chót chủ tịch văn phòng. Rất nặng gỗ lim đại môn bị Hàn Vũ một cước đá văng. Hắn giống kéo lấy một túi rác giống nhau, bóp lấy Hoắc Tử Khiên cổ đem hung hăng ngã ở thảm trung ương. Theo sát phía sau Triệu Chỉ Huyên, bóp kia màu mỡ được không giống nhân gian to lớn mông lớn, mặc dù bắp đùi chỗ còn lưu lại chưa khô thấu trắng đục dâm dịch, trên mặt lại treo một loại trêu tức ý cười. Sau bàn công tác, Ngụy Mạn Dung ngồi nghiêm chỉnh, nàng hôm nay mặc một bộ sâu màu cho tinh phượng lông dê tu thân tây trang, cắt quần áo cực độ dán sát nàng kia cao lớn đầy đặn dáng người, nội đáp một kiện màu tím nhạt tơ tằm lập đốn áo sơ mi, cổ áo chân châu nút áo kín kẽ chụp đến phía trên cùng một viên, tính toán che kín cặp kia kinh thế hãi tục hát áo ngực vú to. Nhưng mà, cặp kia vú thực sự quá khổng lồ, mặc dù tại tây trang áo khoác trói buộc phía dưới, vẫn như cũ đem trước ngực vải dệt chống đỡ. Được ngay băng bó đến cực hạn, giống như chỉ cần hô hấp hơi chút nặng một chút, nút áo liền có khả năng văng tung tóe mà ra. Nàng nửa người dưới mặc lấy cùng màu hệ váy ôm mông, tránh ra bên cạnh xoa thiết kế mơ hồ lộ ra một đoạn bụi điều siêu mỏng đai đeo tất chân, kia mang theo sau hắc tuyến khâu lại phục cổ kiểu dáng, phối hợp dưới chân một đôi màu bạc mặt kính đầu nhọn cao gót, làm vị này 52 tuổi thương giới nữ vương tỏa ra một loại uy nghiêm cùng xinh đẹp cùng tồn tại trình độ cực cao lực áp bách. Mẹ, mẹ. Nguyên bản vô lực ngã ở trên đất Hoắc Tử Khiên, khi nhìn đến Ngụy Mạn Dung một chớp mắt, giống như là sắp chết đuối bắt được người cuối cùng một cây cọng rơm. Hắn liền lăn mang bò đánh về phía bàn làm việc, hoàn toàn không để ý chính mình máu me đầy mặt, quần áo không chỉnh tề chật vật bộ dáng, nhưng lại như một cái bị thiên đại ủy khuất đứa bé giống như, một đầu đâm vào Ngụy Mạn Dung trong lòng, gắt gao ôm lấy eo của nàng, cao giọng khóc lớn lên. Mẹ, Hàn Vũ tên xúc sinh này, hắn đánh ta, hắn ngay trước mặt của ta. Hắn ngay trước mặt của ta gian dâm Triệu Chỉ Huyên. Ô ô ô. Hoắc Tử Khiên khóc tê tâm liệt phế, bởi vì từ nhỏ bị Ngụy Mạn Dung cực độ cưng chiều, cái kia yếu ớt phòng tuyến tâm lý tại liên tiếp đả kích hạ sớm hoàn toàn hỏng mất. Hắn giờ phút này, chỉ muốn trốn vào mẫu thân cái này vĩnh viễn càng tránh gió. Mẹ, Triệu Chỉ Huyên cái kia hám làm giàu lẳng lơ, nàng đã sớm cùng Hàn Vũ làm được cùng một chỗ rồi. Nàng vừa rồi còn nhục nhã ta, nói ta liền cấp Hàn Vũ sách giày cũng không xứng. Mẹ, ngươi là đúng, người trước kia nói được đúng, Triệu Chỉ Huyên chính là trời sinh tiện nữ nhân, trong xương cốt chính là dâm đãng bại hoại. Thiệt thòi ta trước kia còn như vậy tín nhiệm nàng, vì nàng là cùng ngươi cãi nhau. Ai, ta thật sự là mắt bị mù à. Hoắc Tử Khiên một bên mắng, một bên tại Ngụy Mạn Dung trong lòng điên cuồng mà cọ sát, nước mắt nước mũi toàn bộ cọ ở tại kia đắt đỏ tơ tằm trên áo sơ mi. Ngụy Mạn Dung cặp kia hồn siêu phách lạc mắt phượng hơi hơi run rẩy. Nàng cứng đờ giơ tay lên, vỗ nhẹ con bả vai. Nhưng mà, nàng động tác đã không có ngày xưa cưng chiều, ngược lại mang theo một loại không hiểu do dự. Ánh mắt của nàng lướt qua đầu của con trai đỉnh, hoảng sợ dừng ở không xa cái kia hai tay sắp đâu, gương mặt cười lạnh nam nhân trên người, Hàn Vũ. Nàng có thể cảm giác được, bên trong thân thể cựu truyền đốt độc tình chính bởi vì Hàn Vũ xuất hiện mà điên cuồng sao động. Từng cổ khó có thể ức chế nhiệt lưu đang từ tứ chi của nàng bách hải hối hướng kia sớm lầy lội không chịu nổi chỗ riêng tư. Tử Khiên, ngươi trước lên, Ngụy Mạn Dung tính toán đẩy ra con, lại phát hiện Hoắc Tử Khiên ôm càng chặt hơn. Hoắc Tử Khiên bén nhạy nhận thấy mẫu thân đáp lại là như thế có lệ, thậm chí mang theo một tia lãnh đạm. Loại này chưa bao giờ có đãi ngộ làm hắn hoàn toàn nóng nảy, hắn lấy là mẫu thân là bị Hàn Vũ uy thế dọa sợ. Nóng lòng nghĩ tại kẻ thù cùng xuất quỹ thê tử trước mặt tìm về một điểm cuối cùng nam nhân mặt mũi. Hắn mạnh mẽ theo Ngụy Mạn Dung trong lòng thẳng người, lại như cũng nhanh tiếp lấy Ngụy Mạn Dung bả vai, thậm chí cố ý đem mặt dán tại mẫu thân kia đầy đặn gò má phía trên, hướng về Hàn Vũ phát ra thị uy. Hàn Vũ, người nghĩ đến người được đến Triệu Chỉ Huyên cái này đền tiền hàng liền có thể thắng ta sao? Người còn không biết à, mẫu thân ta, nàng không chỉ có là mẹ ta, nàng cũng là của ta nữ nhân. Ta từ nhỏ chính là ăn dòng sữa của nàng lớn lên, thân thể nàng mỗi một tấc ta đều rõ như lòng bàn tay. Hoắc Tử Khiên càng nói càng điên cuồng, ánh mắt lộ ra một loại bệnh trạng tự hào cảm giác Triệu Chỉ Huyên tính cái thứ gì. Theo ta này xinh đẹp vô song, quyền khuynh thiên hạ mẫu thân so với đến, nàng bất quá là ven đường cỏ dại, là mễ lạp ánh sáng. Mẫu thân ta khối này thành thục đến trong xương cốt thân thể, mới là này thế gian cao cấp nhất chân bảo. Hàn Vũ không nói gì. Chính là khóe miệng treo một chút nghiền ngẫm độ cong. Đứng ở hắn bên cạnh Triệu Chỉ Huyên càng là phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo, cặp kia hoa đào trong mắt tràn đầy đùa cợt, giống như tại nhìn một cái tại gánh xiếc thú liều mạng biểu diễn cũng không nhân ủng hộ dốc cơ. Ngươi cười cái gì, ngươi cái này tiện nhân, ngươi có tư cách gì cười? Hoắc Tử Khiên bị Triệu Chỉ Huyên ánh mắt hoàn toàn chọc giận. Hắn để chứng minh chính mình vẫn như cũ có được trên đời này cao nhất quý tài sản, vì nhục nhã Hàn Vũ cả đời cũng không tư cách chạm đến hắn cấm nam. Hắn thế nhưng không để ý Ngụy Mạn Dung kinh hô, vô cùng lo lắng bắt đầu xé rách mẫu thân trên người tây trang áo khoác. Hàn Vũ, ngươi mở to hai mắt nhìn rõ ràng, mẹ ta đôi này vú sữa, nhưng là trải qua thế giới vú to bảng xếp hạng. Cấp thế giới vú to, loại người như ngươi xuất thân tầng dưới chót tạp toái, cả đời cũng không tư cách hưởng dụng loại này thánh vật. Hoắc Tử Khiên điên cuồng mà rít gào, hai tay như ưng chảo vậy dùng sức xé ra. Tê, đắt đỏ tây trang áo khoác bị bạo lực lực đạo kéo ra, nút áo văng tung tóe, nện ở cửa sổ sát đất thượng phát ra thanh thúy tiếng vang. Tiếp lấy, Hoắc Tử Khiên thô bạo kéo ra mẫu thân trên người món đó màu tím nhạt tơ tằm áo sơ mi chân châu chụp. Tùy theo vài dệt băng liệt, món đó màu đen ren áo ngực căn bản không thể trói buộc chặt cặp kia bởi vì kịch liệt hô hấp mà điên cuồng phập phồng núi thịt. Lạch cạch một tiếng, áo ngực sắp xếp chụp bởi vì không chịu nổi kia kinh người sức nặng mà theo tiếng gãy. Một chớp mắt kia, hai khỏa to lớn không gì so sánh được, nặng trịch giống như chín mùi dưa hấu bình thường kinh thế vú to, mất đi sở hữu trói buộc, mạnh mẽ theo áo sơ mi hạ bắn nhảy mà ra, tại trong không khí kịch liệt lay động khởi một đợt sóng làm người ta hoa mắt thần mê sóng thịt. Đó là như thế nào một đôi vú a? Chúng nó tuyết trắng, đẫy đà, trầm trọng. Vũ thịt tại dưới tác dụng của trọng lực thoáng bày biện ra một loại mê người rủ xuống cảm giác, lại bởi vì da rẻ nhanh đến mà có vẻ vô cùng co giãn. Thật lớn màu nâu đậm quầng vú thượng hiện đầy rõ ràng viên bi cảm giác, hai khỏa to mọng đầu vú bởi vì chủ nhân ngượng ngùng cùng cổ độc kích thích, chính cứng rắn đứng thẳng, tỏa ra một cỗ nồng đậm thục nữ hương sữa vị. Hoắc Tử Khiên nhìn đôi này làm hắn mê luyến cả đời thánh vật, đang chuẩn bị phát ra người thắng tuyên ngôn, nhưng mà... Khi ánh mắt của hắn dừng ở mẫu thân kia tuyết trắng như mỡ vú thịt thượng thời điểm, hắn âm thanh lại hơi ngừng, cả người như bị sét đánh, hoàn toàn thiên ngay tại chỗ. Chỉ thấy tại Ngụy Mạn Dung tà nghiêng kia đoàn thật lớn vú thịt phía trên, nguyên bản tinh khiết không tì vết làn da phía trên, rõ ràng xuất hiện một hàng cực kỳ chói mắt, cực kỳ thô to chữ viết màu đen. Hàn Vũ dành riêng vú lớn. Màu đen nét mực tại tuyết trắng sóng sữa thượng có vẻ như thế dữ tợn, như thế dơ bẩn. Hoàn toàn vỡ vụn Hoắc Tử Khiên trong lòng cuối cùng tín ngưỡng. Này, đây là cái gì? Hoắc Tử Khiên môi kịch liệt run run, hắn tay run run, muốn đi lau kia một chút chữ viết, lại phát hiện kia một chút mực sớm làm thấu, thật sâu xông vào da rẻ văn lý bên trong. Ngụy Mạn Dung lúc này sớm xấu hổ đến nhắm hai mắt lại, hai hàng trong suốt nước mắt thuận theo nàng kia mang theo mỹ nhân trí gương mặt trượt xuống. Nàng kia cao ngạo đầu vô lực rũ xuống. Tùy ý cặp kia khắc đầy sỉ nhục dấu hiệu vú to tại con trước mặt lay động. Mẹ, liền ngài cũng phản bội ta. Hoắc Tử Khiên yết hầu phát ra một tiếng như khốn thú vậy nức nở, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sở hữu khí lực tại khoảnh khắc này bị quất được sạch sẽ. Hắn nhẹ buông tay, cả người mềm nhũn ngã ngồi tại trên thảm. Hắn nhìn kia hai luồng viết kẻ thù tên vú to, nhìn mẫu thân bộ kia bởi vì xấu hổ mà hơi hơi run rẩy thân thể yêu kiều. Trong não hiện ra Hàn Vũ tại trên bàn làm việc, tại cửa sổ sát đất phía trước, điên cuồng trà đạp đôi này vú to, tùy ý gian dâm mẫu thân hắn hình ảnh. Ha ha, ha ha ha ha. Hoắc Tử Khiên đột nhiên ngửa mặt lên trời đại cười lên, tiếng cười trung tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng. Tinh thần của hắn tại khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ rồi, cái này đã từng không ai bị nổi hào môn đại thiếu, lúc này lại như một cái người điên, tại đầy đất vỡ vụn vài dệt chung không ngừng gãi đầu của mình phát. Trong miệng mơ hồ không rõ líu díu. Đều là hắn, tất cả đều là hắn. Lão bà là hắn, mẹ cũng là hắn. Ha ha ha, tất cả đều là hắn. Ngụy Mạn Dung nhìn con bộ kia thất hồn lạc phách, cơ hồ muốn hoàn toàn điên mất bộ dạng. Trong lòng kia lau sạch còn sót lại mẫu tính cuối cùng vẫn là nổi lên từng trận đau cắt vậy quặn đau. Nàng cặp kia trong thường ngày uy nghiêm lãnh ngạo mắt phượng lúc này tràn đầy nước mắt, run rẩy muốn đưa ra cặp kia được bảo dưỡng nghi tay ngọc. Đi vuốt ve Hoắc Tử Khiên kia trương tràn đầy vết máu khuôn mặt, môi mấp máy, muốn giải thích toàn bộ khuất nhục cũng là vì bảo trụ Hoắc gia mạch máu. Tử Khiên, mẹ không phải là... Nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, một cái giống như kìm sắt vậy bàn tay to liền mạnh mẽ giữ lại nàng mượt mà thơm ngon bờ vai. Hàn Vũ phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, cánh tay hơi hơi dùng sức kéo một cái, liền đem vị này tôn quý hiền hách tập đoàn nữ hoàng trực tiếp xả vào chính mình trong lòng. Ngụy Mạn Dung cặp kia trắng nõn đầy đặn viên thịt đang kịch liệt động tác hạ điên cuồng rung động, vậy được màu đen Hàn Vũ dành riêng vú lớn chữ viết tại lay động vú thịt thượng có vẻ phá lệ châm biếm. Nàng bản năng muốn giãy giụa, nghĩ muốn đẩy ra cái này đem nàng dẫm lên. Tiến vũng bùn nam nhân, mà khi nàng đối đầu Hàn Vũ cặp kia tràn ngập uy áp đôi mắt thời điểm, sở hữu phản kháng ý chí lại chớp mắt như băng tuyết tan rã. Hàn Vũ không có cho nàng bất kỳ cái gì thở gấp cơ hội, bàn tay to trực tiếp chế trụ nàng cái ót. Cúi đầu hung hăng hôn vào kia lau sạch mang theo mỹ nhân trí môi hồng phía trên. A, ô, Ngụy Mạn Dung mở to hai mắt nhìn, hai tay chống đỡ tại Hàn Vũ rộng lớn lồng ngực thượng phí công xô đẩy. Nàng có thể cảm giác được Hàn Vũ kia tràn ngập xâm lược tính đầu lưỡi chính thô bạo cậy ra nàng sỉ quan, tại khoang miệng của nàng tùy ý quét ngang. Ngay trước con trai ruột mặt bị làm nhục như thế, cái loại này trình độ cực cao đạo đức không có làm cho nàng cảm thấy một trận mê muội. Nhưng vào lúc này, Hàn Vũ tay kia thì lại tinh chuẩn cách món đó thoát phá tơ tằm áo sơ mi, gắt gao nắm nàng tàng nghiêng trên ngực viên kia to mọng hồng nâu núm vú. A! Ngụy Mạn Dung thân thể yêu kiều mạnh mẽ cứng đờ, yết hầu tràn ra một tiếng thay đổi điều nũng nịu rên rỉ. Mấy ngày nay đến nay, Hàn Vũ lợi dụng tu chân chân khí cùng các loại dâm tà thủ đoạn đối với nàng tiến hành dạy dỗ, đã sớm đem thân thể của nàng cải tạo thành một cái cực độ mẫn cảm nhục dục đồ chứa. Nhất là cặp kia xem như dấu hiệu vú to, sớm đã thành nàng toàn thân yếu ớt nhất, cũng tối dâm đãng chốt mở. Tùy theo Hàn Vũ đầu ngón tay ác ý trà sát cùng nhéo lấy, từng cổ khó nói thành lời tê dại điện lưu thuận theo tùy sống thẳng hướng ót. Ngụy Mạn Dung chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, nguyên bản xô đẩy tay dần dần mất đi khí lực, ngược lại không tự chủ ôm lấy Hàn Vũ cổ. Cặp kia to lớn trầm trọng vú tại Hàn Vũ trong lòng bị chen ép được biến hình, quầng vú thượng truyền đến kịch liệt khoái cảm làm đầu óc của nàng rơi vào trống rỗng. Tại Hoắc Tử Khiên tuyệt vọng nhìn soi mói, vị này đã từng quyền khuynh Đông Nam tỉnh nữ vương, lại đang ngắn ngủi kháng cự về sau, chủ động mở ra miệng nhỏ, đầu kia thơm ngọt ẩm ướt trơn trượt đầu lưỡi nhút nhát thò ra, bắt đầu ngốc mà nhiệt liệt đáp lại Hàn Vũ đòi lấy. Ách, chậc chậc, sền sệt dính dính nước bọt thuận theo miệng của hai người rác trượt xuống, nhỏ giọt rơi tại Ngụy Mạn Dung thời khắc đó chữ viết khe ngực. Hoắc Tử Khiên ngồi liệt tại trên thảm, đôi mắt trống rỗng nhìn trước mắt này màn hoang đường mà dâm loạn hình ảnh. Hắn nhìn chính mình sùng bái nhất, tối ỉ lại mẫu thân, giống như cái động dục chó mẹ giống nhau, tại kẻ thù ôm ấp uyển chuyển hầu hạ, thậm chí liền cặp kia nguyên bản thuộc về hắn thánh vật, lúc này cũng trở thành người khác trêu đùa đồ chơi. Tâm, tại khoảnh khắc kia hoàn toàn chết. Đã không có, toàn bộ cũng không có. Hoắc Tử Khiên tự lẩm bẩm. Hắn cuối cùng ý thức được, đã không có Ngụy Mạn Dung che chở, hắn bất quá là một cái bị tiểu sắc móc rỗng thân thể phế vật, đã không có Hoắc thị tập đoàn quyền thế. Hắn liền này đại lâu bảo an cũng không bằng. Hắn đã từng lấy vì chính mình có được toàn bộ thế giới, kỳ thật đều không có là thành lập tại mẫu thân dưới làn váy ảo giác. Mà bây giờ, đầu kia váy đã bị Hàn Vũ hoàn toàn xé nát. Tuyệt vọng đến trình độ cực cao, hắn thậm chí liền phẫn nộ khí lực cũng không có. Không có để cho mắng, nhạt giọng nói mệnh, chỉ có một loại xâm nhập xương tùy chết lặng. Sau một lát, Hoắc Tử Khiên giống như đột nhiên bị nào đó quái dị ý nghĩ đánh trúng. Cái kia như chết bụi vậy ánh mắt trung hiện lên một tia bệnh trạng khao khát. Hắn giãy giụa, dụng cả tay chân lắc lư đứng lên, liền nhìn cũng không lại nhìn đối với dây dưa cùng một chỗ nam nữ liếc nhìn một cái, nghiêng ngả lảo đảo chiều cửa phòng làm việc dịch chuyển đi. Vi An, ta còn có Vi An. Đúng, ta có Vi An. Hắn vừa đi, một bên nhỏ tiếng líu díu, khóe miệng treo một chút làm người ta mau cốt tùng nhiên quỷ dị mỉm cười. Các ngươi những người này đều là kỹ nữ, Triệu Chỉ Huyên là kỹ nữ. Mẹ cũng là kỹ nữ, các ngươi đều không đáng được, không đáng ta cho các ngươi khổ sở, ta muốn mang theo của ta Vi An rời đi nơi này. Rời đi các ngươi những cái này dơ bẩn nữ nhân, chỉ có Vi An là sạch sẽ, chỉ có nữ nhi của ta không có khả năng phản bội ta. Hoắc Tử Khiên thân ảnh biến mất tại cửa, kia thê lương mà điên cuồng toái toái niệm tại trống trải hành lang quanh quần, có vẻ phá lệ âm u. Hàn Vũ buông lỏng ra Ngụy Mạn Dung bờ môi, tùy ý vị này đầy mặt ửng hồng. Thở gấp liên tục nữ hoàng sụi lơ tại chính mình trong lòng. Hắn nhìn Hoắc Tử Khiên bóng lưng rời đi, ánh mắt hiện lên một chút tàn nhẫn chiêu tức. Vi An sao? Hàn Vũ ngón tay thon dài nhẹ nhàng điều khiển Ngụy Mạn Dung viên kia bởi vì khoái cảm mà đứng thẳng như đá núm vú, cảm nhận trong ngực thục nữ thân thể yêu kiều từng trận run rẩy, trong lòng cười lạnh nói. Thôi Tử Khiên, nhìn đến ngươi còn chưa hiểu, ngươi hy vọng cuối cùng, cũng đã sớm khắc lên của ta lạc ấn. Tùy theo Thôi Tử Khiên kia lảo đảo mà điên cuồng bóng lưng hoàn toàn biến mất lại đi hành lang phần cuối, rộng mở xa hoa chủ tịch văn phòng rơi vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Triệu Chỉ Huyên cặp kia hồn siêu phách lạc hoa đào mắt hơi hơi lập lòe, nàng cúi đầu nhìn mình bị xé thành nấu như tất chân, lại nhìn hướng đại môn phương hướng, ngữ khí trung mang theo một chút sống sót sau tai nạn oán trách. Lão công, ngươi không muốn cầm khiên ép thành như vậy sao? Hắn hiện tại bộ dạng. Ta thật lo lắng hắn đối với Vi An làm ra cái gì quá khích sự tình. Vi An dù sao cũng là của ta thân cốt nhục, nàng còn đơn thuần như vậy. Ba. Một tiếng thanh thúy bạt tai tiếng cắt đứt Triệu Chỉ Huyên xót thương. Ngụy Mạn Dung lúc này di không thể chính mình cặp kia lõa lồ bên ngoài vú to, cặp kia uy nghiêm mắt phượng lạnh lùng quét ngang qua, giữa hai hàng lông mày lộ vẻ thượng vị giả lãnh khốc. Ngươi còn có mặt mũi sách Vi An, Triệu Chỉ Huyên, ngươi vừa rồi tại Tử Khiên trước mặt bộ kia dâm đãng cầu hoan bộ dạng. thế nào có một chút làm mẫu thân tự giác. Nếu không phải là ngươi cái này đương mẹ không biết xấu hổ, Tử Khiên lại sao hoàn toàn phong ma. Triệu Chỉ Huyên bị một tát này phiến được đổ quá mặt đi, nhưng chưa giống mọi khi như vậy nao núng. Nàng cười lạnh một tiếng, duỗi tay gạt đi khóe miệng nước miếng, quay đầu nhìn thẳng Ngụy Mạn Dung. Bà, ngày này xong mục tiêu bản sự thật sự là sở trường. Ta không biết xấu hổ, vậy ngài ngực khắc Hàn Vũ dành riêng tứ chữ to là cái vẹo gì? Chúng ta hiện tại cộng thị một chồng, ngài còn bãi cái gì Hoắc gia chủ mẫu cái giá? Nói cho cùng, Tử Khiên biến thành như vậy, ngài cái này đương mẹ lời nói và việc làm đều mẫu mực không thể bỏ qua công lao đâu. Ngươi này ti tiện, Ngụy Mạn Dung tức giận đến cả người phát run, cặp kia to lớn trầm trọng hát áo ngực vú to tùy theo hô hấp dồn dập điên cuồng loạn động, sóng sữa quay cuồng. Hàn Vũ nhìn hai cái này tại danh viện vòng cao không thể chạm nữ nhân, bây giờ lại giống phố phường con đàn bà tranh chua đanh đá vậy lẫn nhau ít vết sẹo, không khỏi có chút nhức đầu. Hắn duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, lòng nói này bà tức mâu thuẫn quả nhiên là nhân loại sử thượng trung cực nan đề, chẳng sợ chính mình đem các nàng nam nhân đều đổi thành chính mình, này trong xương cốt nữ cảnh gen vẫn là tiêu không dừng được. Được rồi, tất cả câm miệng, Hàn Vũ âm thanh chìm xuống. Ngụy Mạn Dung hận trừng mắt nhìn Triệu Chỉ Huyên liếc nhìn một cái, lập tức xoay người, cặp kia sắc bén mắt phượng trung nhưng lại hiếm thấy toát ra một chút cầu xin. Nàng duỗi tay kéo giữ Hàn Vũ góc áo, âm thanh có chút trầm thấp. Tiểu Vũ, Tử Khiên xác thực phế đi, ta thừa nhận ta trước kia quá sủng hắn, mới để cho hắn biến thành bộ dạng này đức hạnh. Nhưng Vi An là vô tội, nàng là chúng ta Hoắc gia duy nhất cháu gái, cũng là ta nhìn lớn lên. Người cùng nàng quan hệ không phải là ít, lòng ta minh bạch. Ta cầu ngươi, nhất định phải bảo vệ tốt Vi An, không thể để cho nàng cũng theo lấy phá hủy. Hàn Vũ nhìn vị này đã từng quyền khuynh Đông Nam tỉnh nữ vương lộ ra như thế hèn mọn một mặt, trong lòng cô kia chinh phục dục vọng được đến thật lớn thỏa mãn. Hắn đưa ra cường tránh mạnh mẽ song trường, đem Ngụy Mạn Dung kia đầy đặn thành thục thân thể yêu kiều ôm nhập trong ngực, bàn tay to tại cặp kia khắc chữ viết vú to thượng vỗ về tính vuốt ve, cảm nhận kia kinh người co giãn cùng phân lượng. Mạn Dung, ngươi yên tâm, Vi An là ta nữ nhân. Ta tự nhiên hộ nàng chu toàn. Hàn Vũ tại nàng bên tai nói nhỏ, ngữ khí trở nên ôn nhu lại bá đạo. Hơn nữa, Tử Khiên cái loại này phế vật, không có cũng sẽ không có. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta về sau sẽ có thuộc về con của mình. Bằng năng lực của ta, lại để cho ngươi bồi dưỡng được một cái so thôi Tử Khiên ưu tú gấp trăm lần, nghìn lần người kế thừa, thì có khó khăn gì. Một bên Triệu Chỉ Huyên nghe được mục trừng miệng ngốc, cặp kia hoa đào trong mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng bất chấp tranh sủng, kinh hô lên tiếng. Lão công, ngươi nói cái gì, làm bà tái sinh một cái. Nàng đều 52 tuổi a, tính là được bảo dưỡng dù cho, tử cung biến chất cũng là không thể nghịch y học thưởng thức a. Ngụy Mạn Dung cũng sừng sốt, nàng tựa vào Hàn Vũ trong lòng, cảm nhận kia tràn ngập dương cương khí ôm ấp, trong lòng từng là chua xót lại là hoang đường. Tái sinh một cái này đối với một cái tuổi trên 50. Sớm tuyệt kinh bên cạnh nữ nhân tới nói, quả thực là lời nói vô căn cứ. Như thế nào, không tin bản lãnh của ta? Hàn Vũ tự tin cười, nhéo nhéo Ngụy Mạn Dung kia to mỏng hồng nâu đầu vú, Vũ Lan khoa học kỹ thuật đan dược mạnh cỡ bao nhiêu, các ngươi thấy tận mắt thức quá. Chỉ cần ta nghĩ, đừng nói cho ngươi lão thụ nở hoa, chính là cho ngươi khôi phục lại 20 tuổi sinh dục cơ năng, cũng bất quá là mấy viên đan dược sự tình. Những lời này giống như một đạo sấm sét hung hăng bổ vào Ngụy Mạn Dung kia hoang vu đã lâu nội tâm. Ngụy Mạn Dung thân thể yêu kiều kịch liệt chấn động, nguyên bản tĩnh mịch mắt phượng trung nhưng lại dần dần dấy lên nhất đám điên cuồng ngọn lửa. Nàng đương nhiên biết Vũ Lan khoa học kỹ thuật những thần kia thuốc nghịch thiên chỗ, nếu như Hàn Vũ thật có thể làm nàng lại lần nữa thụ thai. Nàng một mực cưng chiều Hoắc Tử Khiên, thậm chí không tiếc mẹ con loạn luân đến duy trì về điểm này dị dạng thân tình, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng chỉ có này một đứa con trai. Mà chết phu sau khi, tình cảm của nàng cùng quyền lực dục vọng đều chỉ có thể ký thác vào Hoắc Tử Khiên trên người. Mà bây giờ, Hoắc Tử Khiên thành một cái từ đầu đến đuôi người điên cùng chê cười, thế giới của nàng vốn đã sụp đổ. Nhưng nếu như có thể có được một cái chảy xuống Hàn Vũ cường giả loại này huyết mạch đứa nhỏ, một cái chân chính ưu tú, từ nàng tự tay dạy dỗ ra người kế thừa. Tiểu Vũ, ngươi nói, là thật. Ngụy Mạn Dung run rẩy âm thanh, nguyên bản cỗ kia cao lãnh nữ vương khí chàng hoàn toàn tan rã. Nàng chủ động giơ cao cặp kia nặng trịch vú to, tại Hàn Vũ trên ngực cọ sát, ánh mắt tràn đầy trước nay chưa từng có động tình cùng cuồng nhiệt. Khoảnh khắc này, Ngụy Mạn Dung tâm, mới chính thức hoàn toàn hướng Hàn Vũ mở rộng ra. Kia không chỉ là thân thể thuần phục, càng là một loại đối với tương lai tân sinh cố chấp khát vọng. Nàng nhìn Hàn Vũ, giống như nhìn thấy chính mình nửa đời sau duy nhất cứu rỗi cùng hy vọng. Chương 77. Màu đen Rolls Royce kho nam tại trên quốc lộ vững vàng địa hành chạy, toa xe nội tràn ngập một loại hoang dâm và quỷ dị mùi thơm. Hàn Vũ ngồi ở sau tọa rộng thùng thình thoải mái ra thật tọa ỉ phía trên, phân biệt hai bên dựa sát vào nhau hoác ra địa vị tối cao hai cái nữ nhân. Ngụy Mạn Dung kia đầy đặn thành thục đến trình độ cực cao thân thể yêu kiều dính sát cánh tay trái của hắn, cặp kia sung túc màu mỡ đạn hạt nhân vú lớn tại sâu màu cho tây trang hạ như ẩn như hiện, tùy theo chiếc xe rất nhỏ lay động, nặng trịch chen ép Hàn Vũ cánh tay. Nàng cặp kia uy nghiêm mắt phượng lúc này tràn đầy nhu tình, thỉnh thoảng nghiêng đầu, tại Hàn Vũ bên tai nhẹ giọng líu díu. Tiểu Vũ, chúng ta cái này đi nhận lấy Vi An, đứa bé kia nếu biết ngươi tự mình đi nhận lấy nàng, khẳng định cao hứng hỏng. Mà bên phải Triệu Chỉ Huyên tắc có vẻ càng thêm phóng đãng, nàng cặp kia câu hồn đoạt phách hoa đào mắt chính ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú Hàn Vũ, một cái tay ngọc không an phận tại Hàn Vũ bắp đùi bộ dạo chơi. Cứ việc vừa rồi tại phòng làm việc bị chơi đùa không nhẹ, đầu kia màu da tất chân còn mang theo phá động, nhưng nàng lúc này lại như một cái mối tình đầu thiếu nữ vậy, nũng nịu đáng yêu kêu la. Lão công, người thật tốt, như thế này nhìn thấy Vi An, chúng ta nên cho nàng cái kinh ngạc vui mừng. Hàn Vũ cười lạnh một tiếng, bàn tay to phân biệt tại Ngụy Mạn Dung thời khắc đó chữ viết vú to cùng Triệu Chỉ Huyên kia màu mỡ nhiều chất lỏng mông bự thượng hung hăng nắm một cái, chọc cho hai nàng đồng thanh nũng nịu rên rỉ. Cùng lúc đó, S Thị Thánh Mary tư nhân cao trung cửa trường học. Hoắc Tử Khiên như một cái du hồn vậy đứng ở bóng ma, cái kia thân đắt đỏ tây trang sớm nhăn nheo không chịu nổi, trên mặt còn mang theo chưa khô vết máu. Hắn đã hoàn toàn điên rồi, đầu óc duy nhất ý nghĩ chính là mang đi Vi An. Đó là hắn cuối cùng huyết mạch, là hắn tại đây cơn ác mộng chung duy nhất còn không có bị Hàn Vũ làm bẩn niết bàn. Vi An, ba ba chỉ có ngươi, chỉ cần mang ngươi đi, chúng ta liền ra ngoại quốc, không bao giờ nữa trở về. Hắn tố chất thần kinh nói thầm trong lòng. Ánh mắt lộ ra một cỗ bệnh trạng khao khát. Tùy theo tan học tiếng chuông vang lên, cửa trường học trở nên náo nhiệt lên. Tại một đám thanh xuân tịnh lệ nữ học sinh bên trong, Hoắc Vi An kia như thiên sứ vậy dung nhan chớp mắt cướp đi ánh mắt mọi người. Hôm nay Hoắc Vi An mặc một kiện màu tím nhạt cách thức tiêu chuẩn phương lĩnh hoa văn lẫn lộn áo váy, thu eo thiết kế đem nàng kia thon gọn vòng eo cùng cặp kia không hợp tỷ lệ ép cắp vú to phác họa tinh tế. Cổ áo một vòng nhỏ vụn ren một bên kề sát nàng tuyết trắng xương quai xanh. Dưới làn váy là một đôi bao bọc tải hơi mờ màu trắng ren bắp chân miệt thẳng tắp chân đẹp, chân đạp một đôi đầu tròn màu đen Mary chân dài ra, có vẻ khí thanh thuần lại lộ ra một tia mê người cấm kỵ cảm giác. Hoắc Tử Khiên nhìn đến nữ nhi khoảnh khắc kia, nguyên bản cho tàn vậy ánh mắt bộc phát ra kinh người thần thái. Hắn nhìn Vi An bính bính khiêu khiêu đi ra, nhìn nàng kia song đáng yêu ánh mắt loan thành sao mắt, hướng về cửa trường học phương hướng ngọt ngào kêu một tiếng. Ba ba. Này một tiếng ba ba. Làm Hoắc Tử Khiên cảm thấy linh hồn đều được đến cứu rỗi. Hắn run rẩy giang hai cánh tay, nước mắt tràn mi mà ra. Vi An, ba ba tại nơi này, ba ba mang ngươi về nhà. Nhưng mà, một giây kế tiếp, hắn nụ cười hoàn toàn đọng lại. Hoắc Vi An giống là căn bản không nhìn thấy hắn, lập tức theo hắn bên người chạy qua, giống một cái vui tiểu nhũ yến, sóng ngực nhộn nhạo nhào vào vừa mới xuống xe Hàn Vũ trong lòng. Hàn Vũ ba ba. Ngươi như thế nào tự mình đến nhận lấy Vi An á? Hoắc Vi An ôm chặt Hàn Vũ cổ, tại kia trương tuổi trẻ anh tuấn khuôn mặt dùng sức hôn một cái, thanh âm chát chúa dễ nghe, tràn đầy ỉ lại cùng ái mộ. Hoắc Tử Khiên tựa tại nguyên chỗ, song trường còn bảo trì mở ra tư thế, cả người như bị sét đánh. Càng làm cho hắn hỏng mất một màn xuất hiện. Ngụy Mạn Dung theo trong xe đi ra, trên mặt mang theo hiền lành mà đoan trang nụ cười, một cách tự nhiên tiếp nhận Vi An sách nhỏ bao. Cưng chiều sờ sờ đầu của nàng. Vi An, hôm nay ở trường học có ngoan hay không à? Triệu Chỉ Huyên cũng đi đến, thân mật ôm Hàn Vũ một con khác cánh tay, nửa thân thể đều treo tại Hàn Vũ trên người, tay kia thì tác vuốt nhẹ Vi An tóc dài, cười đến cảnh hoa loạn chiến. Vi An, người Hàn Vũ ba ba nói muốn mang chúng ta ăn đại tiệc chúc mừng đâu. Dưới ánh mặt trời, Hàn Vũ cư bên trong, tay trái ôm xinh đẹp thê tử Triệu Chỉ Huyên, tay phải ôm thanh thuần nữ nhi Hoắc Vi An. Phía sau còn đứng lấy ung dung hoa quý mỹ thuộc phụ Ngụy Mạn Dung. Quyền này nên thuộc về Hoắc Tử Khiên niềm vui gia đình, vốn nên từ hắn chạm tại cái vị trí kia, hưởng thụ tam đại cùng đường hạnh phúc. Nhưng bây giờ, hắn lại như một cái bị đoạt bỏ cục ngoại người, nhìn khác một cái nam nhân hoàn toàn thay thế vị trí của hắn, chiếm đoạt mẹ của hắn, vợ của hắn, thậm chí liền hắn cuối cùng nữ nhi đều cam tâm tình nguyện kêu người kia ba ba.

tại hôn mê chung còn bất chợt phát ra trận trận vô ý thức nức nở, có vẻ hèn mọn mà buồn cười. Hàn Vũ đứng chắp tay, đứng ở rộng mở được gần như trống trải giữa đại sảnh, dưới chân là toàn bộ khối ba tư thủ công thảm. Ngụy Mạn Dung, Triệu Chỉ Huyên cùng Hoắc Phi An tam đại tuyệt sắc, giống như chúng tinh phùng nguyệt bàn thốc ôm vào hắn bên người. Mạn Dung, theo giúp ta đi chung quanh một chút. Hàn Vũ nhàn nhạt mở miệng. Ngụy Mạn Dung tiến lên, đầy đặn mượt mà thân thể yêu kiều dính sát ở Hàn Vũ cánh tay trái, ôn nhu nói. Vâng, Tiểu Vũ, trang viên này đất đai cực kỳ rộng lớn, mặt sau còn có tư nhân lâm tràng cùng hồ nhân tạo, ta cùng ngươi đi nhìn nhìn. Triệu Chỉ Huyên cũng không muốn tỏ ra yếu thế, cặp kia hoa đào trong mắt tràn đầy mỹ ý, vặn vẹo mông bự, giống đầu rắn nước vậy quấn lấy Hàn Vũ bên phải. Hàn Vũ ba ba, ta cũng phải đi. Vi An dẫn người đi phía sau núi Xích Đô chỗ đó ngoạn. Hoặc Vi An như một cái thuần khiết tiểu thiên sứ, bính bính khiêu khiêu theo ở phía sau, cặp kia thanh xuân vô địch vú to tại màu tím nhạt áo váy hạ vui sướng nhảy lên, nhộn nhạo lên từng trận sóng sữa. Một đoàn người bước chậm tại tu bổ cực kỳ quy toàn bộ cách thức tiêu chuẩn lâm viên bên trong. Hàn Vũ nhìn trước mắt chỗ này như pháo đài vẫy nguy nga. Khu kiến trúc, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói thành lời chinh phục khoái cảm. So với Vân Đỉnh Sơn Trang, nơi này quả thật cũng có nội tình. Hàn Vũ dừng chân lại bước, chỉ lấy xa xa ba quang lăn tăn hồ nhân tạo, ngữ khí nghiền ngẫm. Vân Đỉnh Sơn Trang lại quý, cũng chung quy chính là thương phẩm phòng tính chất hào trạch, thiếu một chút loại này thổ hoàng đế khí phái. Mạn Dung, ta nghe nói năm đó vì mảnh đất này, Hoắc Tử Khiên phụ thân nhưng là động không ít thủ đoạn. Ngụy Mạn Dung tựa vào Hàn Vũ trong lòng. Tùy ý kia cái bàn tay tại cặp kia trắng bóng vú to thượng tùy ý vuốt ve vân vê, thở gấp hơi hơi hồi đáp. Không thể gạt được ngươi, năm đó nơi này vốn là một khối vườn kỹ nghệ khu dùng, Tử Khiên phụ thân vận dụng tình sâu đậm người mạch quan hệ, cưỡng ép sửa lại thổ địa tính chất, lại lấy công nghiệp nguyên bộ phương tiện danh nghĩa một mình cải biến thành chỗ này tư nhân trang viên. Loại chuyện này, đặt ở hiện tại cho dù là thông thiên thủ đoạn cũng khó mà làm được, cũng chỉ có tại như vậy bối cảnh hạ mới có thể hoàn thành. Hàn Vũ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một chút hàn mang. Phi pháp cải biến, ha ha, vậy thì thật là tốt, từ hôm nay trở đi, tòa trang viên này ta mua. Mạn Dung, sở hữu quyền tài sản thay tên thủ tục, người ngày mai sẽ làm người ta đi làm. Ta muốn làm nơi này danh chính ngôn thuận họ Hàn. Ngụy Mạn Dung thân thể yêu kiều run run, lại không chậm trễ chút nào nghi ngờ, ngược lại chủ động ưỡn ngực thang, làm cặp kia vú to càng sâu đất sụt nhập Hàn Vũ lòng bàn tay. Mạn Dung minh bạch, về sau nơi này toàn bộ, bao gồm ta, đều là thuộc về Tiểu Vũ. Triệu Chỉ Huyên nghe đối thoại của hai người, trong lòng thầm giật mình ở Hàn Vũ dã tâm, lại cũng càng thêm ra sức lắc lư kia to mọng bờ mông, dùng kia đầy đặn thân thể đi ma sát tay của đàn ông cánh tay, nũng nịu đáng yêu tranh công. Lão công, nếu phải đổi chủ nhân, cửa kia miệng cái kia Hoắc thị trang viên bài tử có phải hay không cũng nên rút lui. Nhìn quái xôi, đó là tự nhiên. Hàn Vũ khoanh tay nhìn về phía trang viên phần cuối kia tỏa mơ hồ có thể thấy được đỉnh núi, chỗ đó từng là hắn bị người khác vây công, nhưng tại Vi An dưới sự trợ giúp nghịch thiên cải mệnh vọng long đỉnh chỗ ở. Người tới. Hàn Vũ ra lệnh một tiếng, vài tên chờ đợi ở phía xa bảo tiêu lập tức chạy vội mà đến, quỳ một chân trên đất. Đem cửa miệng Hoắc thị trang viên bài tử cho ta hủy đi, đương trường đập nát, một khối đầu gỗ bột phấn cũng không cho phép lưu. Hàn Vũ âm thanh tại trang viên trên không quanh quẩn. Mang theo một cỗ kim đan kỳ cường giả khí phách. Mặt khác, đi đính làm một khối huyền vũ nham bảng hiệu, tự ta tự tay viết vọng long trang viên. Mặt trời lặn ngày mai phía trước, ta muốn nhìn thấy nó treo tại cửa chính. Vâng, Hàn Đồng, bọn bảo tiêu lĩnh mệnh đi qua. Hoặc Vi An vỗ lấy tay nhỏ, vui vẻ tại Hàn Vũ mặt thượng hôn một cái. Vọng long trang viên, Hàn Vũ ba ba, tên này thật là dễ nghe, Vi An thích nhất nơi này. Hàn Vũ nhìn trước mắt này ba cái các cụ phong tình nữ nhân, trở lại từ đầu nhìn về phía trong phòng khách cái kia luân lạc trở thành phế nhân Hoắc Tử Khiên, khóe miệng gợi lên một chút tàn nhẫn mà thỏa mãn độ cong. Đã từng, hắn tại nơi này hèn mọn như con kiến, bị Hoắc gia cha con tùy ý dẫm lên. Mà bây giờ, hắn không chỉ có cướp đi Hoắc gia quyền thế, chiếm đoạt Hoắc gia nữ nhân, thậm chí liền chỗ này tượng trưng Hoắc gia vinh quang pháo đài, cũng muốn hoàn toàn lau đi Hoắc họ, lạc ấn thượng thuộc về hắn Hàn Vũ ấn ký. Đi thôi, trở về nhà. Mạn Dung, Chỉ Huyên, đêm nay ở nơi này vọng long trang viên ta muốn thật tốt khao ngươi một chút nhóm. Hàn Vũ mang theo tam đại tuyệt sắc đi vào đại sảnh thời điểm, trên ghế sofa, nguyên bản hôn mê bất tỉnh Hoắc Tử Khiên phát ra một tiếng khàn khàn rên rỉ, chậm rãi mở ra cặp kia che kín tơ máu ánh mắt. Đường tầm mắt của hắn theo trần nhà di chuyển đến phía trước, thấy rõ Hàn Vũ Trinh trái ôm phải ấp ôm vợ của hắn cùng mẫu thân, mà nữ nhi của hắn giống như cái nhu thuận con mèo nhỏ giống nhau dán tại Hàn Vũ chân một bên thời điểm, một cỗ tích ép đã lâu, gần như lửa giận điên cuồng chớp mắt xông phá lý trí đê đập. Hàn Vũ, ta muốn giết ngươi tên xúc sinh này. Hoắc Tử Khiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, không biết từ chỗ nào sinh đi ra khí lực, mạnh mẽ theo trên ghế sofa bắn. Hắn tóc tai bù xù, đầy mặt là máu, kia thân đắt đỏ tây trang sớm thoát phá không chịu nổi, cả người giống như một đầu tuyệt vọng dã thú. Dương nanh múa vuốt hướng Hàn Vũ nhào đến. Nhưng mà, tại kim đan kỳ cường giả trong mắt, loại này phàm nhân vùng vẫy dẫy chết thậm chí không bằng nhất con ruồi vỗ cánh. Phanh! Hàn Vũ liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, tại cặp kia điên cuồng nắm đấm sắp chạm đến chính mình góc áo một chớp mắt, hắn hời hợt nâng lên chân phải, giống như một tòa núi lớn sụp đổ vậy, nặng nề mà đạp ở tại Hoắc Tử Khiên ngực. Meo sát một tiếng giòn tan, đó là xương sườn gãy âm thanh. Hoắc Tử Khiên cả người như là một cái bị thải chung con rán, lại lần nữa nặng nề mà tạp tại mặt đất phía trên. Hàn Vũ giày ra gắt gao nhìn tại hắn khuôn mặt, đem cái khuôn mặt kia đã từng anh tuấn cao ngạo khuôn mặt thải được thay đổi hình, chen ép tại đắt đỏ ba tư thảm. Ô, ô ô, Hoắc Tử Khiên tại dưới chân liều mạng giãy giụa, trong miệng không ngừng trào ra lăn lộn bùn đất cùng máu loãng bọt mép. Tiểu Vũ, đừng tức giận. Ngụy Mạn Dung kia đầy đặn mượt mà thân thể yêu kiều hơi hơi run run, nàng cặp kia hồn siêu phách lạc mắt phượng hiện lên một chút phức tạp thần sắc. Nàng nhẹ nhàng kéo giữ Hàn Vũ ống tay áo, ngữ khí trung mang theo một chút hèn mọn cầu xin. Tử Khiên đã phế đi, hắn hiện tại bộ dạng, cầu ngươi, đừng ở đại sảnh kiến huyết, bẩn ngươi tay. Đúng vậy a, Hàn Vũ ba ba, van cầu ngươi, đừng giết hắn. Hoắc Vi An cũng sắp đến, kia Trương Thiên làm cho vậy thuần khiết khuôn mặt thượng treo nước mắt. Nàng cặp kia ngạo nhân cao ngất vú lớn dính sát Hàn Vũ chân, mềm mại tay nhỏ kéo Hàn Vũ góc quần, âm thanh run rẩy. Hắn tuy rằng đã làm sai chuyện, nhưng hắn dù sao cũng là Vi An cha ruột. Hàn Vũ ba ba, Vi An không muốn nhìn thấy hắn chết tại tay ngươi. Hàn Vũ cúi đầu nhìn dưới chân như rỉ ra vậy Hoắc Tử Khiên, trong lòng cười lạnh liên tục. Giết hắn đi, quả thật dễ dàng, nhưng Hàn Vũ có càng sâu tầng suy tính. Ngụy Mạn Dung cùng Hoắc Vi An tuy rằng đã bị hắn hoàn toàn dạy dỗ thành tư sủng, thậm chí tại thân thể đối với hắn cực độ ỷ lại, nhưng huyết thống loại vật này là chém không đứt. Nếu như hiện tại trước mặt mọi người tàn sát Hoắc Tử Khiên, khó tránh khỏi sẽ ở các nàng trong lòng trồng thù hận mầm mống, đôi này hắn tương lai hậu cung đại kế bất lợi. Càng huống chi, tử vong đối với Hoắc Tử Khiên loại người này tới nói, thật sự là quá tiện nghi. Chân chính báo thù, là cướp đoạt hắn cho rằng ngạo toàn bộ, làm hắn giống cầu giống nhau sống ở chính mình dưới bóng tối. Nếu Mạn Dung cùng Vi An cầu tình, ta có thể tha cho hắn một mạng. Hàn Vũ lạnh lùng mở miệng, dưới chân lực độ lại tăng lên một chút, thải được Hoắc Tử Khiên gò má cốt khanh khách rung động. Hắn từ trên nhìn xuống cặp kia tràn ngập hận ý ánh mắt, gằn từng chữ nói. Hoắc Tử Khiên, ta hiện tại cấp ngươi hai lựa chọn. Nghe rõ ràng, đây là ngươi đời này cuối cùng thể diện. Thứ nhất tuyển chọn, ngươi bây giờ liền cút cho ta ra Vọng Long Trang Viên. Từ giờ khắc này, ngươi không còn là Hoắc gia đại thiếu gia. Hoắc thị tập đoàn sở hữu tài phú, hiện tại cũng là Mạn Dung đồ cưới cũng chính là ta Hàn Vũ tài sản. Ngươi cái gì cũng mang không đi, chỉ có thể mặc lấy ngươi này thân lạn tây trang lăn đến đường phố phía trên. Bất quá nhìn tại ngày xưa tình phân phía trên, ta có thể cho Ôn Thừa Hạo tại bến tàu hoặc là công trường cho ngươi tìm dốc sức việc. Ngươi còn trẻ, có tay có chân, chỉ cần khẳng giống cậu giống nhau làm việc, nuôi sống bản thân cũng không có vấn đề. Nghe được sự lựa chọn này, Hoắc Tử Khiên thân thể kịch liệt run run một chút, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi cực độ. Làm hắn cái này từ nhỏ ngậm thìa vàng sinh ra, liền tất đều phải nhân giúp đỡ xuyên hào môn thiếu chủ đi công trường bản chuyên. Kia so giết hắn đi còn khó hơn thụ. Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút tàn nhẫn độ cong, nói tiếp nói. Cái thứ hai tuyển chọn, nếu như ngươi thật sự luyến tiếc này vinh hoa phú quý, muốn tiếp tục khi ngươi Hoắc thị phó tổng tài, cũng không phải là không được. Nhưng trang viên này ở đây, hiện tại tất cả đều là ta Hàn Vũ nữ nhân. Ngươi nghĩ mặt dày mày dạn ở lại nơi này, dù sao cũng phải có danh phận. Như vậy đi, ta cố mà làm thu ngươi làm cái con nuôi, chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu. Nhận thức ta làm cha, lớn tiếng bảo ta tam tiếng ba ba. Ta liền đặc phê ngươi lưu lại, tiếp tục ở tại trang viên này người giúp việc phòng, hưởng thụ ngươi kia hèn mọn phú quý cuộc sống. Lời vừa nói ra, đại sảnh nội rơi vào yên tĩnh như chết. Ngụy Mạn Dung ánh mắt tràn đầy bi thương, làm là mẫu thân, nàng quá hiểu rõ con trai của mình. Nàng nội tâm chỗ sâu khát vọng Hoắc Tử Khiên có thể tuyển chọn thứ nhất. Tuy rằng bần cùng, tuy rằng mệt nhọc, nhưng ít ra có thể bảo trụ xem như một cái nam nhân một điểm cuối cùng tôn nghiêm, cho dù là đi bến tàu khiêng đại bao, cũng so ở lại nơi này nhìn thê tử, mẫu thân và nữ nhi tại kẻ thù dưới hông hầu hạ mạnh hơn. Tử Khiên, đi thôi, cầu ngươi đi đi, cho dù là đi làm cái ăn mày, cũng không muốn ở lại nơi này thụ loại này nhục nhã ha. Ngụy Mạn Dung tại trong lòng điên cuồng hò hét. Mà Triệu Chỉ Huyên cặp kia hoa đào trong mắt tắc tràn đầy hèn mọn. Nàng kia cao nhất mông bự hơi hơi vặn vẹo, thầm nghĩ Hoắc Tử Khiên, ngươi nếu là còn có một phần cốt khí, nên lăn được xa xa. Như vậy ta còn có thể cao nhìn ngươi liếc nhìn một cái, ít nhất ta đã từng có yêu nam nhân không phải là cái hoàn toàn phế vật. Ngươi nếu là lưu lại, kia trên đời này liền thật không còn có so ngươi càng tiện sinh vật. Hoắc Phi An càng là khẩn trương đến nín thở, nàng cặp kia thuần khiết mắt to gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất phụ thân. Tại nàng tiềm thức, chẳng sợ Hàn Vũ là nàng hiện tại ba ba, nàng cũng hy vọng cha đẻ có thể giống người anh hùng giống nhau, cho dù là nghèo túng rời đi, cũng muốn giữ lại kia một tia thuộc về Hoắc gia nam nhân ngông nghênh. Nhưng mà, Hoắc Tử Khiên cũng không có lập tức làm ra tuyển chọn. Hắn chính là nằm bò trên đất, giống con chó điên giống nhau la to, âm thanh khàn khàn mà vặn vẹo Hàn Vũ. Ngươi cái này ma quỷ, ngươi không chết tử tế được, ngươi đoạt công ty của ta, chiếm đoạt của ta nữ nhân. Ngươi còn nếu như vậy nhục nhã ta, lão thiên gia sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn gọi thật sự lớn tiếng, làm cho thực thê thảm, thậm chí còn tính toán dùng đầu đi đụng sàn, biểu hiện một bộ thà chết không khuất phục bộ dạng. Nhưng Hàn Vũ là người nào? Hắn là kim đan kỳ người tu chân, thần thức đảo qua, có thể nhìn thấu Hoắc Tử Khiên nội tâm chỗ sâu tối dơ bẩn xó xỉnh. Này là to bất quá là dối trá ngụy trang. Hoắc Tử Khiên ánh mắt đang nháy thước. Thân thể hắn tại tham lam cảm nhận phòng khách này lý ngang quý máy sưởi, hắn mũi tại không tự chủ người Ngụy Mạn Dung trên người tên kia quý mùi nước hoa. Hắn sợ hãi bên ngoài rét lạnh, sợ hãi công trường mồ hôi bẩn, sợ hơn cái loại này không có quyền thế, bị người khác giẫm dưới bàn chân tầng dưới chót cuộc sống. Hắn không muốn đi, hắn căn bản luyến tiếc này vọng long trang viên từng ngọn cây cọng cỏ. Làm cho lớn như vậy âm thanh, là nghĩ che giấu ngươi sợ hãi của nội tâm sao? Hàn Vũ cười lạnh một tiếng, chân phải mạnh mẽ phát lực, trực tiếp đem Hoắc Tử Khiên nửa bên mặt đã dẫm vào thảm, giày ra tại miệng hắn một bên hung hăng ma sát. Hoắc Tử Khiên, đừng đóng kịch, loại người như ngươi lặn đến trong xương cốt ký sinh trùng, ly khai Hoắc gia danh tiếng, ngươi liền ven đường một đống cứt cũng không bằng. Ngươi nghĩ lưu lại, đúng không? Ngươi muốn tiếp tục uống mấy vạn khối một lọ rượu đỏ, ở mang trung ương điều hòa nhà, chẳng sợ đại giới là xem ta mỗi ngày trêu đùa ngươi nữ nhân. Nói kêu không kêu ba ba. Hàn Vũ âm thanh giống như sấm sét, ở đại sảnh ong ong chấn động. Hoắc Tử Khiên không trả lời. Thời gian giống như đọng lại vài giây. Sau đó, Hoắc Tử Khiên hát ca tiếng dần dần yếu đi đi xuống. Hắn không có giống anh hùng vẫy ngấp đầu lên lô, không có giống giận thà chết không khuất phục, càng không có dãy ruộng bò lên tuyển chọn có tôn nghiêm rời đi. Tương phản, thân thể hắn than mềm xuống, cặp kia che kín tơ máu ánh mắt, cuối cùng một tia quật cường dập tắt rồi. Cuối cùng lựa chọn chính là một loại gần như hèn mọn khẩn cầu. A, Hàn Vũ phát ra một tiếng ngắn ngủi cười lạnh. Này tiếng cười lạnh giống như băng chùy, hung hăng đâm vào Ngụy Mạn Dung cùng Hoắc Phi An trái tim. Ngụy Mạn Dung mạnh mẽ ngẩng đầu, cặp kia mắt phượng lần thứ nhất xuất hiện chân chính, hơi lạnh thấu xương, không phải là đối với Hàn Vũ, mà là đúng thượng cái kia nàng cưng chiều hơn 30 năm con. Nàng rốt cuộc minh bạch rồi, Hoắc Tử Khiên trong xương cốt sớm lạn thấu. Hắn không quan tâm tôn nghiêm, không quan tâm thân tình, thậm chí không quan tâm làm một cá nhân tối cơ bản điểm mấu chốt. Hắn để ý chỉ có trang viên này xa hoa, chỉ có kia dễ như trở bàn tay phú quý. Hoắc Phi An tay nhỏ buông lỏng ra Hàn Vũ ống quần. Nàng lui về phía sau nửa bước, cặp kia trong suốt mắt to chứa đầy nước mắt, nhưng lúc này đây, nước mắt không phải là bởi vì đau lòng, mà là bởi vì tiêu tan. Nàng trong trí nhớ cái kia sẽ đem nàng gánh tại bả vai, mua cho nàng kem. Ôn nhu gọi nàng bảo bối phụ thân, tại khoảnh khắc này, hoàn toàn chết. Còn lại, chính là một cái tham luyến phú quý, liền cầu cũng không bằng thể xác. Hàn Vũ bén nhạy bắt được hai cái này nữ nhân cảm xúc biến hóa. Khóe miệng hắn gợi lên một chút tàn nhẫn mà vừa lòng độ cong. Tốt lắm. Nếu hỏa hậu đã đến, vậy lại thêm một phen củi, làm tuồng vui này cháy sạch vượng hơn một chút. Nhìn đến, người đã làm ra lựa chọn. Hàn Vũ chậm rãi giơ chân lên. buông lỏng ra đối với Hoắc Tử Khiên gương mặt nghiền ép. Hoắc Tử Khiên như được đại xá, tham lam mồm to hô hấp trên thảm đất đỏ lông dê mùi vị. Hắn giãy giụa muốn bỏ lên, nhưng gãy xương sườn làm hắn mỗi động một cái đều đau được nhe răng trợn mắt. Hàn Vũ không có nhìn hắn, mà là xoay người, đối mặt Ngụy Mạn Dung. Hắn vươn tay, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng trêu chọc Ngụy Mạn Dung kia tinh xảo trắng nõn cằm, vội vã khiến nàng ngẩng lên kia trương xinh đẹp như trái đào, khuynh quốc khuynh thành kiều diễm thành thục khuôn mặt. Nàng làn da tại dưới ánh đèn được không sáng lên, giống như tốt nhất đồ sứ, khóe mắt viên kia mỹ nhân trí lúc này có vẻ phá lệ xinh đẹp. Mạn Dung, Hàn Vũ âm thanh trầm thấp mà tràn ngập từ tính, con trai ngươi hình như thực nghĩ lưu lại, nhìn nhìn vợ chồng chúng ta lưỡng là như thế nào ân ái. Ngụy Mạn Dung thân thể yêu kiều lại là run run, nàng nhìn Hàn Vũ cặp kia thâm thúy ánh mắt, chỗ đó mặt dục vọng cùng trường khống dục giống như vực sâu, làm nàng ký sợ hãi lại. Không khỏi hưng phấn, nàng biết Hàn Vũ muốn làm cái gì, nàng cũng biết, đây là hoàn toàn chặt đứt nàng đối với Hoắc Tử Khiên kia cuối cùng một tia mẫu tính vướng bận tốt nhất cơ hội. Nàng nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi nàng mở mắt lần nữa thời điểm, cặp kia tuyệt mỹ mắt phượng sở hữu dãy giụa, do dự, xấu hổ đều biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là một loại gần như hiến tế vậy cuồng nhiệt. Tiểu Vũ, Ngụy Mạn Dung chủ động nhón chân lên, đưa ra hai đầu trắng nõn như ngẫu cánh tay, vòng ở Hàn Vũ cổ. Cặp kia bị màu đen ren áo ngực bao bọc mãnh liệt mênh mông to lớn vú to, gắt gao đặt ở Hàn Vũ rắn chắc lồng ngực phía trên. Mềm mại mà tràn ngập co giãn xúc cảm xuyên qua mỏng manh áo sơ mi truyền đưa qua. Hàn Vũ hô hấp ồ ồ một phần. Hắn cúi đầu, hung hăng lao ở Ngụy Mạn Dung kia trâu tròn ngọc sáng giống anh đào bình thường phấn nộn miệng nhỏ. A, ân. Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng ngọt ngấy nũng nịu rên rỉ, chẳng những không có kháng cự, ngược lại chủ động mở ra môi hồng, tùy ý Hàn Vũ kia tràn ngập xâm lược tính đầu lưỡi tiến quân thần tốc, tại khoang miệng của nàng tùy ý càn quét. Nàng lưỡi thơm nhút nhát thò ra, cùng Hàn Vũ dây dưa cùng một chỗ, phát ra làm người ta mặt đỏ tai hồng chập chập tiếng nước. Vị này 52 tuổi, quyền khuynh Đông Nam tỉnh thương giới nữ vương, tại con trai ruột trước mặt, nhưng lại đối với khác một cái nam nhân cho thấy hoàn toàn a dua một mặt. Hoắc Tử Khiên nằm bò trên đất, ngơ ngác nhìn một màn này. Hắn nhìn chính mình kia cao quý xinh đẹp, tại trong lòng hắn giống như nữ thần vậy không thể khinh nhờn mẫu thân, lúc này giống như đầu động dục chó mẹ giống nhau, chủ động ôm kẻ thù cổ. Hiến lên hương lao. Nàng cỗ kia thành thục đến trình độ cực cao bạo nhũ mông bự thành thục mị thân hình dính sát Hàn Vũ, hai đầu bao bọc tại bụi điều siêu mỏng đai đeo tất chân đẫy đà trắng nõn chân đẹp, thậm chí chủ động ôm lấy Hàn Vũ eo. Mẹ, mẹ, Hoắc Tử Khiên yết hầu phát ra thoát phá minh nuốt. Ngụy Mạn Dung giống như nghe được tiếng hô hoán này. Nàng tại Hàn Vũ hôn sâu trung hơi hơi quay đầu đi, thu thủy vậy đôi mắt liếc xéo hướng trên mặt đất Hoắc Tử Khiên, ánh mắt bên trong mang theo một tia đùa cợt. Giống như đang nói nhìn rõ ràng rồi, đây là ngươi tuyển chọn lưu lại đại giới. Sau đó, nàng một lần nữa nhắm mắt lại, càng thêm nóng liệt đáp lại Hàn Vũ lao, thậm chí chủ động mút hút khởi Hàn Vũ đầu lưỡi, phát ra ba tức dâm mỹ âm thanh. Triệu Chỉ Huyên tại một bên nhìn, cặp kia hoa đào trong mắt hiện lên một tia ghen tị, nhưng rất nhanh lại bị một loại bệnh trạng hưng phấn thay thế. Nàng cũng quyên góp đi lên, theo bên cạnh bám trụ Hàn Vũ. Đem chính mình cặp kia trắng trắng mềm mềm đu đủ vú lớn đặt ở Hàn Vũ cánh tay phía trên, cách quần áo nhẹ nhàng cọ sát. Lão công, đừng chiếu cố lấy bà nha. Nhân gia cũng muốn, Triệu Chỉ Huyên âm thanh lại xá lại mị, nàng thậm chí đưa ra đầu lưỡi, liếm liếm Hàn Vũ vành tai. Hoắc Vi An đứng tại chỗ, tay nhỏ gắt gao nắm chặt chéo quần. Nội tâm của nàng tại dãy giụa, nhưng khi nàng nhìn thấy nãi nãi bộ kia hoàn toàn trầm luân bộ dáng, đương nàng nhìn thấy mẫu thân kia không biết liêm sỉ lấy lòng. Đương nàng nhìn thấy trên mặt đất phụ thân kia hèn mọn như sâu ánh mắt, một loại kỳ dị, vi phạm đạo đức cảm giác hưng phấn, thế nhưng lặng lẽ leo lên tim của nàng. Nàng cắn cắn môi dưới, cuối cùng cũng bước chân ra bước, giống chị e dè con mèo nhỏ, từ phía sau ôm lấy Hàn Vũ eo, đem chính mình cặp kia thanh xuân no đủ ép cắp vú to dán tại Hàn Vũ sau lưng phía trên. Hàn Vũ ba ba, Vi An cũng muốn, nàng âm thanh rất nhỏ, lại rõ ràng có thể nghe. Tam đại tuyệt sắc. Ba cái đã từng thuộc về Hoắc Tử Khiên nữ nhân, lúc này giống như chúng tinh phùng nguyệt vậy, đem Hàn Vũ bao vây ở chính giữa, dùng các nàng đẫy đà gợi cảm thân thể, đối với hắn tiến hành tối hương diễm cung phụng. Hàn Vũ buông ra Ngụy Mạn Dung môi, miệng của hai người giác kéo ra một đạo trong suốt chỉ bạc. Hắn nhìn chung quanh bên người này ba cái các cụ phong tình mỹ nhân, cảm nhận các nàng lửa nóng mềm mại thân thể yêu kiều, một cỗ mãnh liệt chinh phục dục vọng giống như núi lửa vậy tại bên trong thân thể phun trào. nhìn đến, tất cả mọi người không kịp đợi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt giống như lạnh lùng lưỡi dao, bắn thẳng về phía còn nằm bò trên đất Hoắc Tử Khiên. Hoắc Tử Khiên, ngươi không phải là nghĩ lưu lại sao? Ngươi không phải là muốn tiếp tục hưởng thụ Hoắc gia phú quý sao? Hàn Vũ âm thanh tràn đầy trêu tức, vậy là tốt rồi, dễ nhìn nhìn. Nhìn nhìn mẫu thân ngươi, là như thế nào hầu hạ nàng tân chủ nhân. Nói, Hàn Vũ duỗi tay cởi bỏ chính mình dây lưng. Cùng cục một tiếng vang nhỏ, tại tĩnh mịch đại sảnh lộ ra được phá lệ rõ ràng. Hoắc Tử Khiên đồng tử chợt co lại. Hàn Vũ thong thả ung dung chậm rãi kéo xuống khóa quần, đem bên trong quần lót cũng một loạt cởi xuống. Một lúc sau, một cây dữ tợn khủng bố cự vật, bắn nhảy mà ra, bại lộ tại trong không khí. Đó là một cây có thể nói hung khí con cặc. Chiều dài tiếp cận 30cm, phẩm chất có thể so với trưởng thành nam tính cổ tay, cả vật thể bày biện ra một loại khỏe mạnh trắng hồng sắc, phía trên hiện đầy cầu kết nhô ra màu xanh trắng kiện mạch máu, giống như một từng nhánh dữ tợn con rắn nhỏ quấn quanh tại thân gậy phía trên. Trước nhất quả thực là tiểu hài tử quả đấm giống nhau thật lớn quy đầu, bày biện ra một loại nhồi máu sau đỏ thầm sắc, lỗ tiểu hơi hơi mở ra, chảy ra một tia trong suốt đi trước chất lỏng, tại dưới ánh đèn phản xạ dâm mỹ sáng bóng. Phía dưới hai quả trứng giống như trứng vịt vậy to lớn no đủ, nặng trịch treo tại lông xù âm nang. Căn này cự vật nhỏ, đã vượt qua nhân loại bình thường phạm trù, càng giống như là một kiện chuyên môn vì chinh phục cùng trà đạp mà sinh hình cụ. Nó mới vừa xuất hiện, đại sảnh độ ấm giống như đều lên cao vài lần. Ngụy Mạn Dung, Triệu Chỉ Huyên, Hoắc Vi An tam nữ ánh mắt không hẹn mà cùng ngắm nhìn tại căn kia khủng bố con cặc phía trên. Ngụy Mạn Dung hô hấp chớp mắt dồn dập, cặp kia phong quen thuộc màu mỡ chăn phẩm vú to tại tổn hại áo sơ mi hạ kịch liệt phập phồng, hai khỏa to mọng hồng nâu đầu vú tại nội y trói buộc hạ cứng rắn như đá, đem mỏng manh ren vải dệt độc ra hai cái rõ ràng điểm nhỏ. Nàng có thể cảm giác được chân của mình tâm chỗ sâu kia sớm lầy lội không chịu nổi lỗ lồn, chính đang điên cuồng tiết ra ấm áp dâm thủy, thấm ướt quần lót, thậm chí thuận theo háng chậm rãi chảy xuống. Triệu Chỉ Huyên càng là theo bản năng kẹp chặt hai chân. Nàng kia màu mỡ nhiều chất lỏng mật đào mông lớn hơi hơi run rẩy, màu da tất chân bao bọc thon dài chân đẹp bên trong, đã ướt trượt một mảnh. Liền đơn thuần nhất Hoắc Vi An, cũng trợn to cặp kia thuần khiết mắt to, miệng nhỏ hơi hơi mở ra. Phấn nộn gương mặt xinh đẹp hiện ra hai luồng mê người đỏ ửng. Hàn Vũ tựa vào sofa lưng, hai chân tách ra, đem kia căn nổi gân xanh màu tím đen con cặc hoàn toàn bày ra. Đặc hơn giống được nội tiết tố khí tức tràn ngập ra, hỗn hợp trong phòng khách đắt đỏ huân hương, hình thành một loại làm người ta đầu váng mắt hoa dâm mỹ không khí. Hắn giơ tay lên, hướng về Ngụy Mạn Dung ngoắc ngón tay. Ngụy Di, Ngụy Mạn Dung thân thể yêu kiều run run. Nàng biết khoảnh khắc này chung quy sẽ tới đến, nhưng khi thật muốn ngay trước con mặt, đi làm loại chuyện đó thời điểm, một loại xâm nhập xương tủy xấu hổ cảm giác vẫn để cho nàng trắng nõn làn da nổi lên nhàn nhạt màu hồng phấn. Nhưng mà, loại này xấu hổ cảm giác chẳng những không có làm nàng lùi bước, ngược lại như là tối liệt xuân dược, thiêu đốt nàng bên trong thân thể kia yên lặng nhiều năm dục hỏa. Nàng liếc mắt nhìn trên mặt đất cái ánh mắt kia trống rỗng, giống như zombie vậy con. Cuối cùng một tia mẫu tính ràng buộc. Tại đây liếc nhìn một cái bên trong, hoàn toàn gãy. Ngụy Mạn Dung hít sâu một hơi, giơ cao này đối với ngạo thị đàn nữ kinh thế vú to. Nàng mở ra bộ pháp, bao bọc tại bụi điều. Siêu mỏng đai đeo tất chân đẫy đà chân đẹp tại dưới ánh đèn hiện lên mê người sáng bóng, trên chân cặp kia màu bạc mặt kính đầu nhọn cao gót tung tại ba tư trên thảm, phát ra tháp, tháp, tháp thanh thúy âm thanh, mỗi một bước đều lay động sinh tư, mang theo một loại chịu chết vậy quyết tuyệt cùng xinh đẹp. Nàng đi đến Hàn Vũ trước mặt, sau đó, tại Hoắc Tử Khiên tuyệt vọng nhìn soi mói, chậm rãi quỳ xuống. Đắt đỏ thủ công thảm mềm mại mà dày, nhưng đầu gối tiếp xúc mặt đất lạnh lẽo xúc cảm, vẫn để cho Ngụy Mạn Dung thân thể hơi hơi run run một chút. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Vũ kia trương tuổi trẻ anh tuấn lại tràn ngập cảm giác áp bách khuôn mặt, lại nhìn nhìn căn gần trong gang tấc, tỏa ra đặc hơn mùi tanh tưởi khí tức dữ tợn con cặc. "Tiểu Vũ," Ngụy Mạn Dung âm thanh có chút phát run. Lại mang theo một loại khác thường mềm mại đáng yêu, ta đến hầu hạ ngài. Nói, nàng đưa ra cặp kia được bảo dưỡng nghi, trắng nõn dài nhọn tay ngọc. Tay nàng có chút run, nhưng vẫn là kiên định cầm căn kia nóng bỏng nóng cháy cự vật. Xúc tu chớp mắt, Ngụy Mạn Dung nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Thật lớn, cứng quá, nóng quá. Nàng một bàn tay thậm chí không thể hoàn toàn cầm chặt thân gậy, kia tráng kiện nhỏ, kia nhô ra mạch máu, kia nóng rực độ ấm. Cũng làm cho nàng cái này trải qua mưa gió thục nữ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nhưng cùng lúc đó, một cỗ mãnh liệt hơn, xuất xứ từ cửu truyền đốt độc tình cùng nội tâm chỗ sâu khát vọng, giống như dã hỏa vậy tịch quyền toàn thân của nàng. Nàng ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn về phía trên mặt đất Hoắc Tử Khiên. Lúc này đây, ánh mắt của nàng đã không có đùa cợt, đã không có lạnh lùng, chỉ có một loại gần như tàn nhẫn bình tĩnh. Giống như đang nói con, ngươi nhìn kỹ, đây là mẫu thân ngươi hiện tại bộ dạng. Sau đó, nàng quay đầu trở lại, nhìn về phía Hàn Vũ. Cặp kia uy nghiêm mắt phượng lúc này mỏng nước mê ly, mây khói vụ cháo, mị nhãn như tơ. Ánh mắt của nàng tràn đầy lấy lòng, thuần phục, cùng với một loại ẩn sâu, liền nàng mình cũng không có phát hiện dâm đãng khát vọng. Nàng môi hồng hơi hơi mở ra, thổ khí như lan, kia lau sạch đỏ bừng ánh sáng màu tại dưới ánh đèn có vẻ phá lệ mê người. Loại ánh mắt này, loại thần thái này, quả thực làm Hàn Vũ lý trí chớp mắt đứt đoạn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đại tay đè chặt Ngụy Mạn Dung cái ót. Liếm, một chữ, giống như mệnh lệnh, không cho phép nghi ngờ. Ngụy Mạn Dung thân thể yêu kiều run run, lại không chút do dự nào. Nàng cúi đầu, đem chính mình kia trương cao quý xinh đẹp gương mặt, đến gần căn kia tỏa ra đặc hơn giống được khí tức dữ tợn con cặc. Nàng không có đi trước liếm láp thân gậy, mà là mở ra kia thủy nộn sáng miệng anh đào, nhất miệng ngậm chặt dưới phương kia hai khỏa nặng trịch, giống như trứng vịt thật lớn trứng. Ô, Ngụy Mạn Dung yết hầu phát ra một tiếng hàm hồ minh nuốt. Nàng gò má chớp mắt cổ, như là thương thử tại chữ hàng đồ ăn. Hai khỏa to lớn trứng cơ hồ chất đầy khoang miệng của nàng, đặc hơn mùi tanh tưởi vị thẳng hướng khoang mũi, nhưng nàng chẳng những không có nôn mửa, ngược lại đưa ra đầu kia linh hoạt trơn mềm đinh hương nhuyễn lưỡi, bắt đầu tế đến liếm láp lên. Đầu lưỡi của nàng đầu tiên là quấn lấy trứng ngoại duyên nhẹ nhàng đảo quanh, sau đó thuận theo âm nang nếp nhăn một đường hướng lên, đi đến thân gậy cùng trứng chỗ nối tiếp mẫn cảm khu vực, tại chỗ đó nhiều lần lặp đi lặp lại cạo liếm. Chậc chậc, cô lỗ. Dâm mỹ tiếng nước tại yên tĩnh đại sảnh vang lên. Hoắc Tử Khiên nằm bò trên đất, ánh mắt chừng giống như chuông đồng, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Hắn nhìn đến cái kia chức cao quý, uy nghiêm, không thể xâm phạm mẫu thân, lúc này chính quỳ gối tại kẻ thù dưới hông, giống đầu dưới nhất tiện chó mẹ giống nhau, ngậm hắn kẻ thù hòn rái, ra sức liếm láp. Nàng gò má bởi vì chất đầy trứng mà phồng đến viên viên, thậm chí có thể nhìn đến dưới da trứng hình dáng. Nàng đầu kia tỉ mỉ xử lý đại ba lãng tóc xoăn có chút hỗn độn, mấy lọn tóc dính vào mồ hôi ẩm ướt thái dương, tăng thêm một chút dâm mỹ. Mà Hàn Vũ căn kia khủng bố cự điều, liền để ngang Ngụy Mạn Dung cả khuôn mặt phía trên. Nhỏ đối lập đạt được đến trình độ cực cao. Căn kia dài đến 30cm, thô như cổ tay màu tím đen con cặc, theo Ngụy Mạn Dung tà nghiêng huyệt thái dương phụ cận, một mực. Kéo dài đến bên phải cằm, màu đỏ thấm quy đầu thậm chí vượt qua gò má nàng phạm vi, chống đỡ ở tại tai của nàng nghiêng. Thân gậy gắt gao đặt ở nàng sóng mũi cao phía trên, đem nàng kia trương xinh đẹp như trái đào kiều diễm khuôn mặt chèn ép càng thêm khéo léo, cũng càng thêm dâm tiện. Ngụy Mạn Dung một bên ra sức liếm lấy trứng, một bên nâng lên cặp kia mị nhãn như tơ mắt phượng, liếc về phía Hoắc Tử Khiên phương hướng. Ánh mắt của nàng thực phức tạp. Có trả thù khoái ý, trả thù cái này không nên thân con, trả thù hắn làm chính mình thất vọng xuyên thấu, trả thù hắn làm chính mình không thể không luân lạc tới tình cảnh như thế. Có vỏ đã mẻ lại sức tuyệt vọng, nếu con đã lặn đến trong xương cốt, nàng kia cái này làm mẫu thân, còn có cần gì phải duy trì kia buồn cười cao quý. Nhưng càng nhiều, là một loại nhìn về phía Hàn Vũ khi, không chút nào che giấu cuồng nhiệt cùng thuần phục. Mắt của nàng lượng được kinh người, giống như hai đóa thiêu đốt ngọn lửa. Nàng một bên phun nuốt lấy trứng, một bên dùng ánh mắt hướng Hàn Vũ truyền lại tin tức nhìn, ta tại liếm, ta tại ăn, ta đang dùng dưới nhất tiện phương thức lấy lòng ngài. Con ta tại nhìn, toàn bộ thế giới đều tại nhìn, nhưng ta không quan tâm. Ta chỉ quan tâm ngài, của ta chủ nhân. Loại ánh mắt này, loại này tại cao quý cùng dâm tiện ở giữa trình độ cực cao tương phản thần thái, làm Hàn Vũ dục hỏa thiêu đốt đến đỉnh. Ngậm vào, Hàn Vũ đè lại Ngụy Mạn Dung cái ót bàn tay to hơi hơi dùng sức. Ngụy Mạn Dung hiểu ý, hộc ra kia hai khỏa đã bị nàng liếm lấy ướt sũng trứng. Khóe miệng của nàng còn treo một tia trong suốt nước bọt, thuận theo cằm trượt xuống, rơi tại nàng kia sâu màu cho tây trang áo khoác phía trên, choáng váng mở một miếng nhỏ màu sẫm vệt nước. Nàng ngẩng đầu lên, mở ra kia lau sạch mềm mại hồng nhuận môi thơm. Sau đó, tại Hoắc Tử Khiên vành mắt muốn nứt nhìn soi mói, Ngụy Mạn Dung đem căn kia tiểu hài từ quả đấm lớn nhỏ đỏ thẩm sắc quy đầu, chậm rãi đã nhét vào trong miệng. Tí, một tiếng rõ nét, mang theo dính ngấy tiếng nước vang nhỏ. Hàn Vũ hít sâu một hơi. Ấm áp, ướt át, nhanh đến. Ngụy Mạn Dung khoang miệng giống như một cái lượng thân làm theo yêu cầu thịt bộ, hoàn mỹ bọc lại hắn quy đầu phía trước. Đầu lưỡi của nàng giống như tối linh hoạt con rắn nhỏ, chớp mắt liền quấn quanh đi lên, đầu lưỡi tinh chuẩn chống đỡ ở tại lỗ tiểu phía trên, sau đó bắt đầu lấy chỗ đó làm trung tâm, điên cuồng mà cạo liếm, mút hút. A, ân, thu. Ngụy Mạn Dung yết hầu phát ra hàm hồ rên rỉ, nàng cánh mũi hơi hơi mấp máy, hô hấp trở nên dồn dập. Nhưng nàng không có dừng lại, ngược lại càng thêm ra sức phun ra nuốt vào lên. Nàng ngậm vào rất sâu, rất chậm, giống như tại thưởng thức thế gian tối chân quý mỹ vị. Phấn nộn môi anh đào gắt gao bóp chặt đỉnh quy đầu, nóng ẩm mềm mại đầu lưỡi quấn lấy ngay ngắn thân gậy, khoang miệng nội bức tường thịt mềm giống như vật còn sống vậy nhúc nhích, chèn ép, hút mút. Ha ha, ân, thu ô, phốc, băng lỗ lỗ, thu ba ba ba. Dâm mỹ đến trình độ cực cao bú liếm âm thanh, hỗn hợp nước bọt quấy âm thanh, tại trống trải đại sảnh quanh quần. Ngụy Mạn Dung kỹ thuật tốt kinh người. Nàng khi thì dùng đầu lưỡi tại lỗ tiểu thượng đảo quanh, khi thì dùng mặt lưỡi thổi qua thân gậy mẫn cảm dây buộc, khi thì đem ngay ngắn con cặc thật sâu nuốt vào, làm quy đầu chống đỡ yết hầu chỗ sâu. Cổ họng của nàng cơ bắp có tiết tấu co lại, hình thành nhất cổ hấp lực cường đại, dường như muốn đem Hàn Vũ tinh túy đều hút ra. Hàn Vũ thoải mái ngẩng đầu lên, yết hầu phát ra một tiếng trầm thấp thở gấp. Hắn nhìn quỳ gối tại chính mình dưới hông vị này thương giới nữ vương, nhìn nàng kia cao quý xinh đẹp gương mặt bởi vì sâu yết hầu mà hơi hơi biến hình, nhìn nàng kia gợi cảm yết hầu cao thấp hoạt động, thậm chí có thể nhìn đến chính mình quy đầu tại nàng trắng nõn cổ chỗ đẩy ra một cái rõ ràng cổ bao. Loại này thị giác xung kích, loại này chinh phục khoái cảm, cơ hồ khiến hắn chớp mắt có tước vũ khí xung đột. Yêu tinh này, thật lợi hại. Hàn Vũ đặt tại Ngụy Mạn Dung cái ót thượng bàn tay to đột nhiên phát lực. Ách, ô. Ngụy Mạn Dung thân thể yêu kiều mạnh mẽ cứng đờ, mắt đẹp chớp mắt trợn tròn, đồng tử bởi vì đột nhiên bất ngờ xâm nhập mà kịch liệt co lại. Hàn Vũ căn kia tráng kiện giống như bóng chày bổng giống nhau thật lớn con cặc, lấy mãnh liệt vô cùng tư thái, tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm vào nàng yết hầu chỗ sâu nhất. Toàn bộ nhập vào. Cô, ách, nôn. Ngụy Mạn Dung phát ra khó chịu địch nôn âm thanh. Nàng mắt đẹp trắng dã, nguyên bản trắng nõn cổ chỗ, một cái rõ ràng, côn trạng hình dáng thật cao nâng lên, tùy theo Hàn Vũ con cặc quất cắm mà lên hạ hoạt động. Nàng hai tay theo bản năng bắt được Hàn Vũ đùi, móng tay thậm chí bóp vào hắn quần tây vải dệt. Nhưng Hàn Vũ không có dừng lại. Hắn nắm Ngụy Mạn Dung mái tóc, bắt đầu trước sau đong đưa đầu lâu của nàng, làm chính mình con cặc tại nàng ấm áp nhanh đến miệng nhỏ điên cuồng ra vào. Xì, xì, òm ọp òm ọp. Tráng kiện thân gậy ma sát Ngụy Mạn Dung mềm mại khoang miệng niêm mạc cùng yết hầu, phát ra làm người ta mặt đỏ tai hồng tiếng nước. Khóe miệng của nàng không thể khép kín, trong suốt nước bọt hỗn hợp đi trước chất lỏng, kéo thành từng đạo trong suốt chỉ bạc, thuận theo cằm của nàng, cổ, một mực chảy xuôi đến nàng sâu không thấy đáy khe ngực, đem nàng món đó sớm tổn hại tơ tằm áo sơ mi thấm ướt một mảng lớn. Hô hấp của nàng trở nên ồ ồ mà khó khăn, mỗi lần Hàn Vũ rút ra ngoài thời điểm nàng mới có thể tham lam hít một hơi. Sau đó lại bị căn kia cự vật hung hăng xuyên quan yết hầu. Khụ, khụ khụ, ô. Ngụy Mạn Dung bị nghẹn nước mắt đều chảy ra, kia trương diễm mỹ vô song kiều diễm khuôn mặt thượng hiện đầy thống khổ cùng vui thích đan vào phức tạp biểu cảm. Mắt của nàng bởi vì ngạt thở mà hơi hơi thượng lật, lộ ra đại lượng tròng trắng mắt, nhưng dù vậy, nàng vẫn như cụ cố gắng ngưỡng mộ Hàn Vũ, ánh mắt tràn đầy kiên định cùng lấy lòng. Nàng giống như đang dùng ánh mắt nói chủ nhân, ta đang cố gắng. Ta tại ăn, ta tại nuốt. Ta thật biết điều, thỉnh đừng nên dừng lại. Loại này trình độ cực cao dâm tiện, loại này tại con trai ruột trước mặt cho thấy, không hề điểm mấu chốt thuần phục, làm Hàn Vũ chinh phục dục vọng được đến trước nay chưa từng có thỏa mãn. Hắn đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng càng lúc càng lớn. Ba, ba, ba. Ngụy Mạn Dung đầu bị Hàn Vũ bàn tay to cố định, chỉ có thể bị động thừa nhận này mưa rền gió dữ vậy xâm phạm. Nàng gò má bởi vì thường xuyên ma sát mà thay đổi đến đỏ bừng, khóe miệng chỉ bạc càng ngày càng nhiều, yết hầu cổ bao theo quất cắm không ngừng phập phồng. Ngụy Mạn Dung quỳ gối tại Hàn Vũ dưới hông ra sức phun ra nuốt vào dâm mỹ cảnh tượng, hoàn toàn thiêu đốt đại sảnh nội khác hai cái nữ nhân bên trong thân thể dục hỏa. Triệu Chỉ Huyên nhìn bà kia trương cao quý xinh đẹp gương mặt bị Hàn Vũ cự vật xuyên quan, nhìn đầu kia linh hoạt đầu lưỡi tại tráng kiện thân gậy thượng điên cuồng liếm láp, một cỗ chua xót ghen tuông sông lên đầu. Dựa vào cái gì chỉ có bà có thể độc hưởng chủ nhân ân sủng? Lão công, nhân gia cũng muốn. Triệu Chỉ Huyên nũng nịu đáng yêu làm nũng, cặp kia trắng nõn dài nhọn tay ngọc đã không kịp chờ đợi đưa về phía trước ngực mình. Nàng cởi bỏ món đó diên đuôi lam nghề nghiệp bộ váy nút áo, đem bên trong món đó màu đen ren áo ngực đáp chụp một phen kéo ra. Ba một tiếng giòn tan, mất đi trói buộc gờ cắp vú to chớp mắt bắn nhảy mà ra. Đó là một đôi đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng cực phẩm bạo nhũ. Hồ lô hình hoàn mỹ độ cong, đầy đặn được gần như khoa trương, hai luồng tuyết trắng vú thịt tại trọng lực dưới tác dụng hơi hơi rủ xuống, lại bởi vì da rẻ nhanh đến mà bảo trì kinh người co giãn. Tối làm người khác chú ý chính là kia hai khỏa hoa hồng đỏ sắc nho hình đầy đặn đại đầu vú, lúc này bởi vì hưng phấn cực độ mà cứng rắn như đá, chung quanh là thiên đại quầng vú, tính chất bình trượt tinh tế, tỏa ra thành thục nữ nhân đặc hữu mê người khí tức. Triệu Chỉ Huyên vặn vẹo đầu kia xinh đẹp rắn nước eo, màu mỡ nhiều chất lỏng mật đào mông lớn tại váy ôm mông hạ vẽ ra kinh tâm động phách đường cong. Nàng tiến đến Hàn Vũ bên người, đem cặp kia nặng trịch hào nhũ gắt gao đặt ở Hàn Vũ cánh tay trái phía trên. Lão công, ngươi xem người ta vú sữa, có phải hay không cũng rất lớn, cũng thực nhuyễn. Nàng vừa nói, một bên cố ý ưỡn ngực thang, làm cặp kia thiên hậu hào nhũ tại Hàn Vũ cánh tay thượng điên cuồng ma sát. Mềm mại mà giàu có co giãn xúc cảm xuyên qua mỏng manh áo sơ mi truyền đưa qua, kia hai khỏa cứng rắn đầu vú tại vài dệt thượng xẹt qua, lưu lại một đạo đạo ướt át dấu vết. Hoắc Phi An đứng ở một bên, nhìn mẫu thân và nãi nãi đều tại Hàn Vũ trên người Azure, kia trương tiên làm cho vậy thuần khiết khuôn mặt nhỏ hiện ra hai luồng mê người đỏ ửng. Nàng cắn cắn môi dưới, tay nhỏ gắt gao nắm chặt đầu kia màu tím nhạt hoa văn lẫn lộn áo váy váy, nội tâm đang tiến hành kịch liệt giãy giụa. Nhưng rất nhanh, cỗ kia xuất xứ từ bản năng khát vọng chiến thắng cuối cùng nhất chút ngượng ngùng. Hàn Vũ ba ba, Vi An cũng nghĩ. Hoặc Vi An âm thanh nhỏ như mũi kêu ruồi, lại rõ ràng có thể nghe. Nàng hai tay run run, cởi bỏ áo váy trước ngực nút áo. Tùy theo vài dệt tách ra, bên trong món đó trắng hồng sắc ren tiểu áo lót căn bản không thể trói buộc chặt cặp kia thanh xuân vô địch ép cắp vú to. Oanh một tiếng, hai luồng tuyết trắng no đủ trung cực thịt bắn nhảy mà ra. Đó là một đôi hoàn toàn bất đồng với Ngụy Mạn Dung cùng Triệu Chỉ Huyên, tràn đầy thiếu nữ khí tức vú lớn. Chúng nó cao ngất, kiên đĩnh, tròn trịa, giống như hai khỏa thành thục rõ ràng đào, vú thịt nhanh đến được dường như muốn nổ tung. Tối mê người chính là kia hai khỏa nộn màu hồng phấn đầu vú, kiều đỉnh như anh, chung quanh là trắng nhạt sắc khéo léo quầng vú, tỏa ra một cỗ thanh thuần cùng dâm đãng đan vào cấm kỵ cám dỗ. Hoặc Vi An giống chị e dè con mèo nhỏ, từ phía sau ôm lấy Hàn Vũ eo. Nàng đem chính mình cặp kia cao bắn cưng rắn vô song vú lớn dính sát tại Hàn Vũ sau lưng phía trên, cái loại này thanh xuân thân thể đặc hữu mềm mại cùng co giãn, giống như hai luồng ấm áp thạch hoa quả, cách Hàn Vũ áo sơ mi truyền đưa qua. Hàn Vũ ba ba, Vi An vú sữa, cũng rất lớn, đúng hay không? Hoặc Vi An học mẫu thân bộ dạng, bắt đầu ở Hàn Vũ sau lưng nhẹ nhàng vặn vẹo. Cặp kia phấn nộn mặt trẻ vú to tại hắn sau lưng thượng vẽ vài vòng. Hai khỏa cứng rắn đầu vú tại vài dệt thượng ma sát, lưu lại một đám ướt át điểm nhỏ. Hàn Vũ lúc này quả thực thích tới cực điểm. Phía trước, Hoắc gia tối tôn quý nữ chủ nhân Ngụy Mạn Dung chính quỳ trên đất, dùng kia trương cao quý xinh đẹp khuôn mặt cùng ấm áp nhanh đến miệng nhỏ, ra sức phun nuốt lấy hắn cự vật tả nghiêng. Hoắc gia thiếu phu nhân Triệu Chỉ Huyên đang dùng cặp kia cực phẩm đại gờ nãi tại cánh tay hắn thượng điên cuồng cọ động. Mặt sau, Hoắc gia hòn ngọc quý trên tay Hoắc Vi An đang dùng cặp kia kiên đỉnh cao ngất mật đào vú to kề sát hắn sau lưng. Tam đại tuyệt sắc, tam đối với các cụ phong tình hào nhũ, lúc này đều tại vì hắn một người phục vụ. Loại này trình độ cực cao hưởng thụ, loại này chinh phục hào môn khoái cảm, làm Hàn Vũ bên trong thân thể thuần dương chân khí cũng bắt đầu sôi trào. Mà hết thảy này, đều bị nằm bò trên đất Hoắc Tử Khiên nhìn xem nhất thanh nhị sở. Không, không muốn, mẹ, Chỉ Huyên, Vi An, các ngươi làm sao có thể như vậy? Hoắc Tử Khiên phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Hắn nhìn mẫu thân của mình, thê tử, nữ nhi, ba cái tính mạng hắn chung quan trọng nhất nữ nhân, lúc này đều giống như động dục chó mẹ giống nhau, xoay quanh tại kẻ thù bên người Azure. Cái loại này trình độ cực cao khuất nhục cảm giống như trăm vạn căn cương châm, hung hăng chui vào trái tim của hắn. Hàn Vũ, ngươi tên xúc sinh này, ngươi buông nàng ra nhóm, ngươi có bản lĩnh hướng ta đến, đừng ức hiếp nữ nhân. Hoắc Tử Khiên tính toán đứng lên. Nhưng gãy xương sườn làm hắn mỗi động một cái đều đau được nhe răng trợn mắt. Hắn chỉ có thể nằm bò trên đất, giống con chó điên giống nhau hướng về Hàn Vũ đồ chó sủa. Nhưng mà, đáp lại hắn, cũng là Triệu Chỉ Huyên kia tràn ngập hèn mọn cười lạnh. Hoắc Tử Khiên, ngươi còn có mặt mũi nói lời như vậy. Triệu Chỉ Huyên một bên dùng cặp kia thiên hậu hào nhũ tại Hàn Vũ cánh tay ma sát, một bên quay đầu, dùng cặp kia hoa đào mắt khinh miệt nhìn quét Trạm Đất Thượng Trượng Phu. Người nghĩ đến ngươi là ai? Người nghĩ đến ngươi xứng làm lão công hướng ngươi đến. Ngươi nhìn nhìn ngươi bây giờ bộ dạng, giống đầu chó nhà có tang giống nhau nằm bò trên đất, liền chạm đều chạm không được. Ngươi có tư cách gì cùng lão công so? Triệu Chỉ Huyên âm thanh lại nũng nịu lại mị, nhưng từng chữ giết tâm. Lão công so ngươi có tiền, so ngươi có quyền, so ngươi có năng lực, liền lời kia nhi đều lớn hơn ngươi thập bội. Ngươi trừ bỏ vùi ở mẹ trong lòng khóc mũi, còn biết cái gì? Ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi phế vật. Mẹ, mẹ lấy trước như vậy sủng ngươi, ngươi là như thế nào đối với nàng? Ngươi nghĩ cưỡng gian nàng, ngươi tên xúc sinh này, hiện tại mẹ tìm đến chân chính nam nhân, ngươi có tư cách gì kêu? Triệu Chỉ Huyên càng nói càng hưng phấn, hai khỏa gợi cảm trắng nõn ám nguyễn vú lớn cầu tại Hàn Vũ cánh tay đong đưa càng thêm ra sức. Nàng thậm chí lẻ lưỡi, liếm liếm Hàn Vũ vành tai, nũng nịu đáng yêu nói. Lão công, ngươi đừng lý cái phế vật này, hắn chính là ghen tị ngươi. Ghen tị ngươi có thể được đến ba người chúng ta. Hắn này. Bối tử đều làm không được. Hoắc Phi An tại Hàn Vũ phía sau, cũng nhút nhát lên tiếng. Ba ba, ngươi, ngươi chờ mắng Hàn Vũ ba ba. Hàn Vũ ba ba đối với Vi An tốt lắm. Hơn ngươi gấp trăm lần, một ngàn lần. Hoắc Phi An âm thanh rất nhỏ, lại giống như một đem đao nhọn, hung hăng cắm vào Hoắc Tử Khiên trái tim. Vi An, ngươi, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Ta là ba ruột ngươi ba a. Hoắc Tử Khiên âm thanh bên trong mang theo khóc nức nở. Hắn nhìn nữ nhi kia trương thuần khiết mặt nhỏ, nhìn nàng kia đối với ép cắp mặt trẻ vú to chính kề sát tại kẻ thù lưng, nước mắt cuối cùng tràn mi mà ra. Vi An, ba ba từ nhỏ đem ngươi nâng ở lòng bàn tay. Ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể theo lấy tên xúc sinh này? Bởi vì Hàn Vũ ba ba mạnh hơn ngươi a. Hoắc Vi An trả lời đơn giản mà trực tiếp, lại giống như một ký búa tạ. Hoàn toàn đánh nát Hoắc Tử Khiên cuối cùng ảo tưởng. Hàn Vũ ba ba bảo hộ Vi An, sẽ làm Vi An hài lòng, cấp Vi An lấy lòng ăn. Ngươi thì sao, ngươi trừ bỏ tại bên ngoài tìm nữ nhân, trừ bỏ sẽ làm mẹ thương tâm, ngươi còn biết cái gì? Hoắc Vi An nói, thế nhưng chủ động tại Hàn Vũ lưng cọ được càng dùng sức. Cặp kia xa vượt qua nàng năm này linh trắng nõn vú lớn tại hắn sau lưng thượng vẽ vài vòng, hai khỏa cứng rắn đầu vú cách áo sơ mi đâm tại hắn lưng. Truyền lại thiếu nữ thân thể đặc hữu ấm áp cùng mềm mại. Hơn nữa, Hàn Vũ ba ba, so ngươi tốt nhiều, Vi An yêu thích đại. Hoặc Vi An nói ra những lời này thời điểm kia Trương Thiên làm cho vậy mặt nhỏ đã đỏ giống trái táo chín mùi. Nhưng ánh mắt của nàng lại dị thường kiên định, giống như tại tuyên cáo lựa chọn của mình. Hàn Vũ nghe ba cái nữ nhân đối với Hoắc Tử Khiên nhục nhã, trong lòng khoái cảm đạt được đến đỉnh. Hắn cúi đầu nhìn quỳ gối tại dưới hông. Trong miệng còn ngậm chính mình cự vật Ngụy Mạn Dung, lại nhìn hai bên một chút hai bên kia hai đối với đang tải trên thân thể của mình điên cuồng cọ động mềm mại co giãn vú lớn, khóe miệng gợi lên một chút tàn nhẫn độ cong. Hoắc Tử Khiên, nghe chưa? Hàn Vũ âm thanh trầm thấp mà tràn ngập cảm giác áp bách. Hắn một bên hưởng thụ ba cái nữ nhân hầu hạ, một bên từ trên nhìn xuống Trạm Đất Thượng cái kia giống như chó chết vậy nam nhân. Mẫu thân của ngươi, vợ của ngươi, con gái của ngươi. Các nàng đều tại nói cho ngươi một chuyện thực, ngươi là phế vật. Ngươi không xứng có được các nàng, ngươi không xứng đứng trước mặt ta, ngươi thậm chí không xứng hô hấp trang viên này không khí. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là cái ký sinh trùng. Ngươi có toàn bộ, đều là ngươi mẫu thân cho ngươi. Quyền thế của ngươi, ngươi tài phú, ngươi nữ nhân, không có một dạng là ngươi chính mình kiếm đến. Mà bây giờ, mẫu thân ngươi tìm đến càng mạnh nam nhân, ngươi dĩ nhiên là không có gì cả. Hàn Vũ nói, bàn tay to tại Triệu Chỉ Huyên cặp kia run run rẩy rẩy trắng mập mỡ đông vẩy cực phẩm thịt heo đoàn thượng hung hăng nắm một cái, chọc cho nàng phát ra một tiếng ngọt ngấy nũng nịu rên rỉ. Ngươi nhìn nhìn lão bà ngươi cặp vú lớn, nhiều nhuyễn, nhiều bắn, thật tốt ngoạn. Trước kia ngươi ngày ngày ngoạn, hiện tại thế nào? Hiện tại chúng nó là của ta. Còn ngươi nữa mẹ cặp kia hát áo ngực đạn hạt nhân vú lớn, ngươi từ nhỏ ăn được đại, hiện tại thế nào? Hiện tại chúng nó cũng bị ta ngoạn hư thúi. Hoắc Tử Khiên, ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi người thất bại. Ngươi mất đi toàn bộ, mà ta được đến toàn bộ. Này chính là cường giả cùng kẻ yếu khác biệt. Hàn Vũ mỗi một cái lời giống như một bả đao, hung hăng cắt tại Hoắc Tử Khiên trong lòng. Ngươi, ngươi. Hoắc Tử Khiên tức giận đến cả người phát run, hắn muốn đứng lên, muốn xông lên cùng Hàn Vũ liều mạng. Nhưng hắn không dám. Hắn thật không dám. Hắn tinh tường nhận thức đến, mình và Hàn Vũ ở giữa chênh lệch. Không phải là dũng khí có thể bù đắp. đó là một loại tuyệt đúng, nghiền ép tính lực lượng chênh lệch. Nếu như hắn thật xông lên, chờ đợi hắn chỉ có thảm hại hơn kết cục. Vì thế, Hoắc Tử Khiên chỉ có thể nằm bò trên đất, giống con chó điên giống nhau hướng về Hàn Vũ đồ chó sủa, cũng không dám thật nhào tới cắn một cái. Hàn Vũ, ngươi không chết tử tế được, ngươi gặp báo ứng, lão thiên gia trừng phạt ngươi. Ngươi tên xúc sinh này, ngươi đoạt của ta toàn bộ, ngươi phá hủy ta nhân sinh, ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa cả nhà ngươi. Hoắc Tử Khiên điên cuồng chửi bậy, nước miếng chấm nhỏ bay tứ tung, âm thanh khàn khàn được giống như phá la. Nhưng mà, Hàn Vũ chính là cười lạnh một tiếng, căn bản lười chú ý đầu này chó nhà có tang đồ chó sủa. Giờ này khắc này, hắn đang có lực chú ý đều tập trung vào dưới hông kia trương cao quý xinh đẹp gương mặt phía trên. Ngụy Mạn Dung quỳ trên đất, cặp kia uy nghiêm mắt phượng lúc này mỏng nước mê ly, mị nhãn như tơ. Miệng của hắn bị căn kia tráng kiện giống như bóng chày bổng giống nhau cự vật chống được cực hạn, khóe miệng không thể khép kín, trong suốt nước bọt hỗn hợp đi trước chất lỏng, kéo thành từng đạo trong suốt chỉ bạc, thuận theo cằm của nàng, cổ, một mực chảy xuôi đến nàng kia sâu không thấy đáy khe ngực. Đầu lưỡi của nàng giống như tối linh hoạt con rắn nhỏ, tại thân gậy thượng điên cuồng liếm láp, mút hút. Cổ họng của nàng cơ bắp có tiết tấu co lại, hình thành nhất cổ hấp lực cường đại, dường như muốn đem Hàn Vũ tinh túy đều hút ra. A, ân, thu, cô lỗ. Ngụy Mạn Dung yết hầu phát ra hàm hồ rên rỉ, kia âm thanh lại mị lại tao, tràn đầy thành thục nữ nhân đặc hữu phong tình. Hàn Vũ cảm giác được, một cỗ mãnh liệt khoái cảm đang từ chỗ đầu chim điên cuồng vọt tới. Đó là sắp xuất tinh điềm báo. Mạn Dung, ta muốn bán. Hàn Vũ gầm nhẹ một tiếng, đặt tại Ngụy Mạn Dung cái ót thượng bàn tay to đột nhiên phát lực, đem đầu lâu của nàng gắt gao đặt tại chính mình dưới hông. A. Ngụy Mạn Dung mắt đẹp chớp mắt trợn tròn, nàng cảm giác được căn kia cự vật tại cổ họng mình chỗ sâu điên cuồng tăng lên, sau đó. Oành. Một cỗ nóng bỏng đậm đặc trắng đục tinh dịch, giống như mở cống hồng thủy, điên cuồng mà phun ra ngoài. Ùng ục, cô, ách. Ngụy Mạn Dung yết hầu kịch liệt nhúc nhích, liều mạng nuốt cỗ kia giống như dung nham vậy nóng bỏng tinh đặc. Nhưng tinh dịch lượng thật sự quá lớn, nàng căn bản không kịp toàn bộ nuốt vào, đại lượng trắng đục theo khóe miệng của nàng tràn ra, thuận theo cằm của nàng, cổ, một mực chảy xuôi đến nàng cặp kia trắng muốt nở nang bò sữa vú to phía trên, tại kia thâm thúy khe ngực hội tụ thành một bãi dâm mỹ ao nhỏ đường. Hàn Vũ xuất tinh rằng co chân chân nửa phút. Khi hắn cuối cùng buông ra Ngụy Mạn Dung đầu thời điểm, vị này thương giới nữ vương đã bị nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, khóe mắt treo sinh lý tính chất nước mắt, khóe miệng còn lưu lại đại lượng trắng đục tinh dịch. Khụ khụ, khụ. Ngụy Mạn Dung kịch liệt ho khan, trước ngực cặp kia túi gạo bình thường tuyệt phẩm vú lớn tùy theo ho khan điên cuồng loạn động, sóng sữa quay cuồng. Nhưng nàng không có lập tức đứng lên. Tương phản, nàng vẫn như cũ quỳ trên đất, ngẩng lên kia trương dính đầy tinh dịch, chật vật không chịu nổi lại như cũ diễm mỹ vô song kiều diễm khuôn mặt, nhìn về phía Hàn Vũ. Ánh mắt của nàng thực phức tạp. Có xấu hổ, ngay trước con trai ruột mặt, nuốt vào khác một cái nam nhân tinh dịch, loại chuyện này đối với bất kỳ cái gì một cái mẫu thân tới nói, đều là trình độ cực cao đạo đức không có. Có khuất nhục, nàng đã từng là quyền khuynh Đông Nam tỉnh thương giới nữ vương, bây giờ lại quỳ gối tại một người tuổi còn trẻ nam nhân dưới hông, giống đầu chó mẹ giống nhau ăn tinh dịch của hắn. Nhưng càng nhiều, là một loại gần như cuồng nhiệt thuần phục cùng. Thỏa mãn. Nàng có thể cảm giác được, Hàn Vũ tinh dịch chính thuận theo nàng thực quản, chảy vào nàng dạ dày. Cỗ kia nóng bỏng nhiệt độ, cỗ kia đặc hơn mùi tanh tươi vị, chẳng những không có làm nàng cảm thấy ghê tởm, ngược lại làm nàng bên trong thân thể cựu truyền đốt độc tình điên cuồng sao động, từng cổ khó có thể ức chế khoái cảm theo tứ chi của nàng bách hải tuôn hướng kia sớm lầy lội không chịu nổi chỗ riêng tư. Nàng biết, từ giờ khắc này, nàng tâm thật thuộc về Hàn Vũ. Không phải là bởi vì cổ độc khống chế, không phải là bởi vì quyền thế cưỡng bức, mà là bởi vì nàng tại người nam nhân này trên người, tìm đến nàng khát vọng đã lâu, cường giả chân chính khí tức. Ngụy Mạn Dung hít sâu một hơi, sau đó, tại toàn bộ mọi người khiếp sợ nhìn soi mói, nàng đưa ra đầu kia dính đầy tinh dịch đinh hương nhuyễn lưỡi, bắt đầu tế đến liếm láp khởi Hàn Vũ căn kia vừa mới bắn xong tinh, vẫn như cũ bán bột cự vật. Ách thu. Đầu lưỡi của nàng theo thân gậy gốc rễ bắt đầu, một đường hướng lên, đem phía trên lưu lại tinh dịch, nước bọt, cùng với nàng miệng của mình. Thủy, toàn bộ liếm sạch, nàng liếm lấy rất chậm, thực cẩn thận, giống như đang tiến hành hạng nhất thần thánh nghi thức. Khi nàng liếm đến quy đầu thời điểm, nàng thậm chí chủ động mở ra miệng nhỏ, đem viên kia tiểu hài từ quả đấm lớn nhỏ đỏ thẩm sắc quy đầu ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi tại lỗ tiểu thượng nhẹ nhàng đào quanh, đem bên trong lưu lại cuối cùng một giọt tinh dịch cũng hút mút đi ra. Ba, một tiếng vang nhỏ, Ngụy Mạn Dung buông lỏng ra căn kia đã bị nàng thanh lý được sạch sẽ, thậm chí còn hiện lên thủy quang cự vật. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Vũ. Kia trương cao quý xinh đẹp gương mặt phía trên, lúc này treo một loại gần như thành kính biểu cảm. Ánh mắt của nàng chuyên chú mà nghiêm túc, giống như vừa rồi không phải là đang làm cái loại này dâm mỹ, không chịu nổi sự tình, mà là đang chủ trì một hồi trọng yếu hội đồng quản trị. Ai có thể nghĩ đến, ngay tại mấy giờ trước, cái này nữ nhân vẫn là hot thì tập đoàn cao cao tại thượng chủ tịch, là Đông Nam tình thương giới nhân vật truyện kỳ, là vô số người nhìn lên tồn tại. Mà bây giờ, nàng lại quỳ gối tại một người tuổi còn trẻ nam nhân dưới hông, ngay trước con trai ruột mặt, dùng kia chương nói qua vô số lần trọng yếu quyết sách miệng, nuốt xuống tinh dịch của hắn, sau đó vừa giống như cái hèn mọn nhất thị nữ giống nhau, tế đến thanh lý hắn tinh khí. Loại thân phận này tương phản, loại này trình độ cực cao sa đọa, ngược lại làm Ngụy Mạn Dung hình tượng trở nên càng thêm mê người, càng thêm dâm tiện. Hàn Vũ nhìn quỳ gối tại dưới hông Ngụy Mạn Dung, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Hắn biết, cái này lòng của nữ nhân, thật thuộc về mình. Tuy rằng nàng hiện tại vẫn không thể giống Triệu Chỉ Huyên như vậy hoàn toàn thả ra, còn bảo lưu một chút thân là mẫu thân là chủ tịch cẩn thận cùng khắc chế, nhưng đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Chỉ muốn tiếp tục dạy dỗ đi xuống, không bao lâu, vị này thương giới nữ vương liền có khả năng hoàn toàn luân lạc trở thành hắn dưới hông tối dâm đãng chó mẹ. Hàn Vũ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Ngụy Mạn Dung đầu kia hỗn độn đại ba lãng tóc xoăn, ngữ khí ôn nhu lại tràn ngập muốn chiếm làm của riêng. Mạn Dung, ngươi làm rất tốt. Ngụy Mạn Dung thân thể yêu kiều run run, cặp kia mắt phượng đã tuôn ra cảm động nước mắt. Nàng chủ động đem hai má dán tại Hàn Vũ đùi phía trên, giống chỉ dịu dàng ngoan ngoãn mèo giống nhau nhẹ nhàng cỏ. Tiểu Vũ, ta về sau đều là ngươi. Nàng âm thanh rất nhẹ, lại tràn đầy kiên định. Mà nằm bò trên đất Hoắc Tử Khiên, nhìn một màn này, cuối cùng hoàn toàn hỏng mất. Hắn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, sau đó cả người sụi lơ tại trên thảm, không còn có bất kỳ cái gì âm thanh. Chương 78. Hàn Vũ vỗ vỗ Ngụy Mạn Dung kia đồ sộ lồi ra tràn ngập khỏa mật mỡ cảm mông trắng, khóe miệng gợi lên một chút tà mị độ cong, hướng về tam nữ thấp giọng nói. Ban đêm còn dài hơn, chúng ta đi trước ăn cơm chiều, đếm đếm bụng, buổi tối mới tốt chậm rãi ngoạn. Ngụy Mạn Dung cặp kia dâm dục tràn đầy song trong mắt lóe lên nhất chút ngượng ngùng, lại càng nhiều chính là một loại quen thuộc mấy si dâm tử cung bị tỉnh lại sau thuận theo. Nàng dùng kia mềm mại đáng yêu động lòng người cúi vân kế nhẹ nhàng cọ sát Hàn Vũ cổ, âm thanh mang theo một loại nồng đậm thuần quen thuộc hương sữa. Toàn bộ nghe Tiểu Vũ. Một đoàn người rời bước nhà ăn, nơi này bàn ăn chỉ dùng để toàn bộ khối thật lớn cẩm thạch tạo hình mà thành, lúc này lại thành triển lãm ba bộ trắng nõn ngọc thể thiên nhiên bối cảnh. Tam nữ tại Hàn Vũ mệnh lệnh phía dưới, không có mặc bất kỳ cái gì quần áo, cứ như vậy xích từng nhánh đi vào nhà ăn. Ngụy Mạn Dung đi tuốt ở đằng trước, nàng kia đẫy đà mượt mà ngọc thể tại dưới ánh đèn tỏa ra tuyết trắng xinh đẹp mỹ nhân làn da đặc hữu sáng bóng. Tuy rằng đã qua tuổi 50, nhưng này hoa lệ đến khoa trương mặt ngoài đường cong lại đủ để cho bất kỳ cái gì nữ nhân trẻ tuổi tự biết xấu hổ. Nhất là cặp kia rộng lớn mạnh mẽ to lớn nguyễn bạo nhũ, tùy theo nàng mỗi một bước mại động đều tại trong không khí nhộn nhạo lên béo mập to lớn đại bạch thỏ đặc hữu kinh người sóng sữa. Hai khỏa màu nâu đỏ to mọng mà hơi hơi nội hãm đầu vú tại sâu hạt đại quần vú thượng như ẩn như hiện. Triệu Chỉ Huyên theo sát phía sau, nàng kia sung túc ướt át vú to cùng to lớn mập viên cự mông bờ mông tạo thành một cái kinh tâm động phách hình chữ S. Nàng đầu kia thướt tha vòng eo tế được giống như gập lại liền đoạn, lại chống đỡ phía trên hồ lô hình phong tình vạn trùng vú to cùng phía dưới hùng hậu óng ánh sáng mông bự. Nàng kia ngạo nghễ vểnh lên gợi cảm hoàn mỹ vú lớn phía trên, hoa hồng đỏ sắc nho hình đầy đặn đại đầu vú bởi vì hưng phấn mà cứng như sắt lạp, đỉnh còn treo một tia trong suốt mỹ mẫu mùi sữa. Hoặc vì an tác cho thấy một loại thanh thuần cùng thục nữ đặc hữu diễm sắc đan vào mỹ lệ khuôn mặt, nàng cặp kia cao vút trong mây vú to mặc dù không có nãi nãi cùng mẫu thân như vậy trầm trọng, lại có cao bắn cứng rắn kinh người sức giãn. Cặp kia phấn nộn mặt trẻ vú to đang đi lại ở giữa nhẹ nhàng rung động, nộn màu hồng phấn kiều đỉnh như anh đầu vú tại trắng nhạt sắc khéo léo quầng vú phụ trợ phía dưới, có vẻ vô cùng mê người. Hàn Vũ ngồi ở chủ vị, tam nữ tắc không hề liêm sỉ ngồi vây quanh tại hắn bên người. Kia một chút đầy đạn âm hộ trực tiếp tiếp xúc tại lạnh lẽo cầm thạch ghế trên mặt, kích thích lên từng đợt mềm mại mập huyệt vi run rẩy. Mà Hoắc Tử Khiên, cái này đã từng trang viên chủ nhân, lúc này lại như một cái tối ti tiện người hầu. Hắn máu me đầy mặt, ánh mắt trống rỗng, lại bị Hàn Vũ mệnh lệnh không cho phép lên bàn. Hắn chỉ có thể co giúp ở nhà ăn xó xỉnh bóng ma, trong tay bưng lấy một cái lỗ thùng chén bể, bên trong canh thừa thịt nguội. Tử Khiên, nhìn mẹ ngươi cùng lão bà ngươi còn có nữ nhi, theo giúp ta ăn cơm, có phải hay không khẩu vị mở rộng à? Hàn Vũ vừa nói, một bên dùng tay tại kia phong bạch cao ngất bạo nhũ thượng hung hăng nắm một cái, chọc cho Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng uyển chuyển rên nhẹ. Hoắc Tử Khiên không nói gì, chính là gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Vũ con kia tại mẫu thân to lớn cao thẳng hào nhũ thượng tàn sát bừa bãi bàn tay to. Hắn nhìn Ngụy Mạn Dung kia trương mềm mại đáng yêu phong thủ chủ động tiến tới, dùng ôn nhuận như ngọc môi hồng hàm khởi Hàn Vũ đưa tới một khối nga gan, bộ kia thành thục quyến rũ đồng thể bởi vì Hàn Vũ âu yếm mà nổi lên từng trận hồng phấn. Lão công, nhân gia cũng muốn nha. Triệu Chỉ Huyên hờn dỗi, cố ý đem cặp kia ngạo nghễ phình lên gợi cảm hoàn mỹ vú lớn đặt ở bàn ăn bên cạnh, đem kia bạch nhuyễn no đủ thịt heo nãi chen ép được thay đổi hình, vú thịt tại cầm thạch trên mặt bàn mở ra, hiện ra da hạ rõ ràng lam màu xanh lá mạch máu. Nàng vặn vẹo kia to lớn màu mỡ mông trắng, tại trên ghế dự cọ sát chính mình kia ôn tục mẫu huyệt chảy ra mật ngọt, ánh mắt tràn đầy mỹ nhân đôi mắt đặc hữu khiêu khích. Hàn Vũ cười ha ha, thuận tay nắm nàng kia nho hình đầy đặn đại đầu vú, dùng sức nhất nhéo. Lẳng lơ, vừa rồi còn không có ăn đủ. Nha, nhân gia tại lão công trước mặt, vĩnh viễn đều ăn không đủ nha. Triệu Chỉ Huyên như có như không thở ra một tiếng, thân thể yêu kiều sủi lơ tại Hàn Vũ trong lòng, tuyết trắng làn da lộ ra một chút xấu hổ đỏ bừng. Hoặc Vi An cũng quyên góp đi lên, nàng cặp kia cao ngất kiên đĩnh nãi dưa dán vào Hàn Vũ cánh tay, thanh âm chát chúa lại lộ ra dâm đãng thành thục từ cung bị khai phá sau tham lam. Hàn Vũ ba ba, Vi An cũng muốn huy. Hàn Vũ nhìn trước mắt này tam đại tuyệt sắc, nhìn các nàng kia đẫy đà quen thuộc vận thân thể tại dưới ánh đèn đan vào, cánh mũi ở giữa tràn ngập thục phụ ngọt lành hương thơm cùng dâm mị cùng với nồng đậm thuần quen thuộc hương sữa. Loại này xen lẫn thục phụ mùi thơm cơ thể tốt đẹp sữa mẹ hương ấm áp, làm hắn tráng kiện đại con cặc dưới bàn lại lần nữa bất an nhảy chuyển động. Xó xỉnh Hoắc Tử Khiên nhìn một màn này, tâm như chết bụi. Hắn nhìn chính mình tôn trọng nhất mẫu thân Ngụy Mạn Dung, lúc này chính quỳ gối tại Hàn Vũ giữa hai chân. Dùng kia trương kiều diễm lan nhuận môi đi liếm láp Hàn Vũ ngón tay, nhìn chính mình yêu nhất thê tử Triệu Chỉ Huyên, chính nâng lấy cặp kia tình dục phong ngấy vú lớn cầu hoan, nhìn chính mình thuần khiết nữ nhi, đang dùng cặp kia mặt trẻ vú to đi lấy lòng kẻ thù. Tam nữ ăn ăn, kia bị Hàn Vũ khai phá dục vọng hoàn toàn bùng nổ. Ngụy Mạn Dung kia đầy đặn âm hộ đã lầy lội không chịu nổi, dâm đãng thành thục dâm thịt tại ghế trên mặt kéo ra từng đạo trong suốt chỉ bạc. Nàng nhịn không được kéo giữ Hàn Vũ tay. Phóng tới chính mình kia no đủ nữ thục bờ mông ở giữa, âm thanh run rẩy. Tiểu Vũ, cầu ngươi, đi ta, Mạn Dung muốn. Triệu Chỉ Huyên cũng không kịp cẩn thận, nàng kia đầy đặn âm hộ tiết ra trắng đục âm dịch đã thuận theo chân ghế chảy tới trên sàn nhà, nàng kẹp chặt nhục cảm tràn đầy chân đẹp, vặn vẹo mập doanh dâm mông. Lão công, nhanh chút, nhân gia cũng muốn bị đỉnh mặc. Hàn Vũ lại cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ các nàng kia ấm áp ngọc thể, ánh mắt trêu tức. Không vội vàng, ăn no mới có khí lực, chúng ta trước đi tắm. Thật lớn đá cẩm thạch bể tắm bên trong, hơi nước mờ mịt, mùi thơm xông vào mũi sâu thẳm tràn ngập tại mỗi một cái xó xỉnh. Hàn Vũ tựa vào chỉ một bên, nhìn trước mắt này ba bộ thành thục quyến rũ đồng thể. Ngụy Mạn Dung chính khom lưng thanh lý thân thể, kia ngạo nghễ vểnh lên doanh ốc tuyết trắng mông thịt chính hướng về Hàn Vũ, phong long nhanh đến to lớn nhuyễn mông tại thủy quang làm nổi bật hạ có vẻ phá lệ hùng hậu óng ánh. Nàng cặp kia to lớn mật dưa hào nhũ một đôi ở trước ngực lay động, rộng lớn mạnh mẽ to lớn nguyễn bạo nhũ cơ hồ muốn rơi vào thủy bên trong. Triệu Chỉ Huyên thì tại xoa nắn nàng kia to lớn mập viên cự mông bờ mông, cặp kia hồ lô hình phong tình vạn trùng vú to tại bọt nước tô điểm hạ có vẻ càng thêm sung túc ướt át. Nàng kia đầy đặn đại đầu vú tại nước lạnh dưới sự kích thích trở nên càng thêm kiên cố no đủ. Hoặc Vi An tác cho thấy thiếu nữ đặc hữu nhanh đến lại không mất nguyên bản mềm mại xúc cảm phấn nộn đùi. Nàng cặp kia cao vút trong mây vú to tại mặt nước nổi lên động, nộn màu hồng phấn kiều đỉnh như anh đầu vú có vẻ phá lệ thanh thuần. Hàn Vũ nhìn này tam đối với phong cách dị thường khác xa lại đồng dạng kinh tâm động phách hào nhũ, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ác độc chủ ý. Tử Khiên, lan tiến đến. Hàn Vũ hướng về ngoài cửa giận gầm một tiếng. Một lát sau, Hoắc Tử Khiên run run rẩy rẩy đi đến. Hàn Vũ chỉ đặt ở một bên nhuyễn thước, âm thanh lạnh lùng cầm lấy thước đo. Cho ngươi mẹ, lão bà ngươi còn ngươi nữa nữ nhi lượng lượng vú sữa. Ta muốn tương đối một chút lớn nhỏ nhỏ, về sau thuận tiện cấp lão bà của ngươi nữ nhi đặt làm đồ lót sexy. Hoắc Tử Khiên cả người như bị sét đánh, hắn nhìn bể tắm trong kia ba bộ xích từng nhánh, thuộc về hắn chí thân đẫy đà thuộc diễm dâm mông cùng tình dục trắng nõn vú lớn, tay run rẩy cơ hồ bắt không được Nguyễn Thước. Như thế nào, không nghe được, Hàn Vũ ánh mắt lạnh lùng. Hoắc Tử Khiên chỉ có thể khuất nhục hoạt động bước chân, đi đến Ngụy Mạn Dung trước mặt. Lúc này Ngụy Mạn Dung chính giơ cao cặp kia dưa cáp mật vẩy to lớn vú sữa, cặp kia to lớn mật dưa hào nhũ một đôi tại trong không khí ngạo nghễ đứng thẳng. Nàng nhìn con, ánh mắt tuy rằng hiện lên một tia xấu hổ, nhưng ở Hàn Vũ nhìn soi mói, nàng thế nhưng chủ động ưỡn ngực, làm cặp kia béo mập to lớn đại bạch thỏ càng thêm tới gần Hoắc Tử Khiên. Tử Khiên, Lượng A, Ngụy Mạn Dung thanh âm yếu ớt, lại mang theo một loại dâm dục tràn đầy run rẩy. Hoắc Tử Khiên tay run run, đem Nguyễn Thước vòng qua mẫu thân kia sung túc ướt át vú to. Thước đo lạc vào kia bạch nguyễn no đủ thịt heo nãi bên trong, chèn ép ra một đạo thật sâu khe ngực. Thượng bao vây, 128cm, Hoắc Tử Khiên âm thanh tại phát run. Quầng vú lớn nhỏ đâu này, đầu vú chiều dài đâu này. Hàn Vũ không có ý định buông tha Hoắc Tử Khiên, những cái này đều phải cẩn thận lượng rõ ràng. Hoắc Tử Khiên chỉ có thể nhắm mắt lại. Ngón tay chạm đến mẫu thân kia màu nâu nhạt đại quầng vú cùng viên kia to mọng mà hơi hơi nội hãm đầu vú. Cái loại này thuộc phụ mê người hương thơm thẳng hướng ót, làm hắn cảm thấy một loại trình độ cực cao tuyệt vọng. Đo xong mẹ, tiếp lấy Lượng lão bà. Hàn Vũ chỉ Triệu Chỉ Huyên. Triệu Chỉ Huyên lúc này chính vặn vẹo cặp kia tròn trịa kiên đĩnh nãi dưa, nàng chủ động nắm lên Hoắc Tử Khiên tay, đặt tại chính mình kia ngạo nghễ vểnh lên gợi cảm hoàn mỹ vú lớn phía trên. Thậm chí cố ý dùng hai khỏa đại đầu vú đi cọ sát trượng phu tay tâm. Tử Khiên, người trước kia không phải là thích nhất đôi này vú sữa sao? Mau Lượng Lượng, nhìn có phải hay không bị lão công chơi được lớn hơn? Triệu Chỉ Huyên cười khanh khách, cặp kia tình dục trắng nõn vú lớn tại Hoắc Tử Khiên trước mặt lay động. Hoắc Tử Khiên nhìn thê tử kia no đủ mềm mại bánh bao cánh hoa cùng cặp kia sung túc hùng hậu mông mềm, tâm như đao cắt. Nguyễn Thước vòng qua hồ lô kia hình phong tình vạn trùng vú to. Lạc ra nhục cảm làm hắn cơ hồ ngạt thở. 115cm, G cấp, cuối cùng là Hoắc Phi An. Cái này hắn đã từng thương yêu nhất nữ nhi, lúc này chính nâng lấy cặp kia cao ngất kiên đĩnh nãi dưa, gương mặt thiên chân nhìn hắn ba ba, Vi An vú sữa có phải hay không trưởng thành. Hàn Vũ ba ba nói, bóp nhiều nhu liền có khả năng thành lớn. Hoắc Tử Khiên nhìn nữ nhi cặp kia nộn màu hồng phấn kiều đỉnh như anh đầu vú, nhìn nàng kia trơn bóng cái gò đất thượng còn không có dài đủ lông mờ u. Nước mắt cuối cùng tràn mi mà ra. Hắn như một cái mộc đầu nhân giống nhau, máy móc đo đạc nữ nhi kia cao vút trong mây vú to. 98cm, F cấp. Tam nữ bị đo đạc thời điểm không chỉ có không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại bởi vì loại này biến thái kích thích mà nhao nhao động dục. Ngụy Mạn Dung kia ôn thục mẫu huyệt không ngừng phun trào ra mật ngọt, Triệu Chỉ Huyên kia đầy đặn âm hộ cũng đang kịch liệt nhúc nhích, Hoắc Phi An càng là thở gấp liên tục, nộn phấn đầu vú cứng rắn được tỏa sáng. Ha ha, tốt, thật tốt. Hàn Vũ nhìn một màn này, một tay lấy Hoắc Tử Khiên trong tay Nguyễn Thước đoạt lấy đến, hung hăng quất vào Ngụy Mạn Dung kia ngạo nghễ vểnh lên doanh ốc tuyết trắng mông thịt phía trên. Mạn Dung, người này đặc nồng hương sữa hào nhũ quả nhiên là cực phẩm. Hoắc Tử Khiên, nhìn rõ ràng rồi, từ nay về sau, các nàng mỗi một tấc tuyết trắng xinh đẹp mỹ nhân làn da, mỗi một tích mỹ mẫu mùi sữa, đều chỉ thuộc về ta Hàn Vũ. Hàn Vũ nói xong, một tay lấy tam nữ kéo vào trong ngực. Kia một chút sung túc ướt át vú to cùng to mọng màu mỡ mông trắng dính sát tại cùng một chỗ, tạo thành một cái nhục dục lốc xoáy. Mà Hoắc Tử Khiên, chỉ có thể như một cái bị vứt bỏ thương phẩm trông coi viên, quỳ gối tại một bên, nhìn chính mình chí thân tại kẻ thù tráng kiện đại con cặc phía dưới, bắt đầu một hồi lề mề tình yêu cuồng hoan. Ngụy Mạn Dung kia quen thuộc ngấy si dâm tử cung đã hoàn toàn mở ra, Triệu Chỉ Huyên kia dâm đãng thành thục tử cung cũng làm xong thụ thai chuẩn bị, Hoắc Phi An kia mềm mại hoa tâm càng là khát vọng bị nhét đầy. Tại đây vọng long trang viên trong phòng tắm, dâm mỹ tiếng nước cùng các nàng. Như có như không thở ra đan vào tại cùng một chỗ, hoàn toàn kết thúc Hoắc Tử Khiên cuối cùng tôn nghiêm. Tắm rửa thay quần áo hoàn tất, đêm đó chính là một hồi vòng vo đại chiến. Mà Hoắc Tử Khiên, thì bị yêu cầu thay đổi một thân khuất nhục trang phục nữ bộc đến vây xem. Hoắc Tử Khiên, Hàn Vũ hô, bỏ qua đến, thật tốt nhìn nhìn. Nhìn nhìn vợ của ngươi, mẫu thân của ngươi, con gái của ngươi. Là như thế nào tại ta dưới người nở rộ? Hoắc Tử Khiên thân thể kịch liệt run run một chút, nhưng hắn không dám chống lại, chỉ có thể tứ chi cùng sử dụng, giống cẩu giống nhau bò đến giường lớn bên cạnh. Tầm mắt của hắn bị bắt nâng lên, đầu tiên đập vào mi mắt, là thê tử Triệu Chỉ Huyên cỗ kia xinh đẹp đến trình độ cực cao đẫy đà thân thể yêu kiều. Triệu Chỉ Huyên đêm nay giả dạng đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Nàng trên người mặc một bộ màu tím đậm châu xuyến chạm rỗng giữ mình y, kia mấy cây đáng thương sợi tơ căn bản không thể trói buộc nàng cặp kia màu mỡ no đủ vú to, ngược lại tại nắm chặt chung chen ép ra càng thêm kinh tâm động phách thâm thúy mê người khe sâu. Hạ thân là một đầu vô cùng thị giác lực đánh vào đai đeo lam ti chân đẹp, kia màu u lam tất chân gắt gao bọc lấy nàng đẫy đà bắp đùi bộ cùng nhanh đến bắp chân đường nét, cùng nàng tuyết trắng làn da hình thành mãnh liệt sắc sai đối lập, lộ ra một cỗ yêu dị dâm mỹ cảm giác. Chân thượng đặng một đôi màu vàng la mã quấn quanh thức cao gót giày quai hậu, tinh tế màu vàng dây lưng lạc tiến mờ u bàn chân thịt mềm, 10 căn vẽ đỏ tươi sơn móng tay phấn nộn ngón chân tại dưới ánh đèn trong suốt lóng lánh. Nàng nằm nghiêng tại Hàn Vũ bên người, một bàn tay chống lấy đầu, tay kia thì tác vô tình hay cố ý vỗ về chơi đùa chính mình cặp kia sung túc dài rộng tuyết trắng nãi cầu. Nàng nhìn về phía Hoắc Tử Khiên ánh mắt không còn có chút ôn nhu, chỉ có một loại hỗn hợp đùa cợt cùng dục vọng mị thái. Lão công Triệu Chỉ Huyên tạp âm ngọt ngấy kéo, cũng là hướng về Hàn Vũ kêu gọi, người nhìn hắn, giống không giống một đầu chó nhà có tang. Trước kia ở trước mặt ta diễu võ dương oai, hiện tại liền cái quần cũng không xứng xuyên. Nàng nói, cố ý đem một đầu bọc lấy đai đeo lam ti đẫy đà đùi nâng lên, đặt tại Hàn Vũ bên hông, kia đầy đặn chỗ âm hộ giữ mình y là khóa mông thiết kế, sớm bị trào ra mật ngọt thẩm ướt, buộc vòng quanh hai bên no đủ môi âm hộ gắt gao khép kín dâm mỹ hình dáng. Hàn Vũ cười nhẹ một tiếng, bàn tay to không khách khí chút nào bao trùm thượng Triệu Chỉ Huyên kia ngạo nghễ vểnh lên gợi cảm hoàn mỹ vú lớn, năm ngón tay thật sâu lâm vào kia mềm mại mang theo co giãn vú thịt bên trong, tùy ý vuốt ve vân về biến hình, da hạ rõ ràng lam màu xanh lá mạch máu tùy theo hắn động tác như ẩn như hiện. Lẳng lơ, cái này không kịp đợi. Nhân ra nơi nào đợi được cùng nha. Triệu Chỉ Huyên vặn vẹo rắn nước vẩy eo nhỏ, chủ động đem môi hồng đưa lên, cùng Hàn Vũ đến đây một cái ướt sũng hôn sâu. Lưỡi thơm quấn quýt ở giữa phát ra chập chập tiếng nước. Hôn tất, nàng thở gấp, hoa đào trong mắt xuân trong veo như nước, nhìn về phía xó xỉnh Hoắc Tử Khiên, môi hồng hé mở, Hoắc Tử Khiên, thật tốt học một ít, cái gì mới kêu chân chính nam nhân. Hoắc Tử Khiên móng tay thật sâu móc tiến thảm, răng nanh cắn được khanh khách rung động, lại không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh. Lúc này, Ngụy Mạn Dung theo phòng tắm phương hướng chậm rãi đi đến. Năm tháng tại trên người của nàng lắng đọng lại ra không gì sánh kịp thục nữ phong vận, 52 năm quang âm chẳng những không có giảm bớt mị lực của nàng, ngược lại giao cho cô kia đẫy đà thân thể một loại thuần hậu như rượu chí mạng lực hấp dẫn. Nàng cũng không có mặc áo ngủ, mà là trực tiếp bày ra kia một thân màu đen nhung thiên nga liền thân cao xoa đồ lót sexy, bộ ngực là một cái thật lớn tâm hình chạm rỗng, cặp kia hát áo ngực bát hình vú to cơ hồ toàn bộ bại lộ tai bên ngoài. Nặng trịch về phía rủ xuống, tùy theo bộ pháp nhộn nhạo lên tuyết trắng nãi phong túng. Màu nâu đậm đại quần vú cùng màu nâu đỏ to mọng mà hơi hơi nội hãm đầu vú tại trong không khí run rẩy lay động. Tối làm người khác chú ý chính là nàng trên chân cặp kia mỏng như cánh ve cao nhất màu đen nhạt hoa văn tất chân, loại này cao cấp tất chân mang theo tinh tế văn lý, gắt gao bọc lấy nàng kia đầy đặn béo mập co giãn 10 chân mông thịt cùng cặp đùi mượt mà, tại dưới ánh đèn hiện lên cao cấp ách quang cảm xúc. Dưới chân là một đôi đế hồng màu đen lớp sơn đầu nhọn tinh xảo giày cao gót, cao đặt 12cm gót giày giống như một đem lợi nhận, mỗi một bước đều dẫm Hoắc Tử Khiên tâm tiêm phía trên. Đầu nàng phát kéo thành một cái mềm mại đáng yêu động lòng người cúi vân kế, dùng một cây tử thủy tinh phát thay cố định, vài ẩm ướt gửi thư tại thon dài cổ phía trên, tăng thêm lười biếng mị thái. Tiểu Vũ, Ngụy Mạn dùng âm thanh mang theo một loại bị dễ chịu sau khàn khàn từ tính, nàng đi đến mép giường, rất tự nhiên ngồi xổm tại Hàn Vũ một khắc nghiêng. Kia to mỏng đẫy đà mông lớn đặt ở gót chân phía trên, chen ép ra hai luồng mê người sóng thịt. Nàng hoàn toàn không thấy vài mét ngoại cái kia mặc lấy trang phục nữ bộc, bộ mặt vặn vẹo con trai ruột, giống như Hoắc Tử Khiên chính là phòng. Ở giữa một kiện không chớp mắt bài trí. Hoắc Phi An tắc khéo léo nằm ở Hàn Vũ chân một bên, nàng trên người giả dạng càng là tràn đầy tương phản cám dỗ, một bộ màu hồng phấn trong suốt lụa mỏng búp bê váy. Bên trong cơ hồ đều không mặc gì, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến kia phấn nộn xinh đẹp chỗ. Trên chân bao lấy một đôi vô cùng nhị thư nguyên phong cách ánh huỳnh quang thỏ nữ lang tất dây đeo, miệt nơi cửa có đáng yêu lổ tai thỏ trang sức, còn phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, cùng nàng kia thanh thuần mặt trẻ tạo thành mãnh liệt thị giác xung kích. Nàng cặp kia ép cắp cao vút trong mây vú to chen ép tại Hàn Vũ trên chân, mặt trẻ vú to kinh người tương phản làm nàng nhìn giống một cái mê người ngắt lấy đào mật. Nàng ngẩng lên mặt nhỏ, nộn màu hồng phấn kiều đỉnh như thoi đưa đầu vú tại lụa mỏng hạ rõ ràng có thể thấy được, thanh âm chát chúa. Hàn Vũ ba ba, Vi An cũng muốn. Hàn Vũ hài lòng nhìn vần quanh bên người tam đại tuyệt sắc, một loại đế vương vậy chinh phục cảm tự nhiên sinh ra. Hắn đầu tiên là duỗi tay xoa xoa Hoắc Phi An màu vàng tóc xoăn, sau đó nhìn về phía Ngụy Mạn Dung, ra lệnh. Mạn Dung, đi, đem con trai ngươi Linh đến chân giường, làm hắn nhìn càng thêm rõ ràng chút. Ngụy Mạn Dung thân hình hơi hơi cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ phức tạp cảm xúc, nhưng chỉ là một cái chớp mắt. Nàng thuận theo đứng dậy, bước lấy bị màu đen nhạt hoa văn tất chân bao bọc đẫy đà chân đẹp, giày cao gót tại mặt đất thượng phát ra thanh thúy đánh âm thanh, đi đến Hoắc Tử Khiên trước mặt. Từ trên nhìn xuống nhìn cái này từng để cho nàng kiêu ngạo, bây giờ lại ti tiện như bùn con. Ngụy Mạn Dung môi hồng mấp máy, cuối cùng hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài. Nàng khom lưng, bắt lấy Hoắc Tử Khiên trang phục nữ bộc sau cổ, không tốn sức chút nào đem cái này thất hồn lạc phách nam nhân kéo tới giường lớn chính phía trước trên thảm, làm hắn lấy một cái khuất nhục ngồi xổm tư thế, chính diện đối mặt sắp trình diễn dâm diễn. Mẹ, mẹ, Hoắc Tử Khiên ngẩng đầu, trong mắt che kín tơ máu, nhìn gần trong gang tấc mẫu thân. Mẫu thân trên người kia quen thuộc, ung dung hoa quý mùi thơm cơ thể hỗn hợp sau khi tắm thơm mát, còn có một tí thuộc về Hàn Vũ nam tính khí tức, đập thẳng vào mặt. Hắn nhìn thấy mẫu thân trước ngực cặp kia đã từng cho ăn qua hắn, lúc này lại khắc Hàn Vũ dành riêng vú lớn chữ tròn xoe mập mãn cực phẩm hào nhũ, cũng nhìn thấy mẫu thân trong mắt kia không thể che giấu, đối với Hàn Vũ khát cầu. Thật lớn sỉ nhục cùng phản bội cảm cơ hồ đem hắn xé rách. Ngụy Mạn Dung tránh né ánh mắt của con trai, xoay người trở lại Hàn Vũ bên người, giống như hoàn thành hạng nhất dâu ria nhiệm vụ. Tốt lắm, người xem vào chỗ. Hàn Vũ vỗ vỗ Triệu Chỉ Huyên kia bọc lấy đai đeo lam ti to lớn mập viên cự mông bờ mông, phát ra ba một tiếng thanh thúy thịt vang. Chỉ Huyên bảo bối, nằm xong, làm chúng ta chồng trước ca, thật tốt thưởng thức một chút, ngươi là như thế nào bị địch thượng thiên. Triệu Chỉ Huyên ha ha cười, mị nhãn như tơ, thuận theo tại giường lớn trung ương nằm thành nhất hình chữ đại gia. Nàng chủ động duỗi tay, đem trên thân thể của mình món đó màu tím đậm châu xuyến chạm rỗng giữ mình y xuống phía dưới lôi kéo. Cặp kia tươi tốt hào to lớn bạo nhũ giống như tránh thoát trói buộc thỏ ngọc, mạnh mẽ bắn nhảy mà ra, nhộn nhạo lên một trận làm người ta hoa mắt sóng sữa. Toa đào vậy đại đầu vú kiêu ngạo mà đứng thẳng, quầng vú thượng còn dính phía trước trêu đùa khi lưu lại một chút trong suốt. Eo của nàng tinh tế được kinh người, cùng phía trên nặng trịch vú to cùng phía dưới hùng hậu óng ánh sáng mông bự tạo thành khoa trương đến trình độ cực cao xa lậu đường cong. Cặp kia mặc lấy đai đeo lam ti chân đẹp cùng màu vàng la mã giày quai hậu thon dài hai chân thật to tách ra, đem kia sớm lầy lội không chịu nổi, no đủ môi âm hộ hơi hơi ngoại lật bảo khâu hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, dâm thủy chính không ngừng theo trắng mịn ấm áp miệng huyệt chảy ra, dâm thủy kéo ra dinh dính chỉ bạc, tại ga giường thượng choáng váng mở màu sẫm vệt nước. Hàn Vũ cúi người, nhưng không có nóng lòng tiến vào, mà là trước dùng ngón tay điều khiển Triệu Chỉ Huyên kia hai miếng no đủ môi âm hộ, cảm nhận trong này ấm áp cùng trắng mịn. Chồng trước ca, nhìn rõ ràng rồi, lão bà ngươi nơi này, về sau chỉ bởi vì ta một người nước chảy, chỉ bởi vì ta một người mở ra. Hoắc Tử Khiên gắt gao nhìn chằm chằm, ánh mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt, yết hầu phát ra tí tách quái tiếng. Hàn Vũ điều chỉnh một chút tư thế, đem chính mình kia sớm nộ trương, màu tím hồng giữ tợn cự vật nhắm ngay Triệu Chỉ Huyên sớm nước tràn thành lũ lỗ lồn cửa vào. Quy đầu to lớn như cô, tại lỗ tiểu chỗ còn treo trước một lần xuất tinh lưu lại một chút trắng đục. A, lão công, mau vào, địt ta, Triệu Chỉ Huyên không kịp chờ đợi vặn vẹo màu mỡ mông cong, kia một đôi đai đeo lam ti chân đẹp tại không trung đạp loạn, màu vàng giày cao gót vẽ ra dâm loạn đường cong, chủ động hướng lên phối hợp. Hàn Vũ vòng eo trầm xuống, to dài cứng rắn nóng cự bổng chớp mắt đột phá kia nhanh đến ẩm ướt trơn trượt huyệt đạo cửa vào, tận gốc nhập vào. Hi ân, chấm than, Triệu Chỉ Huyên phát ra một tiếng thỏa mãn đến trình độ cực cao kéo dài rên rỉ. Hoa đào ánh mắt ở giữa trắng dã, thân thể yêu kiều giống bị điện giật kịch liệt run rẩy lên. Kia bị triệt để nhét đầy, thậm chí có một chút chống đỡ chứng phong phú cảm giác, làm nàng mỗi một tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô. Tiếp lấy, Hàn Vũ bắt đầu cuồng bạo chinh phạt, hai tay hắn bắt lấy Triệu Chỉ Huyên cặp kia tình dục trắng nõn vú lớn, đem chúng nó chen ép thành các loại hình dạng, thô to đốt ngón tay thật sâu lâm vào mềm mại mang theo co giãn vú thịt bên trong. Hạ thân va chạm tấn mãnh mà hữu lực. Mỗi một lần xâm nhập đều thẳng đến hoa tâm, bị đâm cho Triệu Chỉ Huyên kia to lớn màu mỡ mông trắng dâm thịt loạn chiến, phì nộn no đủ mông thịt cùng Hàn Vũ bụng va chạm, phát ra ba ba ba thanh thúy thân thể giao kích âm thanh, hỗn hợp lỗ lồn bị rất nhanh quất cắm khi sinh ra òm ọp tiếng nước, tại yên tĩnh gian phòng lộ ra được phá lệ dâm mỹ chói tai. A, a, a, lão công, thật sâu, đội lên hoa tâm, a hát a, Triệu Chỉ Huyên không hề cố kỵ cao giọng dâm đãng kêu la. Một đôi bọc lấy lam ti chân đẹp gắt gao vòng tại Hàn Vũ eo về sau, thon gọn vòng eo điên cuồng vặn vẹo phối hợp, Hương Tề kịch liệt phập phồng. 10 ngón tay của nàng cắm vào Hàn Vũ mái tóc, vẽ lấy tinh xảo cơ sở ngầm ánh mắt nửa khép, sóng mắt dạng vụ, dáng môi khẽ nhếch, không ngừng phun ra cực nóng khí tức cùng dâm đãng từ ngữ. Dùng sức, lại dùng lực điểm, địt nát lão bà ngươi huyệt dâm. A, chính là, thật thoải mái, Hàn Vũ lão công, ngươi là tuyệt nhất, so tên phế vật kia cường gấp 1 vạn lần. A a a. Nàng mỗi một câu dâm đãng kêu la, đều giống như một cây tiểu đao hung hăng chui vào Hoắc Tử Khiên tâm ổ. Hắn nhìn chính mình cưới hỏi đàng hoàng thê tử, cái kia từng tại xã giao chàng thượng tao nhã khéo, ở trên giường đã có chút lạnh đạm âm nhạc nữ thần, lúc này giống dưới nhất tiện kỹ nữ giống nhau, tại một cái kẻ thù dưới người uyển chuyển hầu hạ, dâm thanh lãng ngữ, hết sức có khả năng lấy lòng đối phương, thậm chí không tiếc dùng ác độc nhất ngôn ngữ làm thấp đi chính mình. Càng làm cho hắn hỏng mất chính là, Triệu Chỉ Huyên trên mặt cái loại này phát ra từ linh hồn chỗ sâu, say đắm ở tình yêu đỉnh phong mê say biểu cảm, là hắn theo chưa bao giờ thấy qua. Nguyên lai, nàng không phải là tính lãnh đạm, chính là đối với hắn lãnh đạm. Mãnh liệt kích thích làm Triệu Chỉ Huyên rất nhanh liền leo lên lần thứ nhất cao phong. Nàng tuyết trắng làn da nổi lên mê người hồng phấn, thân thể yêu kiều căng thẳng, ngón chân tại màu vàng la mã dày quai hậu trung cuộn mình, đầy đặn âm hộ kịch liệt co giật co lại, một cỗ ấm áp âm tinh phun ra ngoài, tưới xối tại Hàn Vũ quy đầu phía trên. A, đi, đi, lão công, ta đi, Triệu Chỉ Huyên than mềm xuống, ánh mắt mê ly, mồm to thở gấp. Hàn Vũ nhưng chưa đình chỉ, đút vào tốc độ ngược lại nhanh hơn ác hơn. Hắn biết, đối với Triệu Chỉ Huyên loại dục vọng này sâu nặng cực phẩm thiếu phụ, một lần cao trào xa xa không đủ. Quả nhiên, không đến 1 phút, Triệu Chỉ Huyên lại lần nữa bị đưa lên đám mây, ngay tại Triệu Chỉ Huyên lần thứ 2 cao trào sắp xảy ra, thân thể như lá rụng trong gió vậy run rẩy, lỗ lồn co lại cắn chặt đến trình độ cực cao, mắt thấy liền muốn đến tuyệt đỉnh chớp mắt. Hàn Vũ đột nhiên phần eo triệt thoái phía sau, căn kia dính đầy trong suốt dâm thủy, gân xanh cầu kết tráng kiện đại con cặp, ba một tiếng, theo Triệu Chỉ Huyên kia lầy lội không chịu nổi, hơi hơi khép mở mấp máy đầy đạn âm hộ trung rút đi ra. Trình độ cực cao cảm giác trống rỗng cùng gián đoạn khoái cảm, làm Triệu Chỉ Huyên phảng phất từ đám mây chớp mắt rơi xuống. Nàng mờ mịt mở mắt ra, nhìn đến Hàn Vũ mang theo trêu tức nụ cười khuôn mặt, cùng với căn kia cách xa nàng miệng huyệt chỉ có chỉ cách một chút, như trước ngẩng đầu đứng thẳng cự vật. Một loại khó nói thành lời nôn nóng, khát vọng cùng hư không chớp mắt cắn nuốt nàng. Lão công, như thế nào đi ra, cho ta, mau cho ta a, ta muốn, bên trong tốt không, rất ngứa. Triệu Chỉ Huyên vặn vẹo mông bự, tính toán chính mình ngồi lên, lại bị Hàn Vũ đè xuống eo. Hàn Vũ quay đầu, nhìn về phía quỳ trên đất, đã nhìn xem mục trừng miệng ngốc, hạ thân nữ hầu váy hơi hơi lồi ra Hoắc Tử Khiên, thong thả ung dung chậm rãi nói Chỉ Huyên, ngươi nhìn chồng trước ngươi, giống như cũng thực muốn giúp ngươi đâu. Triệu Chỉ Huyên chớp mắt minh bạch Hàn Vũ y tứ, một loại càng thêm kích thích, càng thêm vi phạm đạo đức khoái cảm điện lưu vậy lùi quá nàng cột sống. Nàng cơ hồ không có bất kỳ do dự nào, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Hoắc Tử Khiên, kia trương ửng hồng đã lui tuyệt mỹ khuôn mặt thượng lộ ra một loại hỗn hợp cầu xin cùng mệnh lệnh vặn vẹo biểu cảm, dùng mang theo khóc nức nở cùng run rẩy, lại dị thường rõ ràng tạp âm hô. Tử Khiên, lão công, mau, mau thôi hắn, van cầu ngươi, mau cầu hắn địt ta, dùng sức thôi hắn tiến đến a, ta muốn Hàn Vũ đại dương vật, mau a. Này một tiếng la lên, giống như sấm sét tại Hoắc Tử Khiên trong não nổ vang. Hắn nhìn thê tử kia chưa thỏa mãn dục vọng, thậm chí mang theo vẻ điên cuồng ánh mắt, nhìn nàng kia không ngừng đóng mở, chảy xuống mật ngọt phấn nộn huyệt dâm, lại nhìn về phía Hàn Vũ kia trêu tức mà tràn ngập cảm giác áp bách ánh mắt. Thật lớn khuất nhục làm cho hắn cả người máu lạnh lẽo, nhưng cùng lúc đó, Triệu Chỉ Huyên kia chưa bao giờ đối với hắn bày ra quá, trình độ cực cao dâm mị tư thái, cùng với trước mắt này hoạt sắc sinh hương giao cấu cảnh tượng, lại đáng xấu hổ thiêu đốt thân thể hắn chỗ sâu nhất nào đó ngọn lửa. Hắn con cặc tại nữ hầu dưới váy không bị khống chế đứng thẳng, truyền đến từng trận căng đau. Đến a, Hoắc Tử Khiên, Hàn Vũ âm thanh giống như ma quỷ nói nhỏ, bang lão bà ngươi một phen, cũng giúp ngươi chính mình một phen. Đẩy ta, cầu ta, để ta thỏa mãn nàng. Đây là ngươi duy nhất còn có thể vì nàng làm sự tình rồi, không phải sao? Hoắc Tử Khiên lý trí tại sụp đổ, tại Triệu Chỉ Huyên từng tiếng lão công mau thôi cầu xin dâm đãng kêu la bên trong, tại Hàn Vũ lạnh lùng ánh mắt nhìn soi mói. Hắn giống một khối bị chơi túng rối gỗ, dụng cả tay chân leo đến giường lớn một bên. Hắn run rẩy vươn tay, đặt tại Hàn Vũ bắp thịt rắn chắc lưng sau phía trên. Vào tay là ấm áp làn da cùng cứng rắn bắp thịt, cùng với Hàn Vũ vận động khi mang lên mồ hôi. Hoắc Tử Khiên nhắm mắt lại, dùng hết lực khí toàn thân, về phía trước đẩy. Ân, Hàn Vũ thuận thế vòng eo trước đỉnh, thô to màu tím hồng con cặc lại một lần nữa không trở ngại chút nào ngay ngắn nhập vào Triệu Chỉ Huyên kia nóng ẩm nhanh đến lỗ lồn chỗ sâu nhất, quỳ đầu hung hăng đụng phải mềm mại hoa tâm. Chấm than, Triệu Chỉ Huyên phát ra một tiếng cao vút đến biến hình thét chói tai, eo nhỏ mãnh hướng lên phía trên cong lên, hình thành một đạo kinh tâm động phách đường cong, to mọng mượt mà mông hoàn toàn ly khai mặt giường. Trình độ cực cao cảm giác thỏa mãn cùng bị trượng phu tự tay đẩy mạnh cái khác nam nhân bên trong thân thể vi phạm đạo đức kích thích, làm nàng chớp mắt đạt được đến trước nay chưa từng có cao trào. Dâm thủy giống như mở cống như hùng thủy mãnh liệt phun ra, tưới đến Hàn Vũ lông mờ ướt sũng một mảnh, nàng toàn thân kịch liệt co giật, lật bạch nhãn, đầu lưỡi hơi hơi phun ra, rơi vào ngắn ngủi cao trào thất thần. Hoắc Tử Khiên tay còn đặt tại Hàn Vũ eo phía trên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Hàn Vũ phần eo cơ bắp phát lực khi truyền đến lực lượng, cũng có thể thông qua bàn tay gián tiếp cảm nhận được chính mình thê tử bên trong thân thể kia kịch liệt, sung sướng co lại cùng co giật. Loại này nhận thức làm hắn cơ hồ nôn mửa đi ra, nhưng hạ thân cứng rắn lại phản bội ý chí của hắn. Tiếp tục, Tử Khiên con trai ngoan, đừng ngừng. Hàn Vũ trêu tức âm thanh nhớ tới, dùng sức thôi, làm lão bà ngươi càng điểm bán hàng selling point. Hoắc Tử Khiên giống như sách tuyến rối gỗ, máy móc, một lần lại một lần đẩy Hàn Vũ lưng sau. Hàn Vũ tắc phối hợp hắn đẩy mạnh lực lượng, tại Triệu Chỉ Huyên bên trong thân thể tiến hành cuồng bạo quất cắm. Mỗi một lần xâm nhập, Triệu Chỉ Huyên đều phát ra thỏa mãn hát ca cùng dâm đãng kêu la, mỗi một lần rút ra, mang ra khỏi dâm thủy đều biết bay bắn tung tóe đến ga giường thậm chí Hoắc Tử Khiên khuôn mặt. Đúng, chính là như vậy, Tử Khiên, dùng sức, a, thật sâu, Hàn Vũ ba ba. Địt chết ta, Tử Khiên ngươi thôi thật tốt, tiếp tục, đừng có ngừng, Triệu Chỉ Huyên nói năng lộn xộn kêu la, trong chốc lát kêu Hàn Vũ ba ba, trong chốc lát lại kêu Hoắc Tử Khiên lão công, tinh thần tại trình độ cực cao nhục dục cùng vi phạm đạo đức cảm chung hoàn toàn hỗn loạn, nhưng thân thể lại thành thực hưởng thụ song trọng kích thích. Cuối cùng, tại Hoắc Tử Khiên không biết lần thứ mấy dưới sự thôi thúc, Hàn Vũ gầm nhẹ một tiếng, phần eo gắt gao chống đỡ Triệu Chỉ Huyên mông bự, tráng kiện con cặc tại Triệu Chỉ Huyên từ cung chỗ sâu kịch liệt nhịp đập. Đem từng cổ nóng bỏng đậm đặc sinh mệnh tinh hoa tận tình rót vào. Nóng, nóng quá, bắn vào, đều bắn cho ta. Triệu Chỉ Huyên lại lần nữa bị nội bắn cao trào thổi quét, đầy đặn âm hộ tham lam mút lấy, thân thể yêu kiều giống cá rời khỏi nước giống nhau bắn ra vài cái, cuối cùng hoàn toàn mềm xuống, chỉ có bụng còn tại hơi hơi giật giật, khóe miệng chảy xuống một tia nước mắt, trên mặt tràn đầy a hắc nhan vậy si thái. Hàn Vũ chậm rãi rút ra con cặc, mang ra khỏi nhất đại cổ hỗn hợp tinh dịch cùng dâm thủy trắng đục tương dịch, thuận theo Triệu Chỉ Huyên hơi hơi khép mở môi âm hộ cùng đầu kia đai đeo lam ti chân đẹp bắp đùi chảy xuống, tại ga giường thượng xếp thành một bãi. Hoắc Tử Khiên như bị hút hết sở có khí lực, ngồi liệt trên mặt đất, mồm to thở gấp, nữ hầu dưới váy cương lên chẳng biết lúc nào đã mềm nhũn đi xuống, chỉ còn lại có vô tận hư không cùng tuyệt vọng. Đích thân hắn, đem kẻ thù đẩy tới chính mình thê tử chỗ sâu nhất, cũng trợ giúp kẻ thù tại thê tử bên trong thân thể hoàn thành xuất tinh. Đúng lúc này, một mực nhu thuận nằm sấp tại bên cạnh Hoắc Phi An bò. Nàng trong suốt mắt to nhìn nhìn sụi lơ như bùn mẫu thân, lại nhìn nhìn hư thoát phụ thân, cuối cùng dừng ở Hàn Vũ căn kia như trước đứng thẳng, dính đầy mẫu thân dâm dịch cùng tinh dịch thô to con cặc phía trên. Nàng đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm môi một cái, sau đó dùng một loại thiên chân vô tà, lại mang theo chí mạng cám dỗ tạp âm nói. Hàn Vũ ba ba, Vi An cũng muốn, Vi An nơi này. Còn không có bị ba ba đại dương vật yêu thương qua đây. Nói, nàng chủ động vén lên này món màu hồng phấn trong suốt lụa mỏng búp bê váy váy, lộ ra kia bị ánh huỳnh quang thỏ nữ lang tất dây đeo chèn ép càng thêm tuyết trắng phấn nộn cái gò đất, cùng với kia hai miếng hơi hơi khép kín, hiện lên thủy quang mềm mại môi âm hộ. Ánh huỳnh quang miệt miệng lồ tai thỏ thiết kế tùy theo nàng hai chân ngượng nghịu mà nhẹ nhàng rung động, có vẻ ký đáng yêu lại dâm mỹ. Nàng khuôn mặt nổi lên hồn nhiên đỏ ửng, nhưng ánh mắt lại lớn đảm ngao thỉnh. Hàn Vũ nhìn Hoắc Phi An bộ dạng này thuần dục đan vào bộ dáng, dục hỏa lại lần nữa bốc lên. Hắn một tay lấy Hoắc Phi An ôm chầm đến, làm nàng dạng chân ở trên chân của mình, mặt đối mặt. Hoắc Phi An cặp kia ép cắp cao ngất kiên đĩnh nãi dưa lập tức đặt ở Hàn Vũ rắn chắc lồng ngực phía trên, nộn màu hồng phấn kiều đỉnh như thoi đưa đầu vú cách mỏng manh lụa mỏng vài dệt ma sát. Vi An bảo bối, ba ba đại dương vật cắm đi vào đau đớn nga, có sợ không? Hàn Vũ vuốt ve Hoắc Phi An nhu thuận tóc vàng. Không sợ, Hoắc Vi An lắc lắc đầu, ôm Hàn Vũ cổ, tại hắn bên tai hà hơi như lan, Vi An là ba ba người. Ba ba cấp Vi An đều phải, nàng nói, chủ động trầm xuống thân thể, đem kia phấn nộn xinh đẹp chỗ, nhắm ngay Hàn Vũ nộ Trương Quy đầu. Thấy như vậy một màn, ngồi bệt ở trên đất Hoắc Tử Khiên giống như bắt được cuối cùng một cây cọng rơm. Không, Vi An, nữ nhi của hắn, hắn hy vọng cuối cùng, hắn thuần khiết không tì vết tiểu thiên sứ. Không thể cứ như vậy bị ác ma này làm bẩn. Cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, Hoắc Tử Khiên mạnh mẽ đánh về phía một mực trầm mặc ngồi ở mép giường, ánh mắt phức tạp nhìn thấy tất cả Ngụy Mạn Dung. Hắn quỳ ở trước mặt mẫu thân, hai tay gắt gao bắt lấy mẫu thân cặp kia bị màu đen nhạt hoa văn tất chân bao bọc đùi, ngẩng đầu lên, trên mặt nước mắt tràn lan, âm thanh khàn khàn tuyệt vọng cầu xin. Mẹ, mẹ, ta van cầu ngươi, ngăn lại hắn, đừng cho hắn chạm vào Vi An. Vi An là của ngươi thân tôn nữ a, nàng vẫn còn con nít. Mẹ, ta chỉ có này nhất đứa con gái. Ta van cầu ngươi, nhìn tại chúng ta mẹ con một hồi phân thượng, mau cứu Vi An. Đừng cho hắn làm, ta van ngươi mẹ. Hoắc Tử Khiên khóc tê tâm liệt phế, đem mặt chôn ở Ngụy Mạn Dung ti trượt tất chân phía trên, nước mắt nhanh chóng mạn ướt kia đắt đỏ hoa văn diện liêu. Đây là hắn cuối cùng dãy giụa, hy vọng cuối cùng. Mẫu thân, cái kia đã từng cường đại, uy nghiêm, bảo hộ mẹ của hắn, là hắn lúc này duy nhất có thể bắt ở gỗ nổi. Ngụy Mạn Dung cúi đầu, nhìn quỳ gối tại chính mình chân một bên, chật vật không chịu nổi, khóc giống lưu nước mắt con. Hoắc Tử Khiên nước mắt là nóng bỏng, bỏng đến trái tim của nàng một trận giật giật. Kia trương đã từng hăng hái khí phách khuôn mặt, bây giờ viết đầy tuyệt vọng cùng cầu xin. Mẫu tử liên tâm, mặc dù hắn dù không thành khí, lại để cho nàng thất vọng, cuối cùng nàng trên người rơi xuống thịt. Một tia đã lâu, thuộc về mẫu thân mềm mại cùng đau lòng, lặng yên mạn thượng Ngụy Mạn Dung trong lòng. Nàng thậm chí không tự chủ được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Hoắc Tử Khiên hỗn độn mái tóc, động tác có chút mới lạ, lại mang theo một tia đến muộn thương hại. Nàng nhìn về phía con nữ hầu dưới váy kia bởi vì cực độ kích thích cùng khuất nhục mà lại lần nữa hơi hơi lồi ra bộ vị, một cái vớ vẩn ý nghĩ xuất hiện có lẽ, nàng có thể dùng tay bang bang con, ít nhất làm hắn phát tiết ra đến, không thống khổ như vậy. Ngón tay của nàng hơi hơi giật giật. Nhưng mà, ngay tại Ngụy Mạn Dung tâm phòng xuất hiện một tia cái khe, ánh mắt bắt đầu dao động, thậm chí ngón tay theo bản năng muốn xuống phía dưới tìm kiếm chớp mắt. Ánh mắt của nàng, không tự chủ được, bị giường lớn trung ương kia dâm mỹ tuyệt luân cảnh tượng chặt chẽ hút vào. Hàn Vũ chính đỡ lấy Hoắc Vi An thon gọn vòng eo, chậm rãi, kiên định đem chính mình thô to vô cùng quy đầu, đẩy ra kia hai miếng chưa bao giờ có người đến thăm quá mềm mại đóa hoa, hướng kia chặt khít ẩm ướt trơn trượt ngọc nữ huyệt tiến quân. Hoắc Vi An thanh tú lông mày hơi hơi nhíu lên, phát ra một tiếng mang theo đau đớn kêu rên, nhưng song trường lại ôm chặt Hàn Vũ cổ, đem chính mình non nớt thân thể hoàn toàn giao phó. Mà Hàn Vũ căn kia dính đầy triệu chỉ huyên dâm dịch cùng tinh dịch màu tím hồng cự bổng, tại dưới ánh đèn lập lờ dâm mỹ thủy quang, phía trên gân xanh quay quanh, tỏa ra không gì sánh kịp giống được khí tức cùng chinh phục lực lượng. Kia nhỏ, kia giữ tận hình thái, kia phía trên hỗn hợp, thuộc về nàng con dâu chất lỏng mùi vị. Đây hết thảy, như là một phen chìa khóa, chớp mắt mở ra Ngụy Mạn Dung bên trong thân thể bị cựu truyền đốt độc tình cùng mấy ngày liền đến trình độ cực cao dạy dỗ sở giam cầm dục vọng hồng áp. Ngụy Mạn Dung yết hầu tràn ra một tiếng kiềm chế rên rỉ. Nàng cảm giác bụng của mình chỗ sâu mạnh mẽ căng thẳng, một cỗ quen thuộc, khô nóng tê dại điện lưu chớp mắt lùi khắp cơ thể. Cặp kia hát áo ngực bát hình vú to bắt đầu nở, đầu vú truyền đến từng trận ngứa, màu nâu đậm đại quầng vú giống như đều trở nên càng thêm sâu ám, màu nâu đỏ to mọng mà hơi hơi nội hãm đầu vú cứng rắn nhô lên nhung thiên nga nội y bên cạnh. Chân trung tâm, kia quen thuộc ngấy si dâm tử cung không bị khống chế co rút lại một chút. Ôn thục mẫu huyệt sớm lầy lội một mảnh, dâm thủy lặng yên mạn thấu quần lót cùng cặp kia đắt đỏ hoa văn tất chân. Con tuyệt vọng cầu xin tiếng còn tại bên tai, nhưng lúc này nghe đến lại như thế xa xôi. Nàng trong mắt chỉ còn lại có Hàn Vũ căn kia tượng trưng tuyệt đối quyền lực cùng chinh phục con cặc, cùng với nó đang tại tiến vào nàng thân tôn nữ thân thể hình ảnh. Một loại hỗn hợp vi phạm đạo đức, kích thích, ghen tị cùng trình độ cực cao khát phóng phức tạp dục hỏa, giống như dã hỏa vậy tại nàng 50 tuổi chín muồi thân thể hừng hực bùng cháy lên. Chớp mắt đem nàng vừa mới thăng lên cái kia một tia mẫu tính cùng thương hại đốt cháy hầu như không còn. Hoắc Tử Khiên cảm nhận được mẫu thân vuốt ve đầu hắn phát tay dừng lại, hắn ngẩng đầu, tràn ngập khao khát nhìn về phía Ngụy Mạn Dung, lại hoảng sợ phát hiện, mẫu thân cặp kia đã từng uy nghiêm cơ trí mắt phượng bên trong, lúc này thiêu đốt một loại hắn chưa từng thấy qua, gần như dã thú dục vọng ngọn lửa. Nàng gò má nổi lên không bình thường ửng hồng, hô hấp trở nên dồn dập, no đủ ngực kịch liệt phập phồng. Cặp kia rộng lớn mạnh mẽ to lớn nguyễn bạo nhũ cơ hồ muốn tránh thoát nội y trói buộc. Mẹ, Hoắc Tử Khiên run rẩy, hoán một tiếng. Ngụy Mạn Dung giống như không nghe thấy. Nàng mạnh mẽ rút về bị Hoắc Tử Khiên ôm lấy tay, thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh, đem Hoắc Tử Khiên mang được một cái lảo đảo. Sau đó, tại Hoắc Tử Khiên khó có thể tin, giống như gặp quỷ vậy ánh mắt bên trong, Ngụy Mạn Dung nhất nhất hắn mẹ ruột, Hoắc gia đã từng nói 102 nữ hoàng nhất nhất dụng cả tay chân bò hướng giường lớn, bò hướng Hàn Vũ cùng Hoắc Phi An. Nàng cặp kia đế hồng màu đen lớp sơn đầu nhọn tinh xảo giày cao gót tại mặt đất thượng kéo, cặp kia màu đen nhạt hoa văn tất chân bao bọc chân đẹp tại trên thảm ma sát, phát ra làm người sợ hãi xa xa tiếng. Nàng leo đến Hàn Vũ bên người, không chút do dự cúi người xuống, mở ra kia lau sạch màu đỏ thẫm son môi, gợi cảm nở nang môi, đưa ra trắng mịn linh hoạt đầu lưỡi, bắt đầu thành kính mà đói khát liếm láp Hàn Vũ con cặp phần thân nhiễm, hỗn hợp nàng con dâu Triệu Chỉ Huyên chất lỏng trắng đục. Nàng động tác thuần thục mà tràn ngập dục vọng, giống như tại thưởng thức vô thượng mỹ vị, mắt phượng trung mỹ ý tràn lan, hoàn toàn đắm chìm trong lấy lòng chủ nhân vui thích bên trong. Liếm sạch về sau, nàng nâng lên kia trương phong vận vẫn còn, lúc này lại tràn ngập dâm dục gương mặt xinh đẹp, âm thanh run rẩy mà ngọt ngấy tiểu vũ. Làm Mạn Dung, cũng để cho Mạn Dung hầu hạ ngươi. Vi An còn nhỏ, làm nãi nãi đến giúp nàng. Nói, không đợi Hàn Vũ trả lời, Ngụy Mạn Dung liền giơ cao nàng cặp kia có thể nói nhân gian hung khí to lớn mật dư hào nhũ. Đem kia sâu không thấy đáy khe ngực nhắm ngay Hàn Vũ vẫn ở chỗ cũ Hoắc Vi An chặt khít lỗ lồn chậm rãi rút ra đút vào con cặp, sau đó dụng lực kẹp chặt. Ân, Hàn Vũ thoải mái thở dài. Ngụy Mạn Dung đôi này hát áo ngực bạo nhũ, vú thịt mềm mại béo mập lại tràn ngập kinh người co giãn, khe ngực thâm thúy ấm áp, kẹp chặt con cặp cảm giác không gì sánh kịp. Nhất là kia màu nâu đậm quầng vú thượng viên bi ma sát thân gậy, mang đến từng trận khác thường kích thích. Ngụy Mạn Dung gặp Hàn Vũ không có phản đối, trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc. Nàng lập tức cao thấp lay động khởi thân thể, dùng cặp kia tuyết trắng nãi phóng túng vì Hàn Vũ tiến hành nhũ dao. Béo mập to lớn đại bạch thỏ vậy vú thịt gắt gao bọc lấy to dài con cặp, sóng sữa quay cuồng, mùi sữa hỗn hợp tình dục khí tức tràn ngập ra. Nàng một bên phục vụ, một bên còn lè lưỡi, đi liếm láp Hàn Vũ quy đầu, cùng với Hoắc Phi An bởi vì phá qua chi đau đớn mà chảy ra máu tươi miệng huyệt, đem máu tươi cùng dâm thủy hỗn hợp chất lỏng nuốt vào trong miệng. Trên mặt lộ ra mê say thần sắc. Nãi nãi, Hoắc Phi An có chút hoang mang nhìn đột nhiên gia nhập Ngụy Mạn Dung, nhưng hạ thân bị xuyên quan căng đau cùng dần dần thăng lên khoái cảm, làm nàng rất nhanh không rảnh chú ý chuyện khác. Vi An, ngoan, buông lỏng, làm Hàn Vũ ba ba thật tốt thương ngươi. Ngụy Mạn Dung thở gấp, thậm chí rút ra không đến, dùng tay đi vuốt ve cháu gái cặp kia mặt trẻ vú to, dẫn đường nàng như thế nào phối hợp Hàn Vũ động tác. Ngụy Mạn Dung gia nhập, đem trận này vi phạm đạo đức dâm yến đẩy hướng cao chiều nhất. Nàng cặp kia hát áo ngực to lớn mật dư hào nhũ phảng phất là vì tình yêu mà sinh cao nhất khí cụ, hai luồng mềm mại mang theo co giãn vú thịt gắt gao chen ép Hàn Vũ căn kia đang tại Hoắc Vi An bên trong thân thể tàn sát bừa bãi thô to màu tím hồng con cặc. Mỗi một lần Hàn Vũ rút ra đút vào, đều kéo Ngụy Mạn Dung kia rộng lớn mạnh mẽ to lớn nhuyễn bạo nhũ kịch liệt chấn động, màu nâu đậm thật lớn quầng vú cùng màu nâu đỏ to mọng mà hơi hơi nội hãm đầu vú tại con cặc dưới sự ma sát trở nên nhồi máu xương tấy, tỏa ra một cỗ chín mùi trái cây vậy thối nát khí tức. A, thật sâu, ba ba, Vi An rất đau, lại thích phồng. Hoặc Vi An nhăn thanh tú lông mày, phấn nộn xinh đẹp chỗ bị căn kia giữ tận dương vật hoàn toàn kéo mở, nhanh đến ẩm ướt trơn trượt huyệt đạo cửa vào bởi vì tiếp nhận như thế cự vật mà trở nên xương đỏ không chịu nổi. Cháu gái ngoan, nhịn một chút. Nãi nãi giúp ngươi. Nãi nãi giúp ngươi trơn trượt. Ngụy Mạn Dung vừa nói, một bên đưa ra đầu kia trắng mịn linh hoạt đầu lưỡi, tham lam liếm lấy Hàn Vũ con cặc cùng Hoắc Vi An phấn nộn huyệt dâm chỗ sâu chỗ giáp nhau. Nàng không để ý bối phận, không để ý liêm sỉ, giống một đầu động dục chó mẹ giống nhau, dùng nước bọt hỗn hợp cháu gái xử nữ máu cùng dâm thủy, xem như dầu bôi trơn, trợ giúp Hàn Vũ càng thông thuận xâm phạm chính mình thân tôn nữ. Hoắc Tử Khiên quỳ trên đất, thân thể giống run rẩy giống nhau kịch liệt run rẩy. Nếu như nói vừa rồi Triệu Chỉ Huyên phản bội làm hắn cảm thấy phẫn nộ cùng khuất nhục, như vậy lúc này mẫu thân Ngụy Mạn Dung hành vi, tắc hoàn toàn đánh nát hắn xem như một cái nam nhân sở hữu tôn nghiêm cùng xem như con một điểm cuối cùng tín ngưỡng. Đó là mẹ của hắn a, cái kia xuất thân danh môn, cao quý thanh lịch, trưởng khống Hoắc thị tập đoàn đại quyền xanh sát thiết nương tử. Cái kia từ nhỏ giáo dục hắn muốn chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa, duy trì gia tộc vinh quang mẫu thân. Lúc này, nàng lại thân thể trần truồng, quỳ sấp tại kẻ thù dưới hông, dùng nàng cặp kia đã từng ký tên quá vô số hàng tỷ hợp đồng tay, đi đỡ lấy kẻ thù to lớn quỳ đầu đâm vào nàng thân tôn nữ thân thể, dùng nàng kia trương từng tại hội đồng quản trị thượng ra lệnh miệng, đi liếm láp kẻ thù căn kia dính đầy cháu gái dâm thủy con cặc. Không, cái này không phải là thật. Mẹ, ngươi đang làm gì? Hoắc Tử Khiên tí tách tự nói, ánh mắt trống rỗng mà tuyệt vọng. Hắn nhìn Ngụy Mạn Dung kia trương phong vẫn còn khuôn mặt, lúc này chỉ có đối với tình yêu cực độ khát vọng cùng đối với Hàn Vũ hôm núm nịnh bợ. Nàng cặp kia mắt phượng, nơi nào còn có nửa chút tử bóng dáng. Chỉ có căn kia đang tại quất cắm thô to màu tím hồng con cặc. Hoắc Tử Khiên, ngươi nhìn, mẹ ngươi này mỹ thục nữ, hầu hạ khởi nam nhân đến, so với lão bà ngươi thuần thục nhiều. Hàn Vũ một bên hưởng thụ tổ tôn hai đời cực phẩm mỹ nữ song trọng giáp công, một bên tàn nhẫn đối với Hoắc Tử Khiên tiến hành tâm lý lăng trì, ngươi nhìn nàng cặp kia hoàn mỹ vú lớn, kẹp chặt nhiều nhanh. Đây chính là chuyên môn vì cho ta nhũ dao mới lớn như vậy. Người trước đây uống sữa thủy thời điểm nghĩ tới có một ngày đôi này vú sữa sẽ bị ta như vậy trêu đùa sao? A, nhỏ, không cần nói, mắc cỡ chết Mạn Dung. A, thật lớn, đại dương vật nóng quá. Ngụy Mạn Dung nghe được Hàn Vũ lời nói, chẳng những không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại càng thêm hưng phấn. Nàng kia quen thuộc ngấy si dâm tử cung một trận co giật, ôn thục mẫu huyệt phun trào ra từng cổ dâm thủy, thuận theo đẫy đà bắc đùi bộ chảy đầy đất. Nàng càng thêm ra sức ưỡn ngực bô, dùng kia hai khỏa cứng rắn đắc tượng cục đá giống nhau thật lớn đầu vú đi ma sát Hàn Vũ bụng, trong miệng phát ra nhỏ vụn dâm đãng kêu la tiểu vũ. Địt chết vi an, đêm này tiểu lẳng lơ địt tùng, về sau tổ tôn chúng ta lưỡng cùng một chỗ hầu hạ ngươi. Nghe chưa, Tử Khiên con, Hàn Vũ cười to một tiếng, phần eo cơ bắp mạnh mẽ phát lực, bắt đầu ở kia nhanh đến ẩm ướt trơn trượt huyệt đảo cửa vào tiến hành mưa rền gió giữ vậy sông pha. Ba ba ba ba ba. Phì nộn no đủ mông thịt cùng đùi va chạm âm thanh vang vọng gian phòng. Hoắc Phi An tại cuồng bạo thế công phía dưới, cuối cùng hoàn toàn thất thủ. Nàng cặp kia thẳng tắp trắng nõn chân đẹp gắt gao kẹp chặt Hàn Vũ eo, mặt trẻ vú to tải Hàn Vũ trên ngực bị chen ép biến hình, nộn màu hồng phấn kiều đỉnh như khuôn đầu vú tại ma sát trung thay đổi đến đỏ bừng. Nàng ngẩng lên cổ, phát ra từ linh hồn chỗ sâu dâm đãng kêu la. A a a, ba ba, thật là thoải mái. Đại dương vật thật là lợi hại, Vi An muốn hư mất, muốn đem tử cung đỉnh mặc, a hát a, ba ba, bắn cho ta, muốn đem Vi An rót đầy, cho ta sinh bảo bảo, ha ha, tốt, vậy cấp Hoắc gia lưu cái của ta loại. Hàn Vũ trong mắt lóe lên một tia bạo ngược tinh quang. Hoắc Tử Khiên nghe được sinh bảo bảo ba chữ, trái tim giống như bị nhất cái bàn tay vô hình hung hăng bóp nát. Hắn nhìn nữ nhi kia trương bởi vì tình dục mà trở nên mị nhãn như tơ mặt nhỏ. Nghe nàng không biết xấu hổ cầu hoan, nội tâm một đạo phòng tuyến cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Không, Vi An, không muốn, Hoắc Tử Khiên phát ra khàn khàn rên rỉ, giống một đầu bị cắt đứt lưng cầu, sụi lơ ở trên mặt đất. Hắn nghĩ nhắm mắt lại, nhưng Hàn Vũ kia thần thức cường đại uy áp bắt buộc hắn phải trợn to đôi mắt, nhìn mỗi một cái chi tiết. Nhìn Hàn Vũ kia sợi gân xanh cầu kết giữ tợn dương vật tại nữ nhi của hắn bên trong thân thể tiến lui lui, mang ra khỏi nhất bồng bồng trong suốt lóng lánh chất lỏng. Nhìn mẹ của hắn như một cái dưới nhất thiện nô lệ, tại một bên dùng đầy đạn béo mập co giãn 10 chân mông thịt cọ sát sàn, dùng tay đi nhận lấy kia một chút vẩy ra đi ra nước, sau đó giống uống thánh thủy giống nhau liếm sạch sẽ. Sắp tới, nhìn, Hoắc Tử Khiên, xem ta như thế nào cấp con gái ngươi gieo hạt. Hàn Vũ gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ đem to lớn nấm chạng quy đầu hung hăng chọi vào Hoắc Phi An kia mềm mại hoa tâm chỗ sâu, gắt gao chống đỡ kia thượng vị phát dục hoàn toàn miệng tử cung. À à à. Chấm than, Hoắc Phi An phát ra một tiếng sắc nhọn cao trào thét chói tai, toàn thân kịch liệt cong lên, phấn nộn ngón chân gắt gao cuộn mình, lỗ lồn điên cuồng co lại co giật, gắt gao cắn căn kia xâm nhập dị vật. Cùng lúc đó, Ngụy Mạn Dung cũng giống như cảm ứng được Hàn Vũ bùng nổ, nàng kia đầy đạn âm hộ mạnh mẽ phun ra một cỗ đậm đặc âm tinh, cả người sụi lơ tại Hàn Vũ chân một bên, trong miệng còn tại mơ hồ không rõ kêu la. Bắn, bắn cấp Phi An, đem Hoắc gia nữ nhân đều địch mang thai. Xì, xì, xì. Từng cổ nóng bỏng nồng đặc tinh dịch, giống như dung nham giống như, không giữ lại chút nào bắn vào Hoắc Phi An kia non nớt tử cung chỗ sâu. Đó là kim đan kỳ cường giả tinh hoa, mang theo cải tạo thân thể cùng linh hồn lực lượng kinh khủng. Hoắc Tử Khiên trơ mắt nhìn nữ nhi bụng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hơi hơi lồi ra một cái tiểu bao, đó là bị lượng lớn tinh dịch rót đầy chứng minh. Hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có ghê tởm cùng tuyệt vọng, đó là đối với chính mình vô năng thống hận. Cũng là đối với cái này vặn vẹo thế giới hoàn toàn tuyệt vọng. Tùy theo cuối cùng một cỗ tinh hoa bắn ra, Hàn Vũ cũng không có cấp bách rút ra, mà là tiếp tục ngăn ở miệng huyệt, hưởng thụ kia nhanh đến ẩm ướt trơn trượt dư vị. Hắn vươn tay, giống sờ sùng vật giống nhau sờ sờ Ngụy Mạn Dung đầu, lại nhéo nhéo Hoắc Vi An kia phấn nộn khuôn mặt. Như thế nào đây, Hoắc Tử Khiên, này xuất diễn đặc sắc sao? Hàn Vũ quay đầu, nhìn xó xỉnh trong kia gái đã giống như zombie vậy nam nhân, khóe miệng treo tàn nhẫn ý cười, ngươi nhìn, mẫu thân của ngươi, thê tử, nữ nhi, các nàng đều thực hưởng thụ của ta đại dương vật. Từ hôm nay trở đi, các nàng không còn là Hoắc gia người, mà là ta Hàn Vũ tình nhân. Mà ngươi, Hàn Vũ dừng một chút, ánh mắt trở nên lạnh lùng rét thấu xương, ngươi ở nơi này, đương cả đời người xem a. Xem chúng ta người một nhà, vui vẻ hòa thuận. Hoắc Tử Khiên há miệng thở dốc, muốn tức giận mắng, muốn rít gào, nhưng ít hầu chỉ có thể phát ra hà hà phong tương vậy tiếng thở gấp. Mắt của hắn thần hoàn toàn tan rã rồi, cuối cùng một tia ánh sáng dập tắt, chỉ còn lại có một mảnh tĩnh mịch u ám. Mà trên giường, Ngụy Mạn Dung đã không kịp chờ đợi tiến lên trước. Vị này Hoắc gia ngày xưa nữ hoàng, lúc này kia Trương Phong Vận vẫn còn khuôn mặt viết đầy khát vọng cùng tuần phục, mắt phượng trung thiêu đốt dục hỏa cơ hồ phải nàng chính mình cắn nuốt. Nàng đưa ra đầu lưỡi, cẩn thận, lại vô cùng thành kính liếm lấy Hàn Vũ con cặc thượng lưu lại, thuộc về nàng cháu gái chất lỏng, giống như tại thưởng thức lấy nào đó thần thánh tế phẩm. Nếu như đêm nay trận này trình độ cực cao vi phạm đạo đức thịnh yến so sánh nhất thì cao nhất cách thức tiêu chuẩn đại tiệc, như vậy Triệu Chỉ Huyên cỗ kia xinh đẹp đẫy đà, tràn ngập thiếu phụ phong tình thân thể, không thể nghi ngờ là một đạo hòa hậu tinh chuẩn, tương chất lỏng nồng đậm, vị trình tự phong phú món chính, mỗi một tấc làn da đều tỏa ra chín mùi cám dỗ, mà Hoắc Vi An kia thanh xuân nhanh đến, thuần dục đan vào mặt trẻ vú to thân thể yêu kiều, là một đạo tươi mát ngon, bãi mâm tinh xảo. Vào miệng tan đi cao nhất đồ ngọt, mang theo chưa thế sự ngọt ngào cùng cấm kỵ kích thích. Này lưỡng đạo thức ăn không nghi ngờ đều là thế gian hãn hữu cực phẩm, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Nhưng mà, vô luận này lưỡng đạo đồ ăn cỡ nào mỹ vị, cỡ nào làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng, nếu như khuyết thiếu Ngụy Mạn Dung đạo này món chính, bữa này thịnh yến đều muốn là không hoàn chỉnh, thậm chí có thể nói là thiếu sót linh hồn. Vị này 52 tuổi tuyệt sắc mỹ thục nữ, mới là trận này chinh phục trò chơi chung chân chính áp trục, vô có thể thay thế món ăn quý và lạ. Năm tháng lắng đọng lại không chỉ có không có hao tổn mị lực của nàng, ngược lại giống như cao cấp nhất tượng mộc thùng, đem nàng kia chín mùi nữ tính mị lực cùng cao cao tại thượng nữ vương khí chất hoàn mỹ dung hợp, lên men, cuối cùng uẩn nhưỡng ra này chén đủ để say ngã bất kỳ cái gì giống được linh hồn thuần chua. Nàng cặp kia có thể nói cấp thế giới kỳ tích bát hình vú to, nàng kia đẫy đà to mỏng vẫn như cũ nhanh đến tràn ngập co giãn tuyết trắng mông thịt, nàng kia trải qua năm tháng lễ rửa tội lại càng lộ vẻ cao quý thanh lịch tuyệt thế nét mặt, cùng với kia bị triệt để dạy dỗ về sau, tại thuần phục cùng dâm dục ở giữa dãy dụa phức tạp khí chất. Đây hết thảy tạo thành một cái nam nhân trung cực mộng tưởng trung hoàn mỹ vưu vật. Nàng là quyền lực cùng dục vọng tượng trưng, là thục nữ phong vận trình độ cực cao thể hiện, là bất kỳ cái gì giống được tại chinh phục trên đường đều khát vọng vượt qua, khát vọng hoàn toàn chiếm giữ trung cực cao phong. Chơi đùa nàng, bắn tại trên người của nàng, mới xem như chân chính thưởng thức qua nhân gian tới vị, mới xem như hoàn thành đối với một cái nam nhân sở hữu chinh phục dục vọng trung cực thỏa mãn. Hàn Vũ trong mắt thiêu đốt hừng hực chinh phục chi lửa. Hắn vươn tay, bắt lại Ngụy Mạn Dung mâm được cẩn thận tỉ mỉ cúi vân kế, đem nàng kia trương do mang nước mắt cùng tinh dịch lưu lại gương mặt xinh đẹp kéo đến trước mặt mình. Không có dư thừa ngôn ngữ, hắn hung hăng hôn lên, thô bạo cậy ra nàng ôn nhuận môi hồng, cướp lấy nàng trong miệng hỗn hợp tinh dịch cùng nàng chính mình nước bọt hương vị. Đây là một cái tràn ngập muốn chiếm làm của riêng cùng tuyên cáo ý vị hôn, bá đạo mà xâm nhập. Thương, ân, Ngụy Mạn Dung theo yết hầu ở giữa phát ra thuận theo nức nở, không chỉ có không có phản kháng, ngược lại chủ động đưa ra trượt eo, tới dây dưa, hai tay cũng vội vàng ôm Hàn Vũ cổ, đem chính mình thành thục đầy đặn thân thể yêu kiều dính sát đi lên. Cặp kia tươi tốt ngạo nhân to lớn mật dưa hào nhũ nặng nề mà chen ép tại Hàn Vũ rắn chắc lồng ngực phía trên, mềm mại vú thịt bị ép tới hướng hai bên mở ra, hình thành hai luồng kinh người tuyết trắng bánh thịt, màu nâu đậm thật lớn quầng vú cùng màu nâu đỏ to mọng nội hãm đầu vú tại đè xuống càng thêm đột hiền. Hàn Vũ một bên cùng nàng kịch liệt ẩm ướt hôn, một bên hai tay không khách khí chút nào bắt được cặp kia thèm nhỏ dãi đã lâu tuyệt thế hào nhũ. Cảm giác vào tay nặng trịch, mềm nhũn, lại mang theo kinh người co giãn cùng no đủ nhục cảm, giống như cầm hai luồng rót đầy cao nhất kem mềm mại diện đoàn. Hắn năm ngón tay thật sâu lâm vào kia tuyết trắng béo mập vú thịt bên trong, dùng sức vuốt ve vân vê, cầm nắm, chen ép, biến hóa các loại hình dạng. Cặp kia vú to tại tay hắn trông giống như thượng đẳng nhất đất dẻo cao su, bị tùy ý trêu đùa, sóng sữa quay cuồng. Vú thịt theo khe hở ở giữa tràn ra, cho thấy kinh người phân lượng cùng mềm mại độ. Màu nâu đậm quầng vú thượng viên bi ma sát lòng bàn tay của hắn, mang đến thô ráp mà kích thích xúc cảm, mà kia hai khỏa màu nâu đỏ, to mọng mà hơi hơi nội hãm đầu vú, sớm tại hắn thô bạo đối đãi hạ cứng rắn nhồi máu, giống như hai khỏa chín mùi màu sẫm môi quả, mê người hái. Mạn Dung, người đôi này vú sữa, thật sự là trời sinh dâm cụ. Hàn Vũ buông nàng ra môi, thở gấp tại nàng bên tai nói nhỏ, nóng bỏng khí tức phun tại tai của nàng khuếch, vì bị nam nhân như vậy ngoạn, mới lớn như vậy, đúng hay không? Vâng, Tiểu Vũ nói đúng, Ngụy Mạn Dung ánh mắt mê ly, hai má ửng hồng, bị trêu đùa vú to mang đến khoái cảm mãnh liệt cùng trên tâm lý hoàn toàn thuần phục làm nàng cả người mềm yếu, Mạn Dung vú sữa. Chính là cấp chủ nhân ngoạn, tùy tiện chủ nhân chơi như thế nào? A. Nàng nói bị một tiếng ngắn ngủi hoảng sợ la hét đánh gãy. Hàn Vũ đã đem nàng đẩy đà thân thể yêu kiều lật chuyển qua, làm nàng lấy quỳ gối tư thế, đem viên kia tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên giống như trăng tròn, to mỏng co giãn 10 chân tuyết trắng mông lớn thật cao nhếch lên, nhắm ngay chính mình. Tư thế này làm nàng kia no đủ đầy đặn âm hộ hoàn toàn bại lộ, dâm thủy đã sớm đem sâu màu cà phê thất chân hạ bộ thẩm ướt, buộc vòng quanh hai miếng đầy đặn môi âm hộ rõ ràng hình dáng, thậm chí có thể nhìn đến kia hơi hơi khép mở, hiện lên thủy quang niệm huyệt. Hàn Vũ đỡ lấy chính mình căn kia dính đầy tổ tôn tam đại chất lỏng, như trước giữ tận đáng sợ màu tím hồng cự bổng, nhắm ngay kia lầy lội không chịu nổi thục nữ lỗ lồn cửa vào, vòng eo mạnh mẽ trầm xuống, tận gốc xuyên vào. A, chấm than, Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng dài rằng giặc mà thỏa mãn tê ngâm, đó là bị triệt để nhét đầy, bị cưỡng ép khai thác trình độ cực cao khoái cảm. 50 tuổi thục nữ hoa kính sớm không còn nữa thiếu nữ nhanh đến, lại có một loại khác trình độ cực cao bao dung cùng mềm mại ẩm ướt trơn trượt. Bên trong tầng tầng lớp lớp mị thịt giống như có sống mệnh vậy nhúc nhích, hấp thụ đi lên, gắt gao bao bọc, mút lấy xâm nhập cự vật. Cái loại này bị hoàn toàn kéo mở, bị xâm nhập từ cung chỗ sâu phong phú cảm giác, làm nàng chớp mắt đạt được đến một cái tiểu cao chiều, dâm thủy giống như không khống chế vậy phun ra ngoài. Hàn Vũ bắt đầu cuồng bạo xông pha, hai tay hắn nắm chặt Ngụy Mạn Dung kia to mỏng đẫy đà tuyết trắng mông thịt, mười ngón thật sâu lâm vào kia tràn ngập co giãn thịt mềm bên trong. Lấy cái này làm điểm tựa, bắt đầu tấn mãnh mà hữu lực quất cắm. Mỗi một lần va chạm, cũng làm cho Ngụy Mạn Dung kia tròn trịa dài rộng mông tạo nên tầng tầng sóng thịt, phì nộn mông thịt cùng bụng của hắn va chạm, phát ra ba ba trong trèo tiếng vang, hỗn hợp lỗ lồn nội cô thu tiếng nước, tấu vang lên một khúc dành riêng ở thục nữ hầu hạ dâm mỹ nhạc khúc. A, chủ nhân, dùng sức, địt ta, địt nát Mạn Dung huyệt dâm. Ngụy Mạn Dung hoàn toàn phao khước sở hữu cẩn thận cùng tôn nghiêm. Tựa đầu chôn ở ga trải giường bên trong, phát ra cao vút mà phóng đãng tiếng kêu. Nàng chủ động về phía sau phối hợp Hàn Vũ va chạm, vặn vẹo rắn nước vậy vòng eo, làm căn kia cự bổng có thể càng sâu, ác hơn đảo nhập chính mình chỗ sâu nhất. 50 tuổi thục nữ thân thể độ nhảy cảm bị cửu chuyển đốt độc tình cùng lúc này trình độ cực cao vi phạm đạo đức kích thích tăng lên tới đỉnh, mỗi một lần quy đầu thổi qua cung nội điểm mẫn cảm, cũng làm cho nàng cả người giống như điện giật run rẩy, cao trào dư vị một sóng chưa bình một sóng lại lên. Hàn Vũ cũng bị khối này cực phẩm thục nữ thân thể bao dung cùng nhanh đến thật sâu hấp dẫn. Hắn một bên tốc độ cao quất cắm, một bên cúi người xuống, há mồm ngậm vào Ngụy Mạn Dung một bên kia màu nâu đỏ to mọng đầu vú, dùng sức hút mút, cắn cắn, giống như trẻ con duyện nhũ, nhưng động tác lại tràn đầy tình dục thô bạo. Tay kia thì tắc tiếp tục vuốt ve vân vê trêu đùa một con khác vú to, cảm nhận kia nặng trịch phân lượng cùng kinh người mềm mại. A ha a, chủ nhân, hút, dùng sức hút, Mạn Dung vú sữa. Đều là chủ nhân, Ngụy Mạn Dung bị hút mút được cả người như nhũn ra, đầu vú truyền đến mãnh liệt kích thích cùng nàng hạ thân bị điên cuồng địt khoái cảm đan vào tại cùng một chỗ, làm nàng rất nhanh leo lên lần thứ hai cao trào. Lúc này đây càng thêm mãnh liệt, nàng toàn thân kịch liệt co giật, lỗ lồn điên cuồng co lại, một cỗ nóng bỏng âm tinh lại lần nữa phun trào, tươi xối tại Hàn Vũ quy đầu phía trên, đồng thời nàng cặp kia vú to cũng dường như muốn tiết ra sữa tươi vậy căng đau nóng lên. Cảm nhận được dưới người mỹ thục nữ lại lần nữa đến đỉnh phong, Hàn Vũ xông pha cũng đến giây phút cuối cùng. Ngay tại hắn sắp bùng nổ trước khoảnh khắc, hắn mạnh mẽ đem thô to con cặc theo Ngụy Mạn Dung kia lầy lội không chịu nổi, còn đang hơi hơi co lại lỗ lồn chung rút đi ra. Trình độ cực cao cảm giác trống rỗng làm Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng bất mãn minh nuốt, nàng mờ mịt quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy không đầy chân khát vọng. Hàn Vũ ngồi xổm tại nàng đầy đặn thân thể phương. Hai tay bắt lấy nàng cặp kia bởi vì kịch liệt tình yêu mà càng thêm tràn đầy, sóng sữa mãnh liệt hát áo ngực vú to, dùng sức hướng ở giữa chen ép, hình thành một đạo thâm thúy vô cùng, tuyết trắng béo mập mê người khe ngực. Tiếp lấy, hắn đem chính mình kia căn nổi gân xanh, lỗ tiểu chỗ đã chảy ra trong suốt đi trước dịch màu tím hồng nộ long, nhắm ngay đạo kia từ tuyệt thế hào nhũ cấu thành thiên nhiên lỗ thịt, bắt đầu cuối cùng, cũng là kích thích nhất sông pha. Xì, xì, xì. Thô to con cặc tại Ngụy Mạn Dung kia sâu không thấy đáy khe ngực trung cấp tốc ma sát, quất cắm. Mềm mại vú thịt cung cấp tuyệt hảo bao bọc cảm cùng lực ma sát, màu nâu đậm quầng vú thượng viên bi cùng cứng rắn đầu vú không ngừng cạo lau mẫn cảm thân gậy cùng quy đầu. Thị giác phía trên, cặp kia có thể nói thế giới kỳ tích vú to bị con cặc kéo mở, chèn ép, biến hình, sóng sữa theo quất cắm kịch liệt bốc lên, hình ảnh dâm mỹ chấn động tới cực điểm. A, chủ nhân, bắn cho ta, xuất tại Mạn Dung vú sữa thượng. Ngụy Mạn Dung hai tay dùng sức nâng lấy chính mình vú to, trợ giúp Hàn Vũ rất tốt quất cắm, nàng ngửa đầu, ánh mắt mê loạn, môi hồng khẽ nhếch, phát ra gần như khóc cầu xin tiếng. Loại này nhũ dao mang đến kích thích tuy rằng không bằng trực tiếp cắm vào, nhưng vi phạm đạo đức cảm cùng thị giác lực đánh vào, nhất là sử dụng nàng đôi này cho rằng ngạo, cũng từng tượng trưng quyền lực cùng thân phận hào nhũ đến phục vụ, làm nàng cảm thấy một loại bị triệt để qua đời, bị triệt để chinh phục trình độ cực cao khoái cảm. Cấp lão tử tiếp hảo rồi. Người đôi này dâm đãng vú lớn, Hàn Vũ gầm nhẹ một tiếng, phần eo mạnh mẽ về phía trước đỉnh đầu, đem quy đầu gắt gao chống đỡ tại Ngụy Mạn Dung xương quai xanh phía dưới, chôn thật sâu nhập kia tuyết trắng vú thịt bên trong. Tiếp lấy, từng cổ nóng bỏng, đậm đặc, số lượng nhiều đến kinh người màu trắng sữa tinh dịch, giống như cao áp súng bắn nước vậy bắn nhanh mà. Ra, toàn bộ phun tại Ngụy Mạn Dung cặp kia hát áo ngực bát hình vú to bên trên. Phốc, cổ thứ nhất tinh dịch xung kích bên trái nghiêng vú đỉnh. Nhanh chóng dọc theo tuyết trắng vú thịt chảy xuống phía dưới. Phốc phốc, cổ thứ hai, cổ thứ ba, liên tục không ngừng tinh dịch phun trào, bao trùm bên phải vú, thật sâu khe ngực, thậm chí bắn tung tóe đến bụng của nàng cùng cổ. Tinh dịch lượng là nhiều như vậy, dính dính sền sệt độ là cao như thế, rất nhanh liền tại Ngụy Mạn Dung cặp kia ngạo thị quần phương tuyệt thế hào nhũ phía trên, bao trùm thật dày một tầng màu trắng sữa, tỏa ra đặc hơn giống được khí tức tinh dịch áo ngực. Có chút tinh dịch thậm chí treo ở nàng màu nâu đậm quầng vú cùng màu nâu đỏ đầu vú phía trên, chậm rãi nhỏ giọt rơi. Toàn bộ ngực một mảnh hỗn độn, lại tràn đầy nào đó dâm mỹ đến trình độ cực cao mỹ cảm. Ha, ha, Hàn Vũ thở gấp, đem cuối cùng vài giọt tinh dịch vẽ loạn tại Ngụy Mạn Dung đầu vú phía trên, nhìn chính mình tác phẩm, trên mặt lộ ra thỏa mãn mà tàn khốc nụ cười. Ngụy Mạn Dung sụi lơ ở trên giường, ngực kịch liệt phập phồng. Cảm nhận kia nóng bỏng tinh dịch mang đến nóng rực cảm cùng trầm trọng bao trùm cảm giác. Nàng cúi đầu, nhìn chính mình cặp kia bị tinh dịch hoàn toàn bao trùm, giống như đeo lên một tầng màu trắng latex áo ngực vú to, chẳng những không có cảm thấy ghê tởm hoặc xấu hổ, ngược lại dâng lên một cỗ khó nói thành lời thỏa mãn cùng lòng trung thành. Nàng đưa ra tay run rẩy ngón tay, dính hơi có chút chính mình khe ngực tinh dịch, để vào trong miệng mút hút, sau đó đối với Hàn Vũ lộ ra một cái trình độ cực cao quyến rũ, hoàn toàn thuần phục nụ cười. Cảm ơn tiểu vũ, cấp Mạn Dung vú sữa, đeo lên dành riêng con dấu, nàng âm thanh khàn khàn mà ngọt ngấy. Xó xỉnh Hoắc Tử Khiên, chẳng biết lúc nào đã đình chỉ điên cười, hắn chính là tĩnh trông rỗng đôi mắt, ngơ ngác nhìn mẫu thân cặp kia bị tinh dịch bao trùm vú to, nhìn mẫu thân trên mặt kia say mê mà hạnh phúc biểu cảm. Cuối cùng một tia thuộc về Hoắc Tử Khiên linh hồn, hình như cũng tùy theo kia từng đạo bắn nhanh tinh dịch, hoàn toàn tiêu tán tại cái này ở giữa tràn ngập dâm mỹ mùi vị phòng ngủ trong không khí. Vọng Long Trang Viên một đêm này, thuộc về Hoắc gia thời đại hoàn toàn chung kết. Mà thuộc về Hàn Vũ, có được Hoắc gia tam đại tuyệt sắc tình nhân dâm mỹ đế quốc, mới vừa vặn rớt ra mở màn. Chương 79. Sáng sớm ánh nắng mặt trời xuyên qua Vọng Long Trang Viên phòng ngủ chính kia thật lớn cửa sổ sát đất dài vào đến, chiếu sáng trương này cực độ xa hoa lãng phí giường lớn. Hàn Vũ lười biếng mở mắt ra, cảm giác ngực nặng trịch. Cúi đầu vừa nhìn, Ngụy Mạn Dung viên kia vòng lấy cúi vân kế đầu chính gối lên ngực của hắn phía trên, cặp kia giàu có co giãn sức nặng 10 chân vú lớn to lớn đặt ở hắn cơ bụng phía trên, theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, chen ép ra làm người ta ngạt thở nhục cảm. Mà ở hắn chân một bên, Triệu Chỉ Huyên giống như chỉ lười biếng mèo ba tư giống nhau cuộn mình, kia khoa trương vú lớn mông bự đường cong tại nắng sớm hạ hiện lên ngà voi vậy sáng bóng, một bàn tay còn theo bản năng nắm Hàn Vũ thần bột cứng buổi sáng con cặc. Hàn Vũ duỗi cái eo mỏi, thức tỉnh bên người mỹ phụ nhóm. Ngụy Mạn Dung lập tức đổi lại một bộ lấy lòng nụ cười, thuần thục tiếp lên đến, dùng kia hai miếng nở nang môi hồng tại hắn mặt thượng hôn một cái, âm thanh khàn khàn mà ngọt ngấy. Tiểu Vũ, Tảo An. Hàn Vũ vỗ vỗ nàng kia to mọng tuyết trắng mông thịt, ngồi dậy, ánh mắt lại lướt qua chúng nữ, rơi vào phòng ngủ xó xỉnh trên ghế sofa. Chỗ đó, Hoắc Tử Khiên chính cuộn mình, trên người còn mặc lấy món đó buồn cười trang phục nữ bộc. trên mặt mang theo đêm qua lưu lại nước mắt vết cùng máu ứ đọng, nhìn giống đầu bị vứt bỏ chó lang thang. Gặp Hàn Vũ tỉnh lại, hắn cả người vừa run, hoảng bận rộn bò lên, cúi đầu không dám nhìn thẳng. À, cái này không phải là chúng ta Hoắc đại thiếu gia sao? Hàn Vũ hài hước nhíu mày, kề tay nắm đầu giường nhất cái áo ngủ khoác lên, xích chân đi đến Hoắc Tử Khiên trước mặt, từ trên nhìn xuống nhìn hắn. Ta còn cho rằng ngươi sẽ có điểm cốt khí, suốt đêm mang ra trang viên này đâu. Như thế nào, còn lại ở đây liếm cái bê mặt không đi? Có phải hay không luyến tiếc này hào chạch à? Hoắc Tử Khiên môi run run, ánh mắt tại mẫu thân Ngụy Mạn Dung cùng thê tử Triệu Chỉ Huyên kia trần trụi thân thể yêu kiều thượng quét qua, lại chỉ thấy các nàng trong mắt lạnh lùng cùng đối với Hàn Vũ không muốn xa rời. Hắn biết, mình đã không có gì cả rồi, khuất nhục lưu lại, hắn ít nhất còn có thể giữ lại trước kia phú quý cuộc sống, mà nếu quả ly khai nơi này, hắn liền sinh tồn năng lực đều không có. Ta không địa phương đi. Hoắc Tử Khiên âm thanh tế như muỗi. Hàn Vũ cười lạnh một tiếng, đưa ra một chân, dẫm Hoắc Tử Khiên trên vai, hơi hơi dùng sức đem hắn ép tới quỳ rạp xuống đất. Không địa phương đây, được à, ta cũng không phải là không nói tình cảm người. Tối hôm qua ta lời nói, ngươi phải suy tính thế nào? Nghĩ tiếp tục lưu lại cái nhà này, thân phận này. Có phải hay không được thay đổi biến đổi rồi hả? Hoắc Tử Khiên thân thể kịch liệt run rẩy, đó là linh hồn chỗ sâu khuất nhục tại thét chói tai. Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này so chính mình tuổi trẻ, cướp đi chính mình toàn bộ nam nhân, lại liếc mắt nhìn không xa chính rúc vào cùng một chỗ xem cuộc vui mẫu thân cùng thê tử. Ngụy Mạn Dung chính là nhàn nhạt toàn bộ sửa lại một chút mái tóc, cặp kia đã từng bộ ngực quá hắn vú to lúc này phía trên còn lưu lại Hàn Vũ vết hôn, Triệu Chỉ Huyên là gương mặt hèn mọn, giống như tại nhìn một đống rác. Nghĩ được chưa, Hàn Vũ dưới chân tăng thêm lực đạo, sự kiên nhẫn của ta nhưng là có hạn. Hoắc Tử Khiên nhắm hai mắt lại, một lát sau, hắn hít một hơi thật sâu, dường như muốn đem sở hữu tôn nghiêm đều tùy theo khẩu khí này phun ra ngoài. Ba. Hoắc Tử Khiên dùng cùng rất nhỏ âm thanh nói. Nhưng trong phòng tất cả mọi người nghe được rất rõ ràng. Này một tiếng ba ba, làm cho cả gian phòng rơi vào ngắn ngủi tĩnh mịch, lập tức bộc phát ra một trận cuồng tiếu. Ha ha ha ha, tốt, con trai ngoan, thật ngoan. Hàn Vũ ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười trung tràn đầy người thắng trương dương. Hắn khom eo, giống chụp cầu giống nhau vỗ vỗ Hoắc Tử Khiên gò má, lực độ lớn đến làm Hoắc Tử Khiên gò má chớp mắt sưng đỏ. Nếu nhận cha, vậy chúng ta chính là người một nhà. Bất quá nha. Hàn Vũ thoại phong nhất truyền, ánh mắt trở nên âm lãnh mà nghiền ngẫm. Hắn xoay người theo tủ đầu giường ngăn kéo lấy ra một cái sớm chuẩn bị tốt kim loại đồ vật, đó là một cái tạo hình dữ tợn nam dùng trinh tiết lồng, cũng chính là tục xưng thiết quần lót. Muốn làm con ta, cũng không là dễ dàng như vậy. Người cái phế vật này, nếu liền chính mình nữ nhân đều không thủ được, như vậy căn này nọ lưu lại cũng là tai họa. Vì phòng ngừa ngươi về sau trong lòng nảy sinh ý đồ xấu, làm một chút không nên làm chuyện xấu, ba ba cố ý chuẩn bị cho ngươi lễ vật này. Hàn Vũ đem cái kia lạnh lùng kim loại lồng sắt ném tại Hoắc Tử Khiên trước mặt, phát ra leng keng một tiếng giòn tan. Đeo nó lên, về sau ngươi lúc ở bên ngoài chơi như thế nào nữ nhân ta mặc kệ, nhưng là chỉ cần bước vào trang viên, nhất định phải đeo lên đầu này thiết quần lót. Ta chuyên môn phái một quản gia giám sát ngươi. Đừng lo lắng, của ta thật lớn. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đừng tốt con chó này, hàng tháng tiền tiêu vặt, ba ba bao no. Hoắc thị tập đoàn tuy rằng không họ Hoắc rồi, nhưng nuôi ngươi cái phế vật này con, vẫn là dư giả. Hoắc Tử Khiên nhìn cái kia tượng trưng hoàn toàn cắt xén cùng nô dịch kim loại lồng sắt, tay run rẩy ngón tay bắt được nó. Hắn biết, một khi đeo lên, hắn liền thật không bao giờ nữa là nam nhân rồi, mà chính là Hàn Vũ tại cái này trong nhà nuôi một cái cơ thể sống đồ chơi. Nhưng ở Hàn Vũ kia tràn ngập cảm giác áp bách nhìn soi mói, tại mẫu thân và thê tử ánh mắt lạnh lùng bên trong, hắn chỉ có thể ngậm lệ, cởi bỏ quần, đem chính mình kia sớm mềm nhũn không chịu nổi tính khí, nhét vào cái kia lạnh lùng nhà giam, sau đó cùng cục một tiếng, khóa lại chính mình cuối cùng tôn nghiêm. Thật ngoan! Hàn Vũ vừa lòng gật đầu, xoay người đi trở về mép giường, một phen ôm trầm Triệu Chỉ Huyên kia đẫy đà xinh đẹp thân thể yêu kiều. Bàn tay tùy ý tại kia xinh đẹp trắng nõn đại gờ nãi thượng vuốt ve, dẫn phát vị này âm nhạc nữ thần một trận hờn dỗi. Bỗng nhiên, Hàn Vũ ánh mắt quét qua phòng ngủ trên bức tường treo cái kia phúc thật lớn bức tranh ảnh gia đình. Vẽ lên, Hoắc Tử Khiên hăng hái khí phách đứng ở giữa, Ngụy Mạn Dung đoan trang uy nghiêm ngồi, Triệu Chỉ Huyên yêu nhã kéo tay hắn cánh tay, Hoắc Phi An khéo léo rúc vào bên cạnh. Đó là một bức cỡ nào hài hòa hình ảnh. Này ảnh chụp, nhìn thật chướng mắt ha. Hàn Vũ chỉ bức tường thượng ảnh gia đình, khóe miệng gợi lên một chút cười tà. Nếu trong nhà đổi chủ nhân, này ảnh gia đình có phải hay không cũng nên thay đổi rồi hả? Cái cũ không đi, cái mới không đến nha. Ngụy Mạn Dung lập tức trong lòng ngầm hiểu, theo trên giường bò lên, mị cười nói. Tiểu Vũ nói được đúng, này ảnh chụp đã sớm nên ném. Chúng ta hôm nay liền đi chụp tân, chụp một tấm chân chính thuộc về chúng ta người một nhà ảnh gia đình. Hàn Vũ gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng quỳ trên đất Hoắc Tử Khiên. Đi, thu thập một chút, đổi thân ra dáng quần áo. Như thế này theo chúng ta cùng đi. Nghe nói như thế, chính ghé vào Hàn Vũ trong lòng hưởng thụ vuốt ve Triệu Chỉ Huyên bất mãn cong lên miệng, nàng dùng cặp kia đầy đặn vú lớn cọ Hàn Vũ cánh tay, hờn dỗi nói. Lão công làm sao còn muốn mang lên tên phế vật kia à? Nhìn hắn liền ngán, về sau chúng ta mới là người một nhà, mang cái ngoại nhân nhiều mất hứng nha. Triệu Chỉ Huyên hiện tại hận không thể hoàn toàn lau đi mình và Hoắc Tử Khiên quan hệ, chỉ muốn toàn tâm toàn ý làm Hàn Vũ tư sủng. Hàn Vũ lại lắc lắc đầu, duỗi tay nắm Triệu Chỉ Huyên viên kia đại đầu vú, nhẹ nhàng nhất nhéo, chọc cho nàng một tiếng nũng nịu kêu to, sau đó ý vị thâm trường cười nói. Bảo bối, người đây liền không hiểu, ảnh gia đình nha, nếu thiếu hắn cái này con trai ngoan kia nhiều không có ý nghĩa. Ta liền yêu thích nhìn hắn tại bên cạnh, xem chúng ta người một nhà ân ân ái ái, bao quanh viên viên bộ dạng. Hàn Vũ trong mắt lập lờ biến thái khoái cảm, đơn thuần chiếm giữ đã không thể thỏa mãn hắn. Hắn muốn chính là cái loại này hoàn toàn bộ phương hướng tinh thần lăng trì. Làm Hoắc Tử Khiên chính mắt nhìn thấy, tự mình tham dự vào cái này bị cưu chiếm thước xào nhà mới đình bên trong, nhìn mẹ của hắn, thê tử, nữ nhi tại màn ảnh trước hướng về khác một cái nam nhân lộ ra hạnh phúc dâm đãng nụ cười, đó mới là trình độ cực cao chinh phục. Đi thôi, con trai ngoan, đừng làm cho ngươi ba và má nhóm đợi nóng này. Hàn Vũ hướng về Hoắc Tử Khiên phất phất tay, như là đang đuổi nhất con ruồi. Hoắc Tử Khiên che lấy dưới hông thiết quần lót, khó khăn từ mặt đất bò lên, cúi đầu, từng bước dịch chuyển ra gian phòng. Bóng lưng của hắn lõm khỏm, giống như tại một đêm ở giữa già đi mấy chục tuổi. Mà phía sau, truyền đến Hàn Vũ cùng chúng nữ trêu đùa giỡn âm thanh, kia âm thanh giống châm giống nhau, từng cây một chui vào hắn tâm lý. Ad thị cao cấp nhất mộng ảo Paris áo cưới chụp ảnh hội sở, tọa lạc tại trung tâm thành phố phồn hoa nhất Hoàng Kim khu vực. Nơi này là nhân vật nổi tiếng các phú hào ghi lại hạnh phúc thời khắc chọn đầu nơi, cũng là Hoắc Tử Khiên đã từng thích nhất mang người nhà đến tú ân ái địa phương. Nhất chiếc xe bản dài bản Rolls-Royce ảo ảnh chậm rãi đứng ở ảnh cửa lầu. Cửa xe mở ra, đầu tiên xuống chính là gương mặt nịnh nọt ảnh lâu lão bản Vương Tổng. Hắn sớm liền nhận được Hoắc gia muốn tới chụp ảnh hẹn trước, tuy rằng gần nhất Hoắc thì tập đoàn phong ba không ngừng, nhưng ở Vương Tổng trong mắt, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Hoắc gia vẫn là hắn cao nhất hộ khách VIP. Hoắc thiếu, ai nha, Hoắc thiếu đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón a. Vương Tổng đầy mặt tươi cười, hướng vừa xuống xe Hoắc Tử Khiên gật đầu ha eo. Hoắc Tử Khiên mặc lấy một thân tuy rằng đắt đỏ liền hiển rộng thùng thình tây trang màu đen, kia là vì che giấu hắn dưới hông cái kia xấu hổ kim loại trinh tiết lồng. Sắc mặt của hắn tái nhợt, thần sắc uể oải, đối mặt Vương Tổng nhiệt tình, chỉ có thể lúng túng kéo kéo khóe miệng, ánh mắt theo bản năng hướng đến sau xe tỏa thổi đi. Tiếp lấy, xe nội đi xuống ba vị đủ để cho cả con đường đều ảm đạm thất sắc vô song giai nhân. Đầu tiên là Ngụy Mạn Dung, nàng mặc quần áo sâu như đêm khuya mực màu lam nhung thiên nga cao xẻ tà sườn xám. Kia nhung thiên nga diện liêu gắt gao bọc lấy nàng kia chín muồi đẫy đà thân thể yêu kiều, màu mỡ to lớn hào nhũ đem sườn xám vạt áo trước chống đỡ đến cơ hồ muốn nổ tung, cổ áo mâm trục bị buộc chặt vải dệt kéo có chút biến hình, lộ ra thâm thúy được làm người ta ngạt thở khe ngực. Sườn xám xẻ tà cao kinh người, thẳng đến xương hông. Tùy theo nàng đi động, cặp kia bao bọc tại màu lót đen kim tuyến phục cổ khâu lại tất chân trung đầy đặn chân đẹp như ẩn như hiện. Đầu kia màu vàng khâu lại tuyến thuận theo nàng tròn trịa bắp chân bụng một mực kéo dài đến đùi chỗ sâu, chân đạp một đôi hắc kim phối màu đế hồng đầu nhọn cao gót, mỗi một bước đều tỏa ra chỉ có thục nữ mới có chí mạng uy áp cùng dâm mỹ phong tình. Theo sát phía sau chính là Triệu Chỉ Huyên, nàng lựa chọn một kiện màu bạc lưu tô lộ lưng treo bột váy ngắn. Kia vô số lượng phiến cùng lưu tô dưới ánh mặt trời lấp lánh, giống như hành tẩu ngân hà. Váy quá ngắn, miễn cưỡng che khuất mông tuyến, hơi chút khom lưng liền có thể xuân quang chợt tiết. Nàng trên chân mặc lấy một đôi vô cùng khiêu khích tính cực mỏng châu quang màu da sáng bóng tất chân, loại này tất chân tại dưới ánh sáng nổi lên một tầng giống như bôi du vậy tinh tế sáng bóng, mắt cá chân chỗ còn được khảm một vòng thi hoa lạc thế kỳ thủy tinh, phối hợp một đôi màu bạc băng hận thiên cao dài quai hậu, kia vẽ đỏ tươi sơn móng tay ngón chân tại dây lưng trói buộc hạ có vẻ phá lệ tình dục. Nàng kéo Ngụy Mạn Dung cánh tay, cặp kia xinh đẹp sung túc đoạt người nhãn cầu vú lớn tùy theo bộ pháp khoa trương rung động. Cuối cùng là Hoắc Phi An, nàng mặc một bộ nhìn như thanh thuần kỳ thực thấu thị màu trắng gen Lolita Âu phục, bên trong lại mơ hồ có thể thấy được màu đen đồ lót sexy hình dáng. Hạ thân là một đôi có chứa viền gen hoa màu trắng hơi mở qua gối tất chân, lạc ra chỗ đùi một vòng thịt mềm, chân đạp một đôi đầu tròn hậu để màu trắng Mary chân dài ra. Kia mặt trẻ vú to tương phản manh tại đây một thân giả dạng hạ bị vô hạn phóng đại. Ai nha, Ngụy Đồng, Hoắc phu người, còn có Hoắc tiểu thư, thật sự là càng ngày càng đẹp. Vương Tổng ánh mắt đều nhìn thẳng, nhưng vẫn là bảo trì nghề nghiệp khen tặng, sau đó quay đầu đối với Hoắc Tử Khiên nói, Hoắc thiếu, chúng ta vẫn quy củ cũ. Tầng cao nhất VIP lều đã dọn bãi rồi, chúng ta lần này là chụp ảnh gia đình chủ thôi hào môn vinh quang hệ liệt, ngài chạm xê vị, hiện ra hết nhất gia chi chủ phong độ. Vương Tổng vừa nói, một bên ân cần dẫn đường, hoàn toàn không thấy cuối cùng chậm quá theo chỗ ngồi kế tài xế cao thấp đến Hàn Vũ. Tại hắn trong mắt, Hàn Vũ mặc lấy một thân hưu nhàn trang, nhiều lắm chính là cái mới đến lái xe hoặc là bảo tiêu. Hoắc Tử Khiên nghe được nhất gia chi chủ bốn chữ, cả người vừa run, sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Hàn Vũ, phát hiện Hàn Vũ chính cười mà không cười nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy chiêu tức. Cái kia, Vương Tổng, Hoắc Tử Khiên âm thanh run rẩy, muốn giải thích. Ai nhà Hoắc thiếu ngài kêu tiểu vương là được, đến, bên này thỉnh. Vương Tổng căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội, nhiệt tình kéo lấy hắn liền đi vào trong. Hàn Vũ cũng không giận, hai tay sắp đâu, như một cái xem cuộc vui cục ngoại nhân giống nhau, nhàn nhã theo ở phía sau, ánh mắt không chút kiêng kỵ ở phía trước ba cái nữ nhân mông nhìn quét. Đến tầng cao nhất phòng chụp ảnh, ngọn đèn sư, nhiếp ảnh ra sớm vào chỗ. Đến, Hoắc thiếu, ngài tọa trương này kiểu dáng châu Âu ra thật đại vương ngồi lên. Vương Tổng chỉ huy, Ngụy Đồng ngài chạm Hoắc thiếu bên trái. Tay khoát lên bả vai hắn phía trên, hiện ra mẫu từ tử hiếu. Hoắc phu nhân ngài tỏa tay vịn phía trên, dựa vào Hoắc thiếu, muốn thân mật một điểm. Hoắc tiểu thư ngồi xổm đầu gối trước, đúng, chính là như vậy, hoàn mỹ kết cấu. Hoắc Tử Khiên nơm nớp lo sợ ngồi ở đó trương tượng trưng quyền lực trên ghế dựa, mông dưới như là có kim đâm giống nhau. Bởi vì hắn nhìn đến Hàn Vũ chính tựa vào phòng chụp ảnh cửa cây cột phía trên, trong tay thưởng thức một cái bật lửa, ánh mắt lạnh lùng. Cái kia, Vương Tổng, Hoắc Tử Khiên cuối cùng nhịn không được rồi, hắn mạnh mẽ đứng lên, bởi vì động tác quá lớn, dưới hông trinh tiết lồng đánh tới bẹn đùi, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, ta không tọa chỗ này. À, Hoắc thiếu, ngài là nhất gia chi chủ, ngài không ngồi ai tọa này à? Vương Tổng gương mặt mộng bức. Đúng lúc này, Hàn Vũ chậm rãi đi đến, da hắn giày dẫm đá cẩm thạch trên sàn nhà, phát ra thanh tuy tiếng vang. Mỗi một bước đều giống như là dẫm Hoắc gia nhân tâm trên miệng. Vương lão bản đúng không? Hàn Vũ đi đến giữa sân, nhìn cũng chưa nhìn Hoắc Tử Khiên liếc nhìn một cái, trực tiếp nhất mông ngồi ở kia trương gia thật vương tọa phía trên, nhếch lên chân bắt chéo. Vương Tổng sừng sốt, lập tức giận dữ ai? Ngươi là ai à? Có hiểu quy củ hay không? Đây là Hoắc thiếu vị trí. Nhưng mà, một giây kế tiếp phát sinh một màn, làm Vương Tổng cảm thiếu chút nữa rơi ở trên mặt đất. Chỉ thấy vị kia trong thường ngày cao cao tại thượng, bất cầu môn thiếu thiết nương tử Ngụy Mạn Dung, thế nhưng gương mặt cười híp mắt xít tới, căn bản không để ý tới còn có người ngoài ở tại, trực tiếp quỳ gối tại Hàn Vũ chân một bên, đưa ra cặp kia được bảo dưỡng giống như dương chi bạch ngọc vẫy tay, thay Hàn Vũ thoát khỏi giày ra, ôn nhu nói. Tiểu Vũ, mặc lấy giày mệt không mệt mỏi, Mạn Dung giúp ngài xoa xoa. Tiếp lấy, Triệu Chỉ Huyên cũng cười duyên nhào vào Hàn Vũ trong lòng, nhất mông ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên. Nàng đầu kia cực mỏng châu quang màu da sáng bóng tất chân bao bọc chân đẹp nhếch lên cao, cố ý tại Hàn Vũ phần hông cọ tới cọ lui, cặp kia gờ cắp vú to càng là trực tiếp đặt ở Hàn Vũ ngực, nũng nịu đáng yêu hô. Lão công cái ghế này quá cứng rắn, nhân ra muốn ngồi ở trên người ngươi. Liền cái kia thuần khiết đắc tượng tiểu thiên sứ giống nhau Hoắc Phi An, cũng khéo léo chạy đến Hàn Vũ phía sau, đưa ra tay nhỏ thay hắn bóp bả vai, ngọt ngào kêu Hàn Vũ ba ba, lực độ thích hợp sao. Toàn trường tĩnh mịch. Nhiếp ảnh ra máy chụp hình trong tay thiếu chút nữa rơi xuống, ngọn đèn sư há to miệng, Vương Tổng càng là tròng mắt đều phải chừng đi ra. Hắn nhìn ngồi ở vương tỏa thượng trái ôm phải ấp, gương mặt hưởng thụ Hàn Vũ, lại nhìn đứng ở một bên cúi đầu, như một cái phạm sai lầm học sinh tiểu học giống nhau Hoắc Tử Khiên. Này, Vương Tổng lắp bắp, đầu óc hoàn toàn đứng máy. Hàn Vũ duỗi tay nắm Triệu Chỉ Huyên kia chiếc cằm thon, ngay trước mặt của mọi người, hung hăng hôn lên, đầu lưỡi không chút kiêng kỵ tại nàng trong miệng quấy, phát ra chập chập tiếng nước. Hôn tất, hắn mới lười biếng dương mắt ra, nhìn về phía đã hóa đá Vương Tổng. Vương lão bản, hiện khi nhìn rõ rồi chứ, ai mới là này toàn gia nam chủ nhân? Vương Tổng dù sao cũng là trà trộn danh lợi chàng lão bánh quẩy, tuy rằng nội tâm nhấc lên kinh đào hãi lãng, nhưng nhìn Hoắc Tử Khiên bộ kia khúm núm, thậm chí không dám ngẩng đầu bộ dạng, hắn chớp mắt minh bạch cái gì. Phía trước trên mạng có yêu sách Hoắc Tử Khiên lão bà cùng Vũ Lan khoa học kỹ thuật Hàn chủ tịch xuất quỹ sự tình, chẳng lẽ trước mắt này người trẻ tuổi nhân chính là cái bây giờ nổi bật vô lượng Hàn Đồng. Đây cũng chính là những cái này bình thường trên mạng lướt sóng ít hơn, kỳ thật nếu như đổi lại thường xuyên cả tiểu hồng thư nhỏ bé trẻ tuổi nữ hài từ tại nơi này, đã sớm nhận ra Hàn Vũ vị này quốc dân lão công. Ai nha, ta có mắt như mù, vị này, vị gia này, ngài mới là chân long thiên tử a. Vương Tổng phản ứng về sau, lập tức thay đổi một bộ càng thêm nịnh nọt sắc mặt, Hoắc. Nga không, tiểu Hoắc a, người như thế nào cũng không giới thiệu một chút. Này ảnh gia đình, đương nhiên phải là vị gia này tọa C vị a. Hoắc Tử Khiên khuất nhục nắm chặt quả đấm, nhưng ở Hàn Vũ kia mục quang tự tiếu phi thiếu phía dưới, chỉ có thể cắn răng, ăn nói khép nép nói vâng. Đây là Hàn thiếu, cũng thế, cũng là nhà chúng ta hiện tại, chủ nhân. Vương Tổng vừa nghe Hàn thiếu hai chữ, trong lòng đoán nghĩ cũng càng thêm minh xác. Trên mặt nụ cười cũng càng thêm rực rỡ. Hiện tại Hoắc thị tập đoàn đã hoàn toàn không thể cùng Vũ Lan khoa học kỹ thuật tương đề tịnh luận, nếu như có thể leo lên Hàn Vũ viên này đại thúc, tự nhiên so Hoắc thị tập đoàn chiếc này cũ thuyền tốt hơn nhiều. Được rồi, đừng nói nhảm. Hàn Vũ không nhịn được khoát tay, bắt đầu chụp a. Tờ thứ nhất, liền ấn hiện tại tư thế chụp. Được rồi, được lệnh. Vương Tổng ân cần bộ dạng rất giống cung đình công công. Đèn flash sáng lên. Hình ảnh dừng hình ảnh Hàn Vũ ngồi ở vương tọa phía trên, giống như đế vương vậy khí phách. Triệu Chỉ Huyên ngồi ở trong ngực hắn, quần áo bán giải, mị nhãn như tơ, Ngụy Mạn Dung quỳ gối tại chân hắn một bên, hai má dán vào đầu gối của hắn, gương mặt thuần phục, Hoắc Vi An từ phía sau lưng ôm cổ hắn, trong mắt sùng bái. Mà nguyên bản nam chủ nhân Hoắc Tử Khiên, giống như cái người hầu giống nhau, đứng ở tối bên cạnh bóng ma, cúi thấp đầu, thần sắc thê thảm. Chụp hoàn mấy tổ về sau, Hàn Vũ hình như cảm thấy còn chưa đủ đã nghiền. Hắn nhìn ảnh chụp, lắc lắc đầu quá bình thường, không có ý nghĩa. Vương lão bản, các ngươi chỗ này không có gì cũng có sáng ý chụp pháp sao? Vương Tổng lau mồ hôi Hàn thiếu, ngài có cái gì ý nghĩ xin cứ việc phân phó, chúng ta nhất định thỏa mãn. Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút tà ác độ cong, chỉ Hoắc Tử Khiên làm hắn chạm xê vị. À, Vương Tổng cùng Hoắc Tử Khiên đều sửng sốt. Làm hắn chạm phía trước, quay lưng chúng ta. Hàn Vũ đứng lên, đi đến Hoắc Tử Khiên phía sau, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tử Khiên a, ngươi không phải là một mực muốn làm nhất gia chi chủ sao? Ba ba thỏa mãn ngươi. Ngươi chạm phía trước, cười đến vui vẻ lên chút, phải giống như cái nhân sĩ thành công như vậy. Hoắc Tử Khiên tuy rằng không rõ ràng cho lắm, nhưng không dám chống lại, chỉ có thể cứng đờ đứng ở màn ảnh phía trước, cố gắng bài trừ một cái so với khóc còn khó hơn nhìn nụ cười. Sau đó nha, Hàn Vũ xoay người, một phen kéo qua Triệu Chỉ Huyên. Triệu Chỉ Huyên trong lòng ngầm hiểu, lập tức giống đầu xà mỹ nữ giống nhau quấn đi lên. Các ngươi ngay tại sau lưng của hắn, Hàn Vũ đối với Ngụy Mạn Dung cùng Hoắc Vi An phân phó nói, Mạn Dung, ngươi quỳ gối tại ta dưới người, cho ta bú liếm, đương nhiên, xô nhớ là được, đừng thật đem quần của ta thoát, dọa hỏng tiểu bằng hữu. Vi An, ngươi ôm lấy cổ ta eo. Về phần Chỉ Huyên bảo bối. Hàn Vũ ôm Triệu Chỉ Huyên kia thon gọn vòng eo, đem nàng ép hướng chính mình, chúng ta ngay tại ngươi này chồng trước sau đầu, đến cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt. Vương Tổng hít sâu một hơi. Hàn thiếu đây là sát nhân còn muốn giết tâm A, không chỉ có chơi người khác cả nhà, còn muốn ngay mặt muốn làm NTA, còn muốn đem bức họa này mặt dừng hình ảnh. Cũng không biết này Hoắc thiếu gia như thế nào đắc tội này Hàn thiếu gia, muốn bị như vậy trêu đùa. Bất quá, này cũng không làm hắn sự tình. Hắn hiện tại duy nhất nhiệm vụ chính là hầu hạ tốt vị này đại gia nhiều tiền. Có nghe hay không, sừng sờ thì sao, dựa theo Hàn ít nhất làm. Vương Tổng quát, chuẩn bị, nhiếp ảnh ra run rẩy hô, tam, nhị, nhất. Răng rắc, này một chớp mắt bị vĩnh hằng dừng hình ảnh. Tiền cảnh bên trong, Hoắc Tử Khiên mặc lấy không hợp thân tây trang, trên mặt mang theo cứng ngắc, vặn vẹo, thậm chí mang theo nhất chút tuyệt vọng nụ cười, giống như đang cực lực duy trì nào đó thể diện. Mà ở phía sau hắn, cũng là một bức cực độ dâm mỹ, vi phạm đạo đức hình ảnh. mẹ của hắn Ngụy Mạn Dung, vị kia cao quý phu nhân, chính quỳ trên đất, mặt chôn ở Hàn Vũ trong quần, mặc dù chỉ là số nhớ, nhưng ánh mắt kia trông mê ly cùng khát vọng lại không giả được, giống như hận không thể đương trường nuốt vào căn kia này nọ. Nữ nhi của hắn Hoắc Phi An, gương mặt hạnh phúc rúc vào Hàn Vũ bên người, hoàn toàn không thấy phía trước phụ thân. Mà tô chói mắt chính là, ngay tại Hoắc Tử Khiên cái ót chính phía trên, vợ của hắn Triệu Chỉ Huyên đang bị Hàn Vũ ôm tại trong lòng, hai người kích tình hôn nồng nhiệt. Triệu Chỉ Huyên một chân thật cao nâng lên, móc tại Hàn Vũ eo phía trên, kia cực mỏng châu quang màu da sáng bóng tất chân phía dưới nơi riêng tư cơ hồ muốn áp vào Hoắc Tử Khiên sau lưng phía trên, nàng khuôn mặt rào rạt chưa bao giờ đã cho Hoắc Tử Khiên say mê cùng kích tình. Đây là một tấm tràn đầy châm biếm, nhục nhã cùng NTA Mỹ học ảnh gia đình. Hoàn Mỹ, Hàn Vũ nhìn màn hình thượng ảnh chụp, đại cười thành tiếng, tấm hình này tắm đi ra, phóng đại, treo tại Vọng Long trang viên trong phòng khách. Liền đem nguyên like kia trương thay cho đến. Hoắc Tử Khiên nhìn trên màn hình ảnh chụp, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể lung lay sắp đổ. Hắn cảm giác linh hồn của chính mình tại khoảnh khắc này bị triệt để tháo nước. Tốt lắm, kết thúc công việc. Hàn Vũ tâm tình thật tốt, ôm Triệu Chỉ Huyên, tiếp đón Ngụy Mạn Dung cùng Hoắc Phi An, đi, về nhà. Hôm nay này trình diễn được không tệ, trở về đều có thưởng. Trước khi đi, Hàn Vũ hình như nhớ ra cái gì đó, quay đầu liếc mắt nhìn giống chó chết giống nhau Hoắc Tử Khiên. Đi thôi, con trai ngoan, dẫn ngươi đi cái địa phương mới, gặp ngươi một chút nãi nãi cùng cô cô. Hàn Vũ một đám người đi rồi, Vương Tổng trốn tại phòng làm việc, kích động bấm một cái mã số. Đầu bên kia điện thoại, là S thị chữ danh nhất cầu từ đầu lĩnh, được xưng giới giải trí thứ nhất kéo Trương Phóng. Này, Phóng ca sao, ta là lão Vương A, ta có đại liêu, kinh thiên đại liêu, Vương Tổng âm thanh đều tại run rẩy, đó là đối với tiền tài cùng lưu lượng khát vọng. Cái gì liêu, người minh tinh nào xuất quỹ? So minh tinh xuất quỹ kính bạo gấp một vạn lần, Vương Tổng giảm thấp xuống âm thanh, thần thần bí bí nói, là về gần nhất nổi bật chính thịnh tân tấn thủ phủ Hàn Vũ. Còn có cái kia vừa mới suy sụp Hoắc thị gia tộc. Người có biết ta hôm nay nhìn thấy cái gì sao? Đơn giản là hào môn ân oán, luân lý đại hí a. Nga, nói tỉ mỉ. Hoắc Tử Khiên mang theo cả nhà đến ta chỗ này chụp ảnh, kết quả bị cái kia Hàn Vũ đương cầu giống nhau sai xử. Còn có a, cái kia ảnh gia đình vỗ. Chậc chậc chậc, Hoắc Tử Khiên lão bà, mẹ, nữ nhi, tất cả đều vây quanh Hàn Vũ chuyển, Hoắc Tử Khiên liền tại bên cạnh nhìn. Còn có càng kính bạo NTA hình ảnh, ta chỗ này nắm chắc phiến, người muốn hay không? Muốn, đương nhiên muốn, đầu bên kia điện thoại cũng kích động. Người đem tư liệu sống cho ta lại sắp xếp, chính là đầu tin tình cảm, tiêu đề ta đều nghĩ xong, hào môn đổi chủ. Ngày xưa thiếu gia luân lạc trở thành gia nô, tam đại tuyệt sắc cộng thị tân quý. Vân đỉnh sơn trang đại môn bị chậm rãi đẩy ra, Hàn Vũ cất bước đi vào phòng khách, thần sắc lạnh nhạt. Trong tay tùy ý dắt một đầu thô to mạ vàng dây xích. Tùy theo hắn động tác, một cái lảo đảo thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo theo tiến đến, cuối cùng vô lực sụi lơ tại trên thảm. Trong phòng khách, Sở Lan Hinh chính ngồi tại trên sofa trước một kiện trẻ con tiểu mao y, màu hồng cánh sen sắc tơ tằm da cứ váy bọc lấy nàng đẫy đà thân hình, lồi ra bụng bầu dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ dịu dàng. Hàn Nhược Hy tác lười biếng tựa vào một khắc nghiêng, trong tay bưng lấy một ly hồng trà, thon dài chân đẹp vén. Mũi chân nhẹ nhàng lay động một cái màu đen giày cao gót. Nhìn đến Hàn Vũ tiến đến, hai người đều buông xuống trong tay đồ vật, ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào cái kia bị giống cẩu giống nhau khiên tiến đến nam nhân trên người. Tiểu Vũ, trở về. Sở Lan Hinh âm thanh như trước ôn nhu, chính là khi nhìn đến Hoắc Tử Khiên kia trương tuy rằng mặt mũi bầm dập lại lờ mờ có thể phân biệt ra hình dáng khuôn mặt thời điểm, trong tay áo lông châm hơi hơi dừng một chút, đây là Hoắc Tử Khiên. Hàn Nhược Hy nhíu mày. Đặt chén trà xuống, mang theo một tia xem kỹ ý vị đánh giá trên mặt đất nam nhân. À, cái này không phải là Hoắc đại thiếu gia sao? Như thế nào muốn làm thành bộ dạng này đức hạnh, này thân xích chó ngược lại đỉnh độc đáo. Hàn Vũ đi đến chủ vị ngồi xuống, đem trong tay dây xích tùy tay khoát lên trên bàn trà, chỉ trên mặt đất Hoắc Tử Khiên, ngữ khí bình tĩnh đắc tượng là đang nói một kiện dâu ria việc nhỏ. Mẹ, tỷ, hôm nay dẫn hắn trở về. Là muốn đem 14 năm trước kia bút lạn sổ sách hoàn toàn kết một chút. Có một số việc, các ngươi phải biết. Sở Lan Hinh nhẹ nhàng vuốt ve bụng, ánh mắt trở nên có chút sâu thẳm ngươi nói đi, mẹ nghe đâu. Hàn Vũ nhìn Hoắc Tử Khiên, ánh mắt lạnh lùng, bắt đầu một đoạn tự thuật. 14 năm trước, nhưng là ba không có tham ô, kia hài ước nghiên cứu phát triển tài chính, là bị Hoắc Tử Khiên cầm điền hắn hải ngoại đánh bạc lỗ thủng. Ba cha được chứng cớ, tên xúc sinh này liền bắt cóc ta, ép ba vì bảo toàn chúng ta một nhà ba người, uống xong này bình thuốc trừ sâu. Hàn Vũ nói được thật bình tĩnh, không có khàn cả giọng, cũng không có hết sức phiến tình. Nhưng đúng là loại an tĩnh này, làm đoạn này tàn khốc chuyện cũng nghe đến càng thêm làm lòng người lạnh ngắt. Trong phòng khách rơi vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Hàn Nhược Hy lay động giày cao gót động tác dừng lại, nàng nhìn trên mặt đất Hoắc Tử Khiên, trong mắt trêu tức dần dần biến mất. Từ trước đến nay, Hàn Nhược Hy biểu hiện đối với cái chết của phụ thân theo không có thực để ý, nhưng đây cũng làm sao có thể chứ. Chính là đã từng nàng dùng cái loại này sa đọa cuộc sống đến ma túy chính mình thôi. Nhưng bây giờ lại lần nữa nghe nói năm đó chân tướng, nàng trong lòng cũng là lật lên sóng to. Nguyên lai là như vậy, nàng nhỏ giọng nói, ta đã nói, ba thành thật như vậy một người, làm sao có khả năng tham ô. Nguyên lai là bị xúc sinh này bức tử. Sở Lan Hinh nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, trước ngực cặp kia hát áo ngực vú to theo hô hấp trầm trọng phập phồng. Nàng không khóc thiên đập đất, chính là tay nắm thật chặt món đó trước một nửa tiểu mao y, đốt ngón tay hơi hơi trắng bệch. Nàng đối với năm đó sự tình giải tự nhiên so Hàn Nhược Hy nhiều lắm, từ trước đến nay cũng đều biết Hoắc Tử Khiên chính là Hàn gia lớn nhất kẻ thù, nhưng đối với Hàn Khắc chính như nào bị hại chết hoàn chỉnh quá trình, cũng là lần đầu tiên nghe Hàn Vũ tự thuật. Hàn Vũ nói tiếp nói nhưng là trời không tuyệt đường người, có lẽ là thượng tiên đều không quen nhìn Hoắc gia làm ác, mới ban thưởng cho ta vô địch thần vật Thái Huyền Kinh. Từ đó về sau, ta nhập chức Hoắc thị, từng bước mất quyền lực hắn, làm lập mưu lừa hết Hoắc thị tiền, làm vô ích Hoắc thị cổ phiếu. Hiện tại, Hoắc thị tập đoàn đã họ Hàn, mẹ hắn, lão bà của hắn, nữ nhi của hắn, hiện tại đều là của ta người. Mà hắn, hiện tại chỉ là của ta nuôi cầu. Hàn Vũ nói xong, tựa vào trên ghế sofa, lặng lặng nhìn mẫu thân và tỷ tỷ. Không có dự tính trung hỏng mất khóc lớn, cũng không có điên cuồng thét chói tai. Hàn Nhược Hy chậm rãi đứng lên, toàn bộ sửa lại một chút váy, cặp kia mặc lấy tất đen đại chân dài bước lấy tao nhã bộ pháp đi đến Hoắc Tử Khiên trước mặt. Nàng từ trên nhìn xuống nhìn cái này đã từng phá hủy gia đình của nàng nam nhân. Hoắc đại thiếu gia, phong thủy luân chuyển a. Vừa dứt lời, nàng kia tiêm tế giày cao gót gót giày, không có dấu hiệu nào, hung hăng giẫm nát Hoắc Tử Khiên mu bàn tay thượng. A, Hoắc Tử Khiên phát ra hét thảm một tiếng, muốn rút về tay, lại bị Hàn Nhược Hy gắt gao giẫm ở, thậm chí còn dùng sức nghiền nghiền. Một cước này, là thay ta ba thải. Hàn Nhược Hy ngữ khi bình tĩnh, tựa như tại giết chết một cái con rán. Tiếp lấy, nàng giơ chân lên, đầu gối mạnh mẽ đội lên Hoắc Tử Khiên cằm phía trên, đem hắn cả người bị đá ngửa mặt ngã lật. Một cước này, là thay ta cùng ta mẹ này 14 năm thụ tội đá. Sở Lan Hinh cũng đứng lên, nàng nâng lấy bụng bầu, động tác cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước đều đi được thực ổn. Nàng đi đến Hoắc Tử Khiên bên người, nhìn hắn ở trên mặt đất thống khổ quay cuồng. Hoắc Tử Khiên, Sở Lan Hinh âm thanh như trước nhẹ nhàng, lại làm cho người ta không rét mà run, người lúc trước bức tử khắc chính thời điểm nghĩ tới sẽ có hôm nay sao. Nói xong, nàng giơ chân lên, mặc lấy nhuyễn để dép lê chân nặng nề mà đá vào Hoắc Tử Khiên bụng phía trên. Phanh! Một cước này, là thay khắc chính đòi lại đến công bằng. Mẹ con hai người cũng không có giống bát phụ đánh lẫn nhau, các nàng chính là ngươi một cước, ta một cước. Trầm mặc mà hữu lực phát tiết trong lòng hận ý. Mỗi một chân đều đá vào thực chỗ, mỗi một chân đều mang theo 14 năm oán hận chất chứa. Hoắc Tử Khiên ở trên mặt đất kêu rên cầu xin, nhưng mẹ con hai người biểu cảm thủy chung lạnh lùng như băng, giống như đang tiến hành một hồi im lặng xử phạt. Đánh ước chừng mấy phút, Hoắc Tử Khiên đã quyền co thành hình tròn, liền tiếng kêu thảm đều mỏng manh dưới đi. Hàn Nhược Hy dừng lại động tác, sửa lại lý có chút vi loạn sợi tóc, thở dài nhẹ nhõm. Trên mặt lộ ra một cái thoải mái nụ cười. Được rồi, đánh mệt mỏi, cùng loại này xúc sinh sinh khí, không đáng giá đương. Sở Lan Hinh cũng dừng lại, nhẹ nhàng vuốt ve bụng, bình phục một chút hô hấp, quay đầu nhìn về phía Hàn Vũ, ánh mắt một lần nữa trở nên ôn nhu. Hàn Vũ đứng lên, đi tới ôm mẫu thân và tỷ tỷ, nhỏ giọng nói mẹ, tỷ, sự tình đều đi qua. Chúng ta về sau, chỉ càng ngày càng tốt. Hàn Nhược Hy tựa vào đệ đệ bả vai. Cười khẽ một tiếng đúng vậy a, đều đi qua. Hiện tại nhìn xúc sinh này giống con chó giống nhau, lòng ta đau đớn mau hơn. Sở Lan Hinh cũng rúc vào con trong lòng, ôn nhu nói tiểu vũ, đoạn đường này đi đến, thật khổ ngươi. Mẹ không dám nghĩ, ngươi một cái vừa tốt nghiệp sinh viên, chỉ dùng để như thế nào quyết tâm cùng nghị lực mới được vừa được hôm nay vị trí này, là ngươi chống lên cái nhà này, trở thành mẹ thiên, mẹ nam nhân. Mẹ, nói cái gì đó, ngươi và tỷ tại bên cạnh ta, chính là động lực lớn nhất của ta, bằng không ta cái gì cũng không phải là. Hàn Vũ trịnh trọng nói. Ba người nhìn nhau cười, cái loại này máu mủ tình thâm ăn ý tại khoảnh khắc này bày ra được tinh tế. Mà trên mặt đất Hoắc Tử Khiên, tại đây ấm áp mà lãnh khốc trong hình ảnh, hoàn toàn luân lạc trở thành một cái bé nhỏ không đáng kể bối cảnh bản. Đi thôi, Hàn Vũ một lần nữa duệ khởi xích cho, dẫn hắn đi cấp ba viếng mồ mả. Có mấy lời, phải làm mặt cùng ba nói rõ. Hắn dắt Hoắc Tử Khiên, mang theo mẫu thân và tỷ tỷ, đi ra biệt thự, hướng Lan Sơn Nghĩa Địa Công Cộng phương hướng chạy tới. Lan Sơn Nghĩa Địa Công Cộng, Hàn Khắc chính trước mộ phần. Nơi này hoàn cảnh thanh u, lại lộ ra một cỗ nói không ra sơ xác tiêu điều. Hàn Vũ dắt Hoắc Tử Khiên, giống dắt một đầu đợi làm thịt heo, một đường đi đến trước mộ bia. Quỳ xuống, Hàn Vũ đá mạnh một cước tại Hoắc Tử Khiên đầu gối. Phù phù một tiếng, Hoắc Tử Khiên nặng nề mà quỳ gối tại đá phiến trên mặt đất, chán đánh vào bia mộ bên cạnh, máu tươi thuận theo mũi chảy xuống. Hàn Vũ theo Hàn Nhược Hy trong tay tiếp nhận tế phẩm, nhất nhất đặt tại trước mộ phần. Sở Lan Hinh Tắc cầm lấy khăn lụa, ôn nhu trà lau bia mộ thượng Hàn Khắc Chính ảnh chụp. Khắc Chính, ngươi nhìn, tiểu vũ mang ngươi tới thăm ngươi. Sở Lan Hinh âm thanh nhẹ nhàng đắc tượng một trận gió, nàng chậm rãi quỳ gối tại trước mộ phần, cặp kia to lớn hát áo ngực vú to nặng trịch rũ xuống trên cỏ, sườn xám phía dưới mông bự nhếch lên một cái kinh tâm động phách độ cong. Hàn Vũ đứng ở trước mộ, thiêu đốt tam nén nhang, ánh mắt thâm thúy nhìn ảnh chụp thượng phụ thân. Ba, con mang kẻ thù đến dập đầu cho ngươi, năm đó hại ngươi tên xúc sinh kia, bây giờ đang ở trước mặt ngươi. Hắn bây giờ là chó của ta, ta sẽ nhường hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, dùng dư sinh tới cho ngươi tha lỗi. Dứt lời, Hàn Vũ một phen đè lại Hoắc Tử Khiên cái ót, hung hăng hướng đến trên mặt đất đánh tới. Đông, đông, đông, nặng nề va chạm tiếng tại yên tĩnh mộ viên quanh quẩn, Hoắc Tử Khiên đụng được đầu rơi máu chảy, trong miệng lại chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ cầu xin. Còn có một việc, ba, Hàn Vũ quay đầu, kéo giữ mẫu thân Sở Lan Hinh tay. Làm nàng tựa vào chính mình trong lòng, mẹ mang thai. Ngực chính là hài tử của ta, chúng ta Hàn gia huyết mạch. Tuy rằng việc này nghe đến hoang đường, nhưng ở trên thế giới này, chỉ có ta có thể cấp mẹ tốt nhất chiếu cố, chỉ có ta có thể bảo hộ nàng không hề bị ức hiếp. Người yên tâm, ta sẽ nhường mẹ trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Sở Lan Hinh sắc mặt biến hồng, cũng không có ngượng ngùng, ngược lại mang theo một loại thánh khiết mẫu tính huy mũi nhọn. Nàng ưỡn ưỡn cặp kia bị sữa tràn đầy được căng đau vú to, duỗi tay vuốt ve bia mộ, giống như đang cùng trưởng phu tiến hành vượt qua sinh tử đối thoại. Khắc Chính a, ngươi đừng trách đứa nhỏ. Sở Lan Hinh ôn nhu nói, ngữ khí trung nhưng lại mang theo một tia nhàn nhạt dâm mỹ cùng ngây thơ, tiểu vũ hắn. Hắn thực sự là vô cùng thương ta, từ ngươi đi về sau, ta này tâm lý liền vắng vẻ. Là tiểu vũ, hắn dùng thân thể hắn lấp đầy của ta hư không? Cái kia gan đại con cặc. Mỗi lần đều chọc vào ta thật sâu, đem vị trí của ngươi đều chiếm hết. Hắn ở trên giường thời điểm so ngươi năm đó còn muốn dũng mãnh, mỗi lần đều biến thành ta cao trào không ngừng, sữa phun mãn giường đều là. Hàn Nhược Hy đứng ở một bên, nghe mẫu thân như thế trực bạch đối với chết đi phụ thân kể rõ loạn luân chi tiết, thân thể yêu kiều không khỏi hơi hơi run run. Nàng nhìn mẫu thân cặp kia bởi vì nhắc tới tình yêu mà hơi hơi rung động vú to, lại nhìn bia mộ, nội tâm nhịn không được hiện ra một cái cổ quái ý nghĩ. Không biết ba tại Cửu Tuyền phía dưới, nghe được lão bà của hắn bị con trai ruột của hắn địt được như vậy thích, thậm chí liền đứa nhỏ đều đã có, rốt cuộc là nên cao hứng đại thù được báo, hay là nên tức giận đến theo mộ phần bò ra ngoài đến. Mẹ, nên cấp ba mời rượu, Hàn Vũ đột nhiên mở miệng, cắt đứt Hàn Nhược Hy suy nghĩ. Rượu, Hàn Nhược Hy sừng sốt một chút, chúng ta không mang rượu à. Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút tà mị nụ cười. Ánh mắt dừng ở mẫu thân cặp kia rộng lớn mạnh mẽ vú to thượng ba khi còn sống thích nhất mới mẻ đồ vật. Bình thường rượu có ý gì? Mẹ, dùng ngươi sữa, cấp ba kính một ly. Sở Lan Hinh ngẩn người, lập tức dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu. Nàng đối với con bất kỳ yêu cầu gì cũng không cự tuyệt, càng huống chi này tại nàng nhìn đến, là một loại trình độ cực cao tế điện. Nàng chậm rãi cởi bỏ sườn xám cổ áo mâm chụp, cặp kia nghẹn tăng tới cực hạn mềm mại vú to mất đi trói buộc. Mạnh mẽ bắn nhảy mà ra. Kia thật lớn viên thịt được không tỏa sáng, phía trên màu xanh mạch máu rõ ràng có thể thấy được, thật lớn màu nâu đậm quầng vú trung tâm, màu nâu đỏ đầu vú sớm bởi vì chướng nãi mà cứng rắn như đá. Sở Lan Hy đưa ra như ngọc ngón tay, nhẹ nhàng nắm quầng vú, hơi hơi dùng sức nhất chen. Hiu! Một đạo màu trắng sữa đậm đặc nãi tên chớp mắt bắn nhanh mà ra, tinh chuẩn phun tại Hàn Khắc Chính bia mộ phía trên, thuận theo ảnh chụp chậm rãi chảy xuống.